Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 731 tới chương 748. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian xanh biếc, sau khi liên tục dùng dị hỏa để chiết xuất thanh khí từ hơn 20 hạt bồ đề, rồi dùng chúng để loại bỏ hoàn toàn cảm xúc tiêu cực của đấu đế trong cơ thể cây cổ thụ, Lâm Dạ không khỏi thở phào một cái, hỏi, tốt rồi, đã loại bỏ xong cả rồi chứ? Nghe Lâm Dạ nói, thân cây bồ đề cổ thụ lập tức khẽ rung rinh trong không gian xanh biếc, tỏa ra một luồng dao động tinh thần vui sướng. Ngay sau đó, nó truyền cho Lâm Dạ một ý niệm. Nó vô cùng cảm kích vì Lâm Dạ đã giúp nó loại bỏ cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Vì ân huệ to lớn này, có thể nói là đã cứu mạng nó, nên nó quyết định sẽ báo đáp Lâm Dạ. Khoan đã. Ngươi có thể cho ta biết, ngươi định báo đáp ta thế nào không? Nhận được ý niệm của bồ đề cổ thụ, lòng Lâm Dạ khẽ động, lập tức hỏi. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, bồ đề cổ thụ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn rung rinh thân cây, truyền đi một ý niệm trả lời. Để báo đáp, nó dự định tặng Lâm Dạ một ít hạt bồ đề, sau đó sẽ dẫn dắt hắn khai ngộ, để hắn trải qua bách thế luân hồi trong mộng, từ đó thu được những thành tựu to lớn về mặt tinh thần, và mượn cơ hội này giúp hắn đột phá đấu thánh. Kế hoạch của bồ đề cổ thụ không nằm ngoài dự đoán của Lâm Dạ. Biết được ý định của nó, Lâm Dạ đã sớm có câu trả lời. Bồ đề cổ thụ, ngươi có thể giúp hai người bạn đồng hành của ta cũng trải qua một lần bách thế luân hồi không? Ngươi không cần giúp họ đột phá, chỉ cần giúp họ đạt đến ngưỡng cửa đấu thánh về mặt tinh thần là được rồi. Nghe Lâm Dạ nói, thân cây đang tỏa ra lục quang rực rỡ của bồ đề cổ thụ bỗng tối đi một chút, như đang suy nghĩ. Một lát sau, nó hồi đáp Lâm Dạ, đồng ý với thỉnh cầu của hắn. Ngay sau đó, bồ đề cổ thụ lập tức giải trừ ảo cảnh cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Khi ảo cảnh tan biến, hai người mơ màng mở mắt, trong lòng vẫn còn chút bối rối, không hiểu tại sao mình lại ở đây. Hai người không sao chứ? Thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tỉnh lại, Lâm Dạ lập tức bay đến, hỏi han. Thiếu gia. Lâm Dạ. Phát hiện ra Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều sững sờ, rồi gương mặt xinh đẹp bỗng ửng đỏ, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Cuối cùng, vẫn là Thanh Lân mặt đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi trước, thiếu gia, có chuyện gì vậy, sao chúng ta lại ở đây? Lâm Dạ lập tức giải thích, kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi biết Lâm Dạ đã giải quyết được phiền phức của bồ đề cổ thụ, còn nhận được sự hữu nghị của nó, và sắp tới cả ba sẽ được trải qua bách thế luân hồi, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều vô cùng khâm phục hắn. Được rồi, đến đây cả đi. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Dạ, cả ba người đi lên tán cây của bồ đề cổ thụ rồi ngồi xuống. Ngay sau đó, một luồng lục quang chói lọi từ trong cơ thể cây bùng phát, ba cột sáng màu xanh lục từ tán cây khổng lồ bắn xuống, bao trùm lấy cả ba. Bị cột sáng bao phủ, cả ba lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình, dịu dàng nâng cơ thể lên. Ý thức của họ dần chìm vào mơ hồ, bước vào một thế giới khác. Đó là thế giới ảo ảnh bách thế luân hồi do bồ đề cổ thụ tạo ra. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Trong lúc Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang trải qua bách thế luân hồi bên trong bồ đề cổ thụ, thì ở bên ngoài, vì thấy ba người bị cột sáng màu xanh lục hút vào trong cây, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Cây cổ thụ này lại còn có thể chủ động tấn công người sao? Nghĩ đến năm tên khôi lỗi bán thánh lúc trước, không ai dám hành động liều lĩnh. Nhưng nhìn bồ đề cổ thụ sừng sững trên bình nguyên vô tận, nghĩ đến bảo vật có thể giúp người ta thành đấu thánh trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt, nhiều người cuối cùng vẫn không nhịn được muốn thử dò xét. Bồ đề cổ thụ là thần thụ trong truyền thuyết, dù bồ đề tâm và hạt bồ đề là quý giá nhất, nhưng giờ không thấy được, đành phải cầu thứ khác. Không lấy được bồ đề tâm và hạt bồ đề, thì hái một chiếc lá, hay bóc một miếng vỏ cây, cũng coi như là thu được bảo vật rồi. Khi có người ra tay với bồ đề cổ thụ, vì nó đã khôi phục linh trí và không có ý định làm hại ai, nên chỉ bắn người đó ra xa. Nhưng thấy kẻ ra tay không hề bị thương hay bị bắt đi, những người còn lại lập tức lớn gan hơn, nhao nhao tiến lên muốn ra tay với cây cổ thụ. Điều này khiến bồ đề cổ thụ có chút bực bội, nó dứt khoát hút kẻ đó vào không gian bên trong, để hắn chìm vào ảo cảnh, xem những người khác còn dám mạo phạm nữa không. Sau chiêu giết gà dọa khỉ này, tất cả mọi người lại trở nên ngoan ngoãn. Thấy bồ đề cổ thụ có vẻ lợi hại, một số người nảy sinh ý định bỏ cuộc. Nhưng những cường giả từ cảnh giới đấu tôn trở lên đều muốn chờ xem tình hình, chưa muốn rời đi ngay. Còn những đấu giả dưới đấu tôn vì không thể xé rách không gian để rời đi, lại đối mặt với bầy hung thú vẫn chưa tan trên bình nguyên, nên cũng chỉ có thể ở lại chờ đợi. Cứ thế, họ chờ hơn nửa tháng. Một ngày nọ, một luồng khí thế kinh người đột nhiên bùng phát từ bên trong bồ đề cổ thụ. Năng lượng đất trời trong toàn bộ mãn hoang cổ vực lập tức như bị một sức mạnh dẫn dắt, gào thét kéo đến từ bốn phương tám hướng, hóa thành một thủy triều năng lượng tựa như biển mây, tụ lại trên bầu trời phía trên cây cổ thụ. Cuối cùng, luồng năng lượng khổng lồ đó nhanh chóng xoay tròn thành một vòng xoáy, một cục năng lượng khổng lồ từ trong vòng xoáy bắn ra, chui tọt vào bên trong bồ đề cổ thụ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám người xung quanh đều đột nhiên đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn, mặt mày đầy vẻ khó tin. Đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng, kinh ngạc lẩm bẩm, cái này giống như có người đang đột phá. Luồng khí thế này hình như là đột phá đấu thánh. Đường Chấn không thể tin nổi, đấu thánh, lẽ nào bồ đề cổ thụ muốn hóa hình? Trong thế giới đấu phá thương khung, có ma thú hóa hình, có đan dược hóa hình, nhưng chưa ai từng nghe nói thực vật cũng có thể hóa hình. Nhưng bồ đề cổ thụ không phải thực vật bình thường, điều này khiến không ai dám chắc chắn nó không thể hóa hình. Ngay lúc mọi người đang kinh nghi bất định nhìn bồ đề cổ thụ, thì bên trong nó, trong không gian xanh biếc, Lâm Dạ đã kết thúc bách thế luân hồi. Hắn đang lơ lửng, nhìn xung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái và tang thương của năm tháng. Trong bách thế luân hồi của bồ đề cổ thụ, Lâm Dạ đã sống gần vạn năm trong ảo cảnh. Vì đây là thần thông được cây cổ thụ vận dụng toàn lực, mọi thứ trong ảo cảnh đều như thật, ít nhất khi ý thức của hắn còn chìm đắm trong đó, hắn hoàn toàn không cảm nhận được mình đang trải qua ảo ảnh. Nhưng điều khiến Lâm Dạ có chút cạn lời là, không biết có phải vì hắn đã yêu cầu cho cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cùng tham gia, nên bồ đề cổ thụ cố ý trả thù hay không. Trong bách thế luân hồi đó, mỗi một kiếp, Lâm Dạ đều có mối liên hệ mật thiết với cả hai người. Hắn gần như trải qua đủ mọi loại tình cảm với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong mỗi kiếp, khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút phức tạp. Tuy nhiên, sau vạn năm tuế nguyệt, Lâm Dạ cuối cùng đã tích lũy đủ lĩnh ngộ cần thiết để thành thánh. Việc đột phá đấu thánh lúc này đã không còn trở ngại. Khi Lâm Dạ thoát khỏi bách thế luân hồi, bồ đề cổ thụ lập tức tách ra một phần bồ đề tâm, đưa vào trong cơ thể hắn. Dưới nguồn năng lượng của bồ đề tâm đã được ngưng luyện qua vô tận năm tháng, cùng với sự lĩnh ngộ đã đủ đầy của Lâm Dạ, hắn ngay lập tức đột phá đấu thánh. Chấn động bên ngoài cũng là do hắn gây ra. Bên trong bồ đề cổ thụ, khi Lâm Dạ đột phá, với năng lượng tinh thuần của bồ đề tâm làm nhiên liệu, và năng lượng đất trời vô tận từ khắp mãn hoang cổ vực tụ về làm lửa, hắn say sưa nhắm mắt hấp thu. Đấu khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, gông cùng của đấu thánh lặng lẽ vỡ nát. Tu vi của Lâm Dạ chính thức đột phá đến đấu thánh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì đã dùng hai quả Long Hoàng bản nguyên, năng lượng trong cơ thể Lâm Dạ vốn đã đủ để đột phá, nên sau khi lĩnh ngộ đủ, nhờ vào năng lượng khổng lồ từ hai quả Long Hoàng bản nguyên và một phần bồ đề tâm, tu vi của hắn sau khi đột phá đấu thánh vẫn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, tu vi của hắn dừng lại ở cấp bậc tam tinh đấu thánh. Trong lúc Lâm Dạ đột phá, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã tỉnh lại từ bách thế luân hồi. Khi tỉnh lại, nghĩ đến những gì đã cùng Lâm Dạ trải qua, cả hai không khỏi đỏ mặt, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào. Dù là Thanh Lân hay Tiểu Y Tiên, cả hai đều rất yêu thích Lâm Dạ. Hắn đã cứu vớt, thay đổi vận mệnh của họ, lại thêm tướng mạo tuấn tú và thực lực cường đại. Nếu nói hai cô gái không thích hắn, đó mới là chuyện lạ. Nhưng bên cạnh Lâm Dạ có rất nhiều nữ nhân, và người thích hắn còn nhiều hơn, song hắn dường như luôn theo đuổi một mục tiêu khác cao xa hơn, chưa từng hồi đáp ai. Vì vậy, sau một lúc cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì trải nghiệm bách thế luân hồi, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ biết, Lâm Dạ cần họ ở bên cạnh giúp đỡ, chứ không phải suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi đột phá thành công đến tam tinh đấu thánh, Lâm Dạ quay lại nhìn bồ đề cổ thụ, cúi người hành lễ đầy cảm khái, bồ đề cổ thụ tiền bối, cảm tạ sự giúp đỡ của người. Dù hắn cũng đã giúp cây cổ thụ, nhưng thực lòng mà nói, hắn chỉ cung cấp dị hỏa, còn mấu chốt để giải quyết vấn đề vẫn là những hạt bồ đề do chính nó cung cấp. Hắn bỏ ra không nhiều, nhưng để báo đáp, bồ đề cổ thụ không chỉ cho hắn và hai người kia trải qua bách thế luân hồi, mà còn tặng hắn một phần lớn bồ đề tâm, thứ quý giá nhất của nó. Điều này khiến Lâm Dạ không thể không hành lễ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng nói Lâm Dạ chiếm hời cũng không đúng. Dù hắn chỉ dùng dị hỏa và không bỏ ra nhiều công sức, nhưng hắn đã cứu mạng bồ đề cổ thụ. Vút. Sau khi Lâm Dạ hành lễ, bồ đề cổ thụ khẽ rung rinh, từ trong tán lá rậm rạp lại bắn ra hơn 20 hạt bồ đề, lơ lửng trước mặt hắn. Trong lễ tạ còn có cả những hạt bồ đề này sao? Bồ đề cổ thụ tiền bối thật là hào phóng. Nhìn hơn 20 hạt bồ đề trước mặt, Lâm Dạ mỉm cười, thu chúng vào. Vậy thì bồ đề cổ thụ tiền bối, chúng ta xin cáo từ. Phiền tiền bối đưa chúng ta rời khỏi đây. Sau khi thu hết hạt bồ đề, Lâm Dạ gọi Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đến bên cạnh, rồi mỉm cười nhờ cây cổ thụ đưa họ ra khỏi không gian này. Trước thỉnh cầu của Lâm Dạ, thân cây khẽ rung rinh, một luồng lục quang từ tán lá quét qua, bao trùm lấy cả ba người. Khoảnh khắc sau, lục quang lóe lên, cả ba lập tức xuất hiện bên ngoài bồ đề cổ thụ. Cùng lúc đó, những kẻ muốn hái lá, đào vỏ cây bị hút vào trước đó cũng bị ném ra. Nhưng khác với ba người Lâm Dạ vững vàng lơ lửng trên không, những đấu giả bị ném ra vì vẫn còn chìm trong ảo cảnh, nên rơi xuống đất như những cái xác, sau đó mới mơ màng tỉnh lại. Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, Lâm Dạ đại ca, huynh không sao chứ? Thấy Lâm Dạ dẫn theo hai người an toàn bước ra sau hơn một tháng bị hút vào, những người xung quanh cũng đầy vẻ khó tin. Ta đương nhiên không sao, thực tế là ta đang rất tốt, tốt ngoài dự kiến. Lâm Dạ chỉ cười nhạt, rồi chậm rãi dang rộng hai tay, lập tức giải phóng khí thế của một tam tinh đấu thánh, lan tỏa ra bốn phía. Đấu thánh? Ngươi ngươi đột phá đấu thánh rồi sao? Chấn động lúc nãy là do ngươi gây ra. Cảm nhận được Lâm Dạ đã đột phá đấu thánh, những người xung quanh lại một lần nữa lộ vẻ khó tin, kinh ngạc kêu lên. Không sai. Chấn động vừa rồi là do ta gây ra, hơn nữa ta đã nhận được một chút cơ duyên từ bồ đề cổ thụ. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Lâm Dạ không hề giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Hắn không có ý định giấu chuyện mình có được hạt bồ đề, vì chuyện này không thể giấu được. Hắn dự định sẽ luyện chế hạt bồ đề thành bồ đề đan, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đoán ra. Vì vậy, bây giờ hắn phải chia ra một phần, nếu không sau này nhất định sẽ có kẻ cố tình gây phiền phức. Dù sao hắn có được hạt bồ đề, một phần cũng là nhờ cùng mọi người lập đội vượt qua thú triều, những người khác cũng đã góp sức, điểm này không thể phủ nhận. Hơn nữa, có mẫu hạt bồ đề rồi, sau này hắn có thể dùng tạo hóa thần lực để sao chép, nên chia ra vài hạt cũng không thấy đau lòng. Ngươi nhận được một chút cơ duyên từ bồ đề cổ thụ. Nghe Lâm Dạ nói, những người xung quanh đều hơi sững sờ. Đúng vậy. Lâm Dạ gật đầu, vẫy tay một cái, tám điểm sáng màu xanh lục đột nhiên phá không bay ra, lơ lửng trên không trung bên tay phải hắn. Đây là hạt bồ đề. Khi thấy những hạt bồ đề trên tay Lâm Dạ, mọi người đều kinh hãi, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ tham lam. Nhưng vì Lâm Dạ đã thể hiện thực lực cấp đấu thánh, nên dù trong lòng dâng lên ham muốn cướp đoạt, không một ai dám hành động liều lĩnh. Lâm Dạ nhìn quanh một vòng rồi thản nhiên nói, bồ đề cổ thụ cho ta 8 hạt bồ đề, ta có thể lấy ra 5 hạt, còn lại 3 hạt ta giữ, các ngươi chắc không có ý kiến gì chứ. Nghe Lâm Dạ nói, không ai lên tiếng. Bởi những hạt bồ đề này là do Lâm Dạ lấy được, với thực lực của hắn, dù có giữ hết cũng không ai làm gì được, huống chi hắn còn bằng lòng nhường ra phần lớn. Dù một số người cho rằng trong tay Lâm Dạ chắc chắn không chỉ có 8 hạt, nhưng trước uy hiếp của thực lực đấu thánh, dù trong lòng có suy nghĩ gì, họ cũng không dám nói lung tung. Lỡ chọc giận Lâm Dạ, hắn không cho hạt nào nữa thì họ chỉ có thiệt. Nếu thực lực của Lâm Dạ yếu hơn, chắc chắn họ đã không ngần ngại cướp đoạt, nhưng tiếc thay hắn lại là một đấu thánh. Trước đó đối mặt với khôi lỗi bán thánh họ đã đánh rất chật vật, đối mặt với một đấu thánh thực thụ, chắc chắn không phải là đối thủ. Thấy không ai phản đối, Lâm Dạ liền thực hiện kế hoạch, chia ra 5 hạt từ 8 hạt trong tay, lần lượt bắn về phía đan tháp, cổ tộc, phần viêm cốc, hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc. Dù cho đi 5 hạt, nhưng Lâm Dạ không ngốc. Hạt bồ đề cho đan tháp, phần viêm cốc và cổ tộc đều là hàng thật. Nhưng hạt cho hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc lại là những hạt thứ cấp mà hắn có được khi luyện hóa bồ đề hóa thể tiên lúc trước, hiệu quả kém xa hàng chính phẩm. Tuy nhiên, khi dùng tạo hóa thần lực để sao chép, Lâm Dạ đã cố ý thêm chút gia vị, nên bề ngoài chúng trông giống hệt nhau. Trừ khi thực sự sử dụng, nếu không sẽ không bao giờ phát hiện ra chúng là hàng thứ cấp. Cổ Thanh Dương của cổ tộc nhận được một hạt, vui mừng chắp tay cảm tạ Lâm Dạ, cảm ơn Lâm huynh. Chuyến đi bồ đề cổ thụ lần này, vốn tưởng sẽ công cốc, không ngờ lại tự nhiên kiếm được một hạt bồ đề, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đương nhiên, cổ Thanh Dương biết hạt bồ đề này không phải cho hắn, mà là cho cổ tộc. Hắn mang về cũng phải nộp lên để trong tộc phân phối. Những người nhận được hạt bồ đề khác như Đường Chấn của phần viêm cốc và đại trưởng lão Khâu Lăng của đan tháp cũng đều chắp tay cảm tạ. Chỉ có người của thiên yêu hoàng tộc và hồn tộc, dù nhận được hạt bồ đề nhưng sắc mặt vẫn không tốt, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Dù nhận được một hạt, nhưng cả hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc đều không hài lòng. Nhất là khi so sánh với Lâm Dạ, một kẻ chỉ đến từ thế lực cấp đấu tôn bình thường như Tinh Vẫn Các. Lâm Dạ có được ít nhất 3 hạt, còn họ, những thế lực đỉnh cấp, lại chỉ có một. Điều này sao có thể khiến họ cam tâm? Nhưng dù không cam tâm, nghĩ đến việc Lâm Dạ đã là đấu thánh, cả hai bên đành phải nén lại sự bất mãn. Hồ Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng tức giận không thôi. Gã này tại sao lại lên đấu thánh nhanh như vậy? Ta là huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, tốc độ tu luyện và tu vi đều không bằng hắn. Nhưng đối với sự không cam lòng của họ, Lâm Dạ không thèm để ý, hoặc có lẽ đã lường trước được. Sau khi chia xong hạt bồ đề, hắn thản nhiên nói, được rồi, hạt bồ đề đã chia xong, chúng ta ai về nhà nấy thôi. Nói xong, Lâm Dạ lập tức xé rách không gian, dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên quay về Tinh Vẫn Các. Trong thế giới đấu phá thương khung, chỉ cần đạt đến đấu tôn là có thể xé rách không gian, dịch chuyển đến bất kỳ địa điểm nào miễn là đã từng đến và có tọa độ không gian. Trước đó vì chưa ai từng đến mãn hoang cổ vực, nên mọi người đành phải băng qua thú triều. Nhưng giờ ai cũng biết tọa độ của sào huyệt mình, nên các cường giả từ đấu tôn trở lên không cần phải băng qua thú triều nữa, cứ thế xé rách không gian mà về. Về đến Tinh Vẫn Các, Lâm Dạ giao hạt bồ đề cho sư phụ Dược Trần, nhờ ông nghiên cứu cách luyện chế ra bồ đề đan giúp đột phá đấu thánh. Sau đó, hắn liền đi thẳng đến thú vực. Chuyến đi này không phải để chơi, mà là để đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc đón Thải Lân, người gần như đã lột xác thành Cửu Thải thôn Thiên Mãn. Khi Lâm Dạ đến nơi, tộc trưởng Yêu Minh đã triệu tập tộc nhân ra nghênh đón. Sau bữa tiệc long trọng, Yêu Minh dẫn Lâm Dạ đến Cửu U Hoàng Tuyền bên dưới trụ sở của tộc. Dù chuyến đi bồ đề cổ thụ đã mất hơn một tháng, nhưng quá trình mỹ đổ toa nữ vương Thải Lân từ thất thải thôn Thiên Mãn lột xác thành Cửu Thải thôn Thiên Mãn dường như còn tốn nhiều thời gian hơn. Khi Lâm Dạ đến, nàng vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ phải chờ thêm vài tháng nữa. Vì trong khoảng thời gian này không có việc gì gấp, Lâm Dạ quyết định ở lại Cửu U Địa Minh Mãn tộc, chờ Thải Lân hoàn thành lột xác. Nhân dịp này, biết Lâm Dạ là một luyện dược sư bát phẩm, Yêu Minh liền nhờ hắn giúp lấy truyền thừa bên trong tấm bia Hoàng Tuyền yêu thánh của tộc. Lâm Dạ cũng biết chút ít về tấm bia này. Bên trong nó có chứa tuyệt học của Hoàng Tuyền yêu thánh, bao gồm Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền chưởng và Hoàng Tuyền thiên nộ, cùng với tinh huyết của ngài. Lâm Dạ không mấy hứng thú với tinh huyết, vì hắn có thể dùng tạo hóa thần lực để sao chép Long Hoàng bản nguyên quả, năng lượng chứa trong đó còn lớn hơn nhiều. Nhưng hắn lại rất hứng thú với Hoàng Tuyền thiên nộ, tuyệt học mạnh nhất của yêu thánh. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn lột xác thành thần hồn, theo như hắn biết thì đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Với sự trợ giúp từ tín ngưỡng chi lực của vô số tín đồ, cùng với sự lột xác của thần vị, linh hồn của hắn đột phá đế cảnh chắc cũng không còn xa. Sở hữu linh hồn mạnh mẽ như vậy mà không tận dụng thì thật lãng phí. Hoàng Tuyền thiên nộ chính là một bí pháp linh hồn mà hắn đang thiếu. Hiện tại hắn đã có đại thiên tạo hóa chưởng với lực công kích cực mạnh, nếu phối hợp với Hoàng Tuyền thiên nộ để tấn công linh hồn và khống chế, thì quả là một tổ hợp đấu kỹ tuyệt vời. Vì vậy, Lâm Dạ đồng ý với yêu cầu của Yêu Minh. Tại Tinh Vẫn Các, Lâm Dạ một bên dùng tạo hóa thần lực sao chép Long Hoàng bản nguyên quả, một bên tu luyện ba đại đấu kỹ thiên giai là Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Kim Cương Lưu Ly Thân và Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Cuối cùng, một ngày nọ, một tin tức mà hắn mong đợi từ lâu đã truyền về Tinh Vẫn Các, có người phát hiện Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Nhận được tin, Lâm Dạ lập tức một mình lên đường đến địa điểm Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Địa điểm Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế là trên bầu trời của một khu rừng hẻo lánh. Nhưng vì tin tức lan truyền, khi Lâm Dạ đến nơi, khu rừng ít người lui tới này đã tụ tập không biết bao nhiêu người. Phần lớn trong số họ là những đấu giả bình thường đến để thử vận may, hy vọng mình có thể trở thành nhân vật chính trong truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đến từ các thế lực lớn ở Trung Châu, từ những thế lực công khai như Một Điện, Một Tháp, Hai Tông, Ba Cốc, Bốn Phương Các, cho đến Thiên Yêu Hoàng tộc của giới ma thú, và các thế lực ẩn thế như Cổ tộc, Hồn tộc và Viêm tộc. Lần này, người kích động và khẩn trương nhất tự nhiên là các luyện dược sư và các thế lực luyện dược sư như Lâm Dạ và Đan Tháp. Thân là luyện dược sư, không ai không khao khát dị hỏa, mà Tịnh Liên Yêu Hỏa lại là dị hỏa xếp hạng thứ ba. Bảo vật ở ngay trước mắt, luyện dược sư nào có thể không động lòng. Nếu có cơ hội thu phục, dù kết quả thất bại là cái chết, rất nhiều luyện dược sư cũng sẽ lao vào như thiêu thân. Tương tự, Hồn tộc và Viêm tộc, hai đại gia tộc đấu đế viễn cổ, cũng ôm quyết tâm phải có được dị hỏa. Hồn tộc muốn có nó để tăng cường thực lực cho hư vô thôn Viêm trong tộc. Còn Viêm tộc, dù không phải thế lực luyện dược sư, nhưng lại nổi danh về việc điều khiển lửa, nên tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Sau khi đến nơi, Lâm Dạ không hạ xuống khu rừng bên dưới mà tìm một nơi yên tĩnh ở rất xa, bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tu, lặng lẽ chờ đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Dù đã có dấu hiệu, một vùng không gian trên bầu trời đã vặn vẹo, tựa như có một vần đại nhật màu hồng phấn treo lơ lửng, nhưng để nó hoàn toàn xuất thế, chắc chắn vẫn cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này, khu rừng bên dưới sẽ bị sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt thành sa mạc. Lâm Dạ đã từng chứng kiến uy lực của không ít dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 còn có thể hóa thành cự long màu tím cao mấy trăm trượng, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ làm đất rung núi chuyển. Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3, việc thiêu rụi một khu rừng thành sa mạc đối với nó chắc chắn là chuyện vô cùng đơn giản. Vì vậy, Lâm Dạ không tham lam chọn một chỗ gần. Thực tế cũng đúng như hắn dự đoán. Thời gian trôi qua, vết nứt không gian phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa ngày càng lớn, sức mạnh rò rỉ ra ngoài cũng ngày càng mạnh. Vùng không gian vặn vẹo trên bầu trời càng thêm rộng lớn, ánh lửa màu hồng phấn mang theo nhiệt độ hừng hực biến thành một mặt trời hồng phấn ngày càng khổng lồ và chói mắt. Khi Lâm Dạ đến, cây cối trong khu rừng đã gần như khô héo. Chưa đầy một tháng sau, khu rừng đã biến thành đất khô cằn, cuối cùng hóa thành một sa mạc. Nhưng chỉ vài ngày sau khi khu rừng biến thành sa mạc, dị tượng song nguyệt đồng hiện, cửu tinh liên châu xuất hiện. Dưới thủy triều năng lượng cuồn cuộn của trời đất, không gian yêu hỏa phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng đã giáng thế. Kỳ cảnh như vậy, thật đúng y như trong tiểu thuyết và cổ đồ đã nói. Trong một khu rừng xa xôi, Lâm Dạ xếp bằng giữa hư không, nhìn hai vầng trăng tròn và chín ngôi sao xếp thành một hàng trên bầu trời đêm, lòng không khỏi rung động lẩm bẩm. Song Nguyệt đồng hiện, cửu tinh liên châu. Kỳ cảnh như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cảnh tượng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi này khiến hắn không khỏi chấn động. Khi không gian yêu hỏa giáng thế, vị trí lúc trước đã xuất hiện một cánh cổng không gian màu trắng sáng. Lâm Dạ nhìn thấy từng đốm đen nhỏ như kiến đang không ngừng từ mặt đất bắn lên, lao vào cánh cổng. Hắn không khỏi lắc đầu. Những kẻ tranh nhau vào đó, e rằng chỉ biết Tịnh Liên yêu hỏa ở bên trong, mà không biết lai lịch thực sự của nó. Đây không phải là một đóa Tịnh Liên yêu hỏa mới hình thành, mà là dị hỏa đã đi theo Tịnh Liên yêu thánh từ thời viễn cổ, đã hóa hình và có linh trí của riêng mình. Lần này đi vào cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Lâm Dạ cũng phải hết sức cẩn thận. Người bình thường đi vào gần như là tự tìm đường chết. Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn luôn cho rằng, làm bất cứ việc gì cũng phải chấp nhận rủi ro. Những người này muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, thì việc đối mặt với nguy cơ bị nó giết chết cũng là chuyện bình thường. Ta cũng nên vào thôi. Nhìn cánh cổng không gian đã mở rộng trên trời, Lâm Dạ thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, lao về phía đó. Khi tiến vào cổng không gian, Lâm Dạ lập tức đến một không gian màu hồng phấn, tràn ngập Tịnh Liên yêu hỏa tựa như sương mù. Nếu sơ ý bị dị hỏa xâm nhập cơ thể, sẽ bị thiêu cháy mà chết trong nháy mắt. Nhưng Lâm Dạ đã có chuẩn bị từ trước nên không gặp nguy hiểm. Sau khi dùng đấu khí ngăn cách Tịnh Liên yêu hỏa, hắn bay về phía trước, thấy một quảng trường bằng đá bao la. Phía trước quảng trường là một dãy bậc thang kéo dài, cuối bậc thang là một cánh cửa đá. Trên quảng trường đã có rất nhiều người, cả người quen lẫn người lạ. Lâm Dạ đại sư. Thấy Lâm Dạ đến, đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng, người từng gặp hắn một lần, lập tức cung kính hành lễ chào hỏi. Có lẽ vì lần này không gian yêu hỏa quá nguy hiểm, nên Đan Tháp không phái đệ tử trẻ tuổi đi, mà chỉ có Khâu Lăng và một lão già áo bào đen già nua khác. Họ đều là những luyện dược sư nguyện liều mạng để có được Tịnh Liên yêu hỏa. Khâu Lăng giới thiệu, Lâm Dạ đại sư, ta xin giới thiệu với ngài, vị này là Thương Sơn, vị này là Huyền Cốc. Hai lão già áo bào đen cũng cung kính hành lễ với Lâm Dạ. Họ đều là trưởng lão Đan Tháp, cũng là luyện dược sư bát phẩm, nhưng chỉ có thể luyện ra đan dược dẫn phát 2-3 sắc đan lôi, kém xa trình độ của Lâm Dạ. Trong giới luyện dược, trừ phi có quan hệ rõ ràng, nếu không, người có trình độ thấp hơn thường phải gọi người có trình độ cao hơn là đại sư. Lâm Dạ đại ca. Thấy Lâm Dạ, Tiêu Viêm cũng cất cao giọng cười lớn chào hỏi. Dù không có nhiều cơ duyên như trong tiểu thuyết, nhưng thân là khí vận chi tử, Tiêu Viêm cũng gặp không ít kỳ ngộ, thuật luyện đan cũng đã đạt đến bát phẩm. Hắn còn nhận được sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, kích hoạt thành công huyết mạch Tiêu tộc, xem như đã được cổ tộc tạm thời công nhận. Đương nhiên, nếu tương lai hắn không đạt được thành tựu khiến cả cổ tộc hài lòng, họ vẫn sẽ không đồng ý hôn sự của hắn và Tiêu Huân Nhi. Sau khi chào hỏi, Tiêu Huân Nhi bên cạnh cũng giới thiệu với Lâm Dạ các cường giả cổ tộc. Cùng lúc đó, Viêm tộc cảm nhận được dị hỏa trên người Lâm Dạ nên cũng tiến đến, tò mò đánh giá hắn. Tiêu Huân Nhi cười giới thiệu những người của Viêm tộc, trong đó có hai thiên tài xuất sắc nhất là Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, cùng với cường giả đi theo là Hỏa Diệu. Không lâu sau, lại có thêm không ít người đến quảng trường. Nhưng vì không gian phía trước tràn ngập Tịnh Liên yêu hỏa, phần lớn người vào đây nếu tu vi không đủ mạnh, ý chí không đủ kiên định, rất dễ bị thiêu cháy mà chết. Vì vậy, số người đến được đây không nhiều. Khi một lượng người nhất định tiến vào quảng trường, dường như đã kích hoạt một cơ chế nào đó. Gần cánh cửa đá cuối bậc thang, không gian đột nhiên rung động dữ dội. Hư không nứt ra từng khe hở, cùng với Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn, từng bóng người cũng xuất hiện. Khí thế của những bóng người này, không ai yếu hơn Đấu Tôn. Cổ Nam Hải, cường giả của cổ tộc, lập tức hét lớn, cẩn thận, là Hỏa Nô. Đây là những đấu giả bị Tịnh Liên yêu hỏa nô dịch, giống như khôi lỗi, mọi người hết sức cẩn thận. Lâm Dạ quan sát xung quanh, ánh mắt khẽ động, nói, ở kia có một cánh cửa lớn, có thể Tịnh Liên yêu hỏa ở ngay sau đó, chúng ta mau qua thôi. Mọi người đều đồng ý bởi vì những khe nứt không gian vẫn đang phun ra hỏa nô không ngừng, nếu không tìm cách rời đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị hỏa nô bao vây. Thế là, nhân lúc hỏa nô còn chưa quá nhiều, mọi người đồng loạt gầm lên, xông về phía cửa đá. Sau khi đột phá vòng vây, Lâm Dạ đẩy cửa ra, dẫn mọi người bước vào. Nhưng sau cánh cửa, lại là một quảng trường tương tự. Và rồi, như trước, không gian lại nứt ra, từng hỏa nô lao ra tấn công. Mọi người lại một lần nữa đột phá vòng vây, xông vào cánh cửa tiếp theo. Cứ như vậy, họ không biết đã vượt qua bao nhiêu ải. Dù hỏa nô càng lúc càng ít, nhưng thực lực của chúng lại càng lúc càng mạnh, thương vong là không thể tránh khỏi. Nhưng đã đến đây, ai cũng đã có sự chuẩn bị. Cuối cùng, sau khi vượt qua thêm một ải nữa, tình hình đã khác. Lần này, họ không vào một quảng trường, mà là một điện đá bát ngát. Giữa điện đá là một đài cao, trên đó có một vương tọa bằng đá. Một bóng người cao lớn nhưng hơi khô gầy, đang nhắm chặt hai mắt, tay nắm một cây huyết phủ khổng lồ, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, toàn thân tỏa ra khí thế kinh khủng. Tứ Tinh Đấu Thánh. Cảm nhận được khí thế khủng bố của nam tử cầm huyết phủ, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tứ Tinh Đấu Thánh ở ngoại giới là nhân vật cấp bá chủ, ngay cả các gia tộc đấu đế viễn cổ cũng phải cố gắng lôi kéo, vậy mà lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa nô dịch ở đây. Nhưng nhìn nam tử đó, sắc mặt Lâm Dạ vẫn rất điềm nhiên. Bởi vì tu vi của hắn, bây giờ cũng đã là Tứ Tinh Đấu Thánh. Vốn đã dùng hai quả Long Hoàng Bản Nguyên, trước khi đến Bồ Đề Cổ Thụ, hắn đã đạt đến Bán Thánh Đỉnh Phong. Sau chuyến đi đó, nhờ vào Bách Thế Luân Hồi và một phần Bồ Đề Tâm, kết hợp với dược lực còn sót lại, hắn đã đột phá lên Tam Tinh Đấu Thánh. Trong thời gian chờ đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, hắn không hề nhàn rỗi. Hắn vừa tu luyện các đấu kỹ thiên giai, vừa dùng tạo hóa thần lực tạo ra thêm một quả Long Hoàng Bản Nguyên quả nữa. Nhờ đó, hắn lại tăng thêm một tinh, đạt đến Tứ Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Dù lần này tăng ít hơn trước, nhưng tu luyện đấu khí vốn càng về sau càng khó. Đến đấu thánh, chênh lệch một sao đã như trời với đất, đột phá càng khó hơn. Hơn nữa, dùng thiên tài địa bảo nhiều lần sẽ sinh ra kháng dược tính, nên Lâm Dạ cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên chú ý thấy giữa trán của nam tử cầm huyết phủ có tộc văn của Tiêu tộc, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Cùng lúc đó, Cổ Nam Hải cuối cùng cũng nhận ra thân phận của nam tử này. Đây là huyết phủ Tiêu Thần. Trong đại điện của Yêu Hỏa Không Gian, nghe Cổ Nam Hải nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi kinh hãi, trong lòng cuộn trào sóng dữ. Huyết phủ Tiêu Thần. Họ Tiêu ư, Cổ Nam Hải tiền bối, lẽ nào người này chính là tiên tổ của Tiêu tộc chúng ta? Tiêu tộc chúng ta vẫn còn tiên tổ tại thế sao? Cổ Nam Hải chau mày, nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng như tuyết, trầm giọng đáp, nếu lão phu đoán không lầm, thì đúng là như vậy. Trong điển tịch của gia tộc, ông từng đọc được ghi chép về vị huyết phủ Tiêu Thần này. Nghe nói, y là đường đệ của Tiêu Huyền, thiên phú kinh người, nhưng tính tình lại không thích ràng buộc, chỉ ham chu du khắp nơi. Sau lần cuối cùng du ngoạn đại lục, y đã không còn quay về Tiêu tộc, cho đến tận lúc Tiêu tộc diệt vong vẫn bạc vô âm tín. Không ngờ, huyết phủ Tiêu Thần lại xuất hiện trong không gian Tịnh Liên Yêu Hỏa này. Xem ra, lần du ngoạn cuối cùng của y chính là tiến vào nơi đây. Hẳn là y muốn thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng đáng tiếc đã thất bại, cuối cùng còn biến thành một tên hỏa nô cho nó. Trong lúc mọi người đang thấp giọng bàn tán và không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, huyết phủ Tiêu Thần đang ngồi trên ngai vàng trên đài cao bỗng nhiên đứng bật dậy. Vẫn với gương mặt vô cảm, thân hình y khẽ động rồi biến mất trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Tiêu Thần đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mọi người, vung thanh huyết phủ khổng lồ chém thẳng về phía đám người Tiêu Viêm và Cổ Nam Hải, những kẻ vừa nhắc đến tên y cẩn thận. Thấy Tiêu Thần đột ngột tấn công, Cổ Nam Hải lập tức hoảng hốt, vội vàng gầm lên một tiếng, bộc phát toàn thân đấu khí, trong nháy mắt thi triển một chiêu đấu kỹ đánh về phía thanh huyết phủ. Thế nhưng, thực lực của huyết phủ Tiêu Thần quá mức cường đại. Cổ Nam Hải lại bất ngờ không kịp trở tay, căn bản không đủ thời gian thi triển đấu kỹ uy lực. Vì vậy, thanh huyết phủ khổng lồ trực tiếp chém nát đấu kỹ của Cổ Nam Hải, dư thế không giảm mà bổ về phía Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Ở phía sau, Lâm Dạ ánh mắt chợt lóe lên, vội nhắc nhở, Tiêu Viêm, mau dùng tộc văn của ngươi. Nghe lời Lâm Dạ, Tiêu Viêm cắn răng, vội vàng kích hoạt tộc văn của bản thân, đồng thời lớn tiếng hô, Tiêu Thần tiên tổ, mau dừng tay. Là người một nhà. Sau khi Tiêu Viêm kích hoạt tộc văn, Tiêu Thần nhìn thấy ấn ký Tiêu tộc giữa hai hàng mày của hắn, vẻ mặt vốn vô cảm lập tức nổi lên gợn sóng. Mơ hồ có thể thấy được nét giãy giụa trên gương mặt y, thanh huyết phủ trong tay cũng theo đó mà dừng lại giữa không trung, chỉ còn cách Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi vài thước. Một lúc sau, Tiêu Thần cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Y nhìn Tiêu Viêm, đôi mày nhún vẻ mệt mỏi, dùng giọng khàn khàn hỏi, ngươi là người của Tiêu tộc. Tiêu tộc bây giờ ra sao rồi? Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Thần, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi rồi mới kể lại tất cả những gì mình biết về sự diệt vong của Tiêu tộc. Tiêu Huyền đại ca vậy mà đã ngã xuống, đến cả Tiêu tộc chúng ta cũng không còn nữa sao? Nghe câu trả lời của Tiêu Viêm, huyết phủ Tiêu Thần lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm, hai tay bất giác siết chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn, đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Có thể thấy nội tâm Tiêu Thần lúc này đang dậy sóng đến mức nào. Y gằn giọng trong lòng, hồn tộc đáng chết. Sớm biết vậy đã không cùng chúng khách sáo, nếu trực tiếp liên thủ với cổ tộc diệt trừ hồn tộc, Tiêu Huyền đại ca đã không. Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, Tiêu Thần tiên tổ xin bớt giận. Khi đó, nào có ai ngờ được hồn tộc lại ẩn giấu sâu đến thế, lại thừa dịp Tiêu Huyền tiên tổ đột phá đấu đế mà đánh lén, khiến người đột phá thất bại, sau đó thừa cơ hủy diệt toàn bộ Tiêu tộc chúng ta. Tiêu Thần bi thương và hối hận vô cùng. Đây đều là lỗi của ta. Nếu năm đó ta không rời khỏi Tiêu tộc, có lẽ mọi chuyện đã có chuyển biến. Đối với lời tự trách của Tiêu Thần, Tiêu Viêm chỉ thở dài một hơi mà không đáp lại. Bởi hắn cũng không cho rằng sự có mặt của Tiêu Thần sẽ thay đổi được gì. Một tứ tinh đấu thánh như y, muốn xoay chuyển chiến cuộc là quá khó, trừ phi là bát tinh hay cửu tinh đấu thánh thì còn có hy vọng. Sau cơn đau buồn và hối hận, Tiêu Thần dần bình tĩnh lại, cau mày nhìn Tiêu Viêm rồi trầm giọng hỏi, "Tiêu Viêm, ngươi đến yêu hỏa không gian là muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa sao?" Tiêu Viêm gật đầu, "Thưa phải, Tiêu Thần tiên tổ, cháu chính là vì Tịnh Liên yêu hỏa mà đến." Hắn là một luyện dược sư, mà luyện dược sư nào cũng có nguyện vọng lớn nhất là sở hữu một loại dị hỏa, hơn nữa uy lực càng mạnh càng tốt. Tịnh Liên yêu hỏa lại là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, khó khăn lắm mới gặp được lúc nó xuất thế, nếu lần này bỏ lỡ, không biết phải đợi đến bao giờ, làm sao hắn có thể từ bỏ được. Nghe Tiêu Viêm trả lời, Tiêu Thần trầm mặc một lúc rồi thở dài khuyên nhủ, "Tiêu Viêm, ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Tịnh Liên yêu hỏa không phải thứ ngươi có thể thu phục đâu. Năm xưa, chính y cũng mang tâm tư muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa mà đến nơi này, nhưng kết quả cuối cùng lại là thất bại, ngược lại còn bị nó nô dịch. Thực lực của Tiêu Viêm bây giờ còn không bằng y năm đó, ngay cả đấu thánh cũng chưa tới, muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa căn bản là chuyện không thể." Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi khuyên can Tiêu Viêm. Vì không có Tịnh Liên yêu hỏa cổ đồ như trong nguyên tác, nghe lời Tiêu Thần, Tiêu Viêm cũng có chút do dự. Dù sao, một tứ tinh đấu thánh như Tiêu Thần còn không thể thu phục, ngược lại bị nô dịch, biến thành hỏa nô bị giam cầm ở đây. Điều này khiến hắn có chút do dự, sợ rằng vạn nhất thu phục thất bại, cuối cùng cũng sẽ bị biến thành hỏa nô, cả đời canh giữ tại yêu hỏa không gian này cho đến chết. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn hít sâu một hơi, cười nói với Tiêu Thần tiên tổ, người cứ dẫn chúng cháu qua đó đi. Cháu chỉ đến xem một chút, nếu thật sự không được, cháu sẽ rời đi ngay. Là một luyện dược sư, dị hỏa là chấp niệm của tất cả bọn họ. Dù không có cơ hội thu phục, hắn cũng muốn xem thử Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Vậy được rồi, lão phu sẽ đưa ngươi tới đó. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tiêu Thần cuối cùng cũng thở dài, gật đầu rồi xoay người đi về phía cánh cửa lớn cuối đại điện. Phía sau, thấy nhóm người Tiêu Viêm đi theo Tiêu Thần về phía cánh cửa đá khổng lồ, Lâm Dạ cũng lặng lẽ đi theo. Theo như cốt truyện mà y biết, tiếp theo đây sẽ được diện kiến Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết. Tóc két. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thần, cả đoàn người đi tới trước cánh cửa đá khổng lồ cuối đại điện. Y chậm rãi đẩy cửa ra, trong tiếng cốc két trầm đục, cánh cửa đá từ từ mở hé. Sau đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên sáng bừng. Chỉ thấy sau cánh cửa đá là một tòa tế đàn cực lớn, một dãy bậc thang đá trải dài vô tận nối thẳng lên đỉnh tế đàn. Mà trên đỉnh tế đàn, một bóng người mặc áo dài trắng đang ngồi trên ngai vàng, trên bàn tay đang đưa ra của hắn, ngọn lửa màu trắng sữa không ngừng biến hóa thành đủ loại hình thù. Ha ha, cuối cùng cũng tới rồi sao? Tốc độ của các ngươi cũng quá chậm đấy. Nhưng cũng như nhau cả thôi. Đã đến đây rồi thì cùng ra tay đi. Đánh bại ta, các ngươi sẽ nhận được yêu hỏa bản nguyên. Nếu thất bại, các ngươi sẽ trở thành hỏa nô của ta, vĩnh viễn ở lại nơi này. Khi thấy mọi người tiến vào tế đàn, Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành hình người thanh niên áo bào trắng đang ngồi trên ngai vàng đột nhiên cười nhạt. Nghe những lời của nó, lại cảm nhận được khí thế sâu không lường được toát ra từ nó, tất cả mọi người đều có sắc mặt vô cùng nặng nề. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, mọi người chuẩn bị cùng xông lên. Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên thuộc về ai có thể quyết định sau, nhưng nếu không thể đánh bại nó, tất cả chúng ta đều sẽ biến thành hỏa nô. Đợi đã. Ngay khi Cổ Nam Hải vừa dứt lời, Lâm Dạ với đôi mắt lóe lên ngân quang đột nhiên lên tiếng. Cổ Nam Hải không khỏi nhíu mày nhìn về phía y, sao thế? Đừng bị nó mê hoặc. Nó không hề ở trên tế đàn, hay nói đúng hơn, cả không gian này hoàn toàn là giả. Chúng ta sớm đã rơi vào ảo cảnh ác mộng thiên vụ của nó rồi. Lâm Dạ hít sâu một hơi, dùng trùng đồng chậm rãi đảo qua bốn phía, thản nhiên nói. Cổ Nam Hải có chút không tin, chúng ta đã rơi vào ác mộng thiên vụ ư, nhưng lúc trước chúng ta không phải đã thoát ra rồi sao? Hơn nữa, những hỏa nô chiến đấu với chúng ta trước đó đều là thật mà. Chỉ là ngươi cho rằng mình đã thoát khỏi ác mộng thiên vụ mà thôi. Về phần hỏa nô, những kẻ giao thủ với chúng ta trước đó đúng là có thật, nhưng chỉ một phần là thật, một phần là giả. Thật giả lẫn lộn như vậy mới là khó phân biệt nhất. Còn ở đây, thứ ngươi thấy trên tế đàn là Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu ngươi thật sự đi qua, người giao thủ với ngươi sẽ là những người khác cũng đã tiến vào nơi này. Còn Tịnh Liên yêu hỏa thật sự chỉ ẩn sau màn làm ngư ông đắc lợi, đợi đến khi tất cả các ngươi đều mất đi năng lực phản kháng, nó sẽ ra tay hốt trọn một mẻ. Lâm Dạ ánh mắt tỉnh táo, chậm rãi phân tích. Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng trên đỉnh tế đàn, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi nhướng mày, sau đó vỗ tay cười như không cười, nhóc con, không tệ nha. Vậy mà có thể nhìn thấu huyễn cảnh của ta. Nhưng như thế thì đã sao? ngươi nhìn thấu không có nghĩa là những kẻ khác cũng nhìn thấu. Chỉ cần các ngươi không nhận ra được huyễn cảnh này, tất cả các ngươi đều chỉ có thể ngoan ngoãn chịu sự chi phối của ta. Tịnh Liên yêu hỏa cười lên một cách nham hiểm. Ai nói ta không thể phá giải huyễn cảnh của ngươi? Đối với lời của Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ chỉ cười lạnh, sau đó lập tức cắn nát ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, máu tươi hội tụ trên không trung tạo thành một đạo huyết phù quái dị. Thấy đạo huyết phù mà Lâm Dạ kết thành, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi gầm lên đầy khó tin, sao có thể? Sao ngươi lại biết phá yểm chi phù? Đối với sự kinh ngạc của Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ chỉ cười lạnh. Y biết phá yểm chi phù, đương nhiên là do Tịnh Liên yêu thánh truyền lại, hay nói đúng hơn là do tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh ẩn giấu trong tấm cổ đồ truyền thụ. Sau khi hắn có được tấm Tịnh Liên yêu hỏa cổ đồ hoàn chỉnh từ hội giao dịch không gian, tấm cổ đồ đó đã tiến nhập vào cơ thể hắn. Nhưng nó vẫn luôn im lìm, cho đến khi gặp được Tịnh Liên yêu hỏa, tấm cổ đồ mới cuối cùng có động tĩnh, truyền thụ cho y những thủ đoạn để đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa, bao gồm cả phá yểm chi phù. Phá. Sau khi kết thành phá yểm chi phù, Lâm Dạ lập tức điểm một ngón tay lên trên đó rồi hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, huyết quang chói mắt lập tức từ đạo phù bộc phát ra. Dưới sự xung kích của huyết quang, huyễn cảnh bốn phía rung chuyển dữ dội, cuối cùng vỡ tan. Tòa tế đàn bao la vô biên, sau khi huyễn cảnh vỡ nát, vậy mà đã biến thành một biển nham thạch nóng chảy mênh mông vô tận. Trong biển nham thạch, những đốm Tịnh Liên yêu hỏa màu trắng sữa không ngừng trào lên. Mà trên bầu trời của biển nham thạch là những hòn đảo trôi lơ lửng, diện tích lớn nhỏ khác nhau. Trên vài hòn đảo ở trung tâm nhất, cũng có rất nhiều người đang đứng, mỗi người đều nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt đầy vẻ dãy dụa. Những người này chính là những người đã vượt qua cửa ải cuối cùng, trong đó có cả người của hồn tộc. Đương nhiên, giữa những hòn đảo này, còn có rất nhiều hỏa nô tồn tại. Hóa ra trong huyễn cảnh vượt ải lúc trước, mỗi một quảng trường thực chất chính là một hòn đảo lơ lửng, tất cả mọi người đều đang vượt ải trên những hòn đảo này trên bầu trời biển nham thạch. Nhưng đáng tiếc, cho dù mọi người đã xông đến hòn đảo trung tâm nhất của biển nham thạch, ở đây vẫn chỉ có đủ loại hỏa nô chứ không hề có bóng dáng của Tịnh Liên yêu hỏa. Giống như tất cả những gì Lâm Dạ đã nói, Tịnh Liên yêu hỏa từ đầu đến cuối đều không có ý định thật sự ra mặt gặp gỡ mọi người. Thay vào đó, nó định lợi dụng huyễn cảnh do ác mộng thiên vụ tạo ra, để mọi người tự chém giết lẫn nhau trong ảo cảnh, cuối cùng đợi đến khi tất cả đều sức cùng lực kiệt, mất đi năng lực phản kháng, nó mới ra tay biến tất cả thành hỏa nô. Nhưng tất cả những điều này đều đã bị Lâm Dạ phá hỏng. Ngay khi Lâm Dạ dùng phá yểm chi phù đánh nát huyễn cảnh, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi hoàn toàn, đại điện và quảng trường lúc trước đều biến thành những hòn đảo lơ lửng, còn hư không vô tận bên dưới cũng biến thành một biển nham thạch đỏ rực nóng bỏng, sắc mặt tất cả mọi người không khỏi trở nên vô cùng khó coi. À đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ôm đầu, đau đớn hét lớn lên. Các ngươi mau đi đi. Tịnh Liên yêu hỏa lại đang khống chế ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe Tiêu Thần nói vậy, mọi người vội vàng lùi sang một bên. Nhưng Lâm Dạ lại đột nhiên tiến lên một bước, đến trước mặt Tiêu Thần, sau đó linh hồn chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo ấn ký đánh vào trán y. Khi ấn ký linh hồn của Lâm Dạ đánh vào, giữa hai hàng mày của Tiêu Thần lập tức nổi lên từng đạo chú văn, sau đó chú văn nhanh chóng tiêu tan và biến mất. Đạo chú văn đó chính là thủ đoạn Tịnh Liên yêu hỏa dùng để khống chế hỏa nô, nhưng đã bị Lâm Dạ dùng phương pháp đối phó do tàn hồn Tịnh Liên yêu thánh truyền thụ mà hóa giải. Sau khi chú văn giữa hai hàng mày biến mất, Tiêu Thần dường như bị rút cạn sức lực, lập tức quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển. Tiêu Viêm thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Thần dậy, lo lắng hỏi, Tiêu Thần tiên tổ, người cảm thấy thế nào? Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, ta bây giờ cảm thấy rất tốt, thủ đoạn khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa vừa rồi đã bị phá giải. Nghe rằng Lâm Dạ vừa cứu Tiêu Thần, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía y, nói đầy cảm kích, Lâm Dạ đại ca, cảm ơn huynh đã cứu Tiêu Thần tiên tổ. Lâm Dạ chỉ nhàn nhạt khoát tay, không có gì, ta chỉ là vì đại cục mà thôi. Đúng lúc này, biển nham thạch bên dưới đột nhiên như nổi sóng to gió lớn, bắt đầu sôi trào dữ dội, ngay sau đó một cục nham thạch bỗng từ biển lửa phóng thẳng lên trời. Bên trong cục nham thạch, một bóng người áo dài trắng lặng lẽ hiện ra. Các ngươi rất không tệ, vậy mà có thể ép ta đến tình trạng này. Sau khi hiện thân, một giọng nói lập tức vang vọng khắp yêu hỏa không gian. Nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy thanh niên áo bào trắng từ trong cục nham thạch bay lên, trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi, lẽ nào đây mới là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự? Đây mới là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự sao? Nhìn thấy nam tử áo bào trắng từ trong cục nham thạch phóng lên trời, trái tim của tất cả mọi người đều trở nên nặng trĩu. Không ngờ rằng trước đó họ lại bị huyễn cảnh do ác mộng thiên vụ của Tịnh Liên yêu hỏa mê hoặc lâu như vậy, thực lực của nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Thế nhưng, sau khi nổi lên từ biển nham thạch, Tịnh Liên yêu hỏa lại không thèm nhìn ai, mà trực tiếp nhìn thẳng về phía Lâm Dạ, lạnh lùng hỏi, nhóc con, phá yểm chi phù của ngươi học được từ đâu? Đối mặt với câu hỏi của Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ rất thản nhiên đáp lại một tiếng, nhặt được ở ngoài đường. Nhưng đối với câu trả lời của Lâm Dạ, Tịnh Liên Yêu Hỏa hiển nhiên là không thể nào tin được. Nó bật cười khẩy, xì. Nhóc con, ngươi tưởng ta là thằng ngốc sao? Phá yểm chi phù là do lão già Tịnh Liên Yêu Thánh kia sáng tạo ra để khắc chế ác mộng thiên vụ của hắn, làm sao có thể tùy tiện lưu truyền ra ngoài được. Ngươi không muốn trả lời cũng không sao, đợi ta biến tất cả các ngươi thành hỏa nô của ta, ta tự nhiên sẽ biết tất cả. Nói xong, Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức cười một cách âm hiểm, sau đó đưa tay phải ra, đột nhiên hét lớn, yêu hỏa, luyện thiên. Theo tiếng hét lớn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực đột nhiên từ trong cơ thể nó tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía trên không trung. Trong chớp mắt, ngọn lửa đã vọt tới biên giới của yêu hỏa không gian, sau đó bốn màn lửa màu trắng sữa khổng lồ đột nhiên từ bốn phía của không gian phun trào xuống, trong nháy mắt lao vào biển nham thạch bên dưới. Ngay sau đó, ngọn lửa màu trắng sữa lan tràn khắp trời, giống như một tòa nhà tù, trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ yêu hỏa không gian, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập trong nhà tù, hơn nữa nhà tù còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Điều này khiến sắc mặt của mọi người không khỏi đột ngột biến đổi. Nó muốn luyện hóa chúng ta. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên thể hiện thực lực cường hãn, phối hợp với sự trưởng khống đối với yêu hỏa không gian, lại muốn lấy không gian này làm lò luyện để luyện hóa tất cả mọi người, tất cả đều lập tức hoảng loạn. Mà sự hoảng loạn này vừa xảy ra liền có chuyện. Bởi vì năng lực đặc thù của Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là có thể lấy cảm xúc làm mồi dẫn, chỉ cần kẻ địch sinh ra tâm tình dao động kịch liệt, nó liền có thể nhóm lên yêu hỏa trong cơ thể kẻ địch, biến kẻ đó thành tro tàn, có thể nói là giết người vô hình. Sau khi mọi người hoảng loạn, trên những hòn đảo lơ lửng xung quanh, lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy rất nhiều người đột nhiên trên thân bốc lên ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực, cả người trong chớp mắt đã bị thiêu thành tro tàn. Không được. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Nhận thấy tình hình vô cùng nguy cấp, Cổ Nam Hải hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía xung quanh lớn tiếng nói, tình hình bây giờ nguy cấp, bất kể chúng ta có thù oán gì, hiện tại cũng phải liên hợp lại. Tất cả những người từ đấu thánh trở lên, chúng ta cùng đi vây công Tịnh Liên Yêu Hỏa, tuyệt đối không thể để nó cứ như vậy không chút áp lực nào mà tấn công chúng ta. Được. Nghe lời Cổ Nam Hải, các cường giả đấu thánh của các đại thế lực xung quanh không khỏi nhao nhao hưởng ứng, trong đó cũng bao gồm cả cường giả đấu thánh của Hồn tộc và Viêm tộc. Hừ. Muốn liên hợp sao? Nghe lời Cổ Nam Hải, Tịnh Liên Yêu Hỏa không khỏi nhếch miệng lên một nụ cười mỉa mai, sau đó toàn lực thúc đẩy sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, trực tiếp quát lạnh một tiếng, tất cả những kẻ thực lực chưa đến đấu thánh, nổ tung hết cho ta. Khi Tịnh Liên Yêu Hỏa toàn lực vận công, vô số người trên các hòn đảo lơ lửng nhau nhau gặp nạn. Trong tiếng kêu thảm thiết, họ trong nháy mắt bị ngọn lửa Tịnh Liên Yêu Hỏa từ trong cơ thể bùng lên biến thành tro tàn. Trong chớp mắt, trên các hòn đảo lơ lửng đã có hơn một nửa số người bị Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu chết. Sau khi tiến hành một đợt thanh trừng, Tịnh Liên Yêu Hỏa tiếp tục cười lạnh, bỗng nhiên vẫy tay một cái. Theo đó, hư không quanh thân nó nhanh chóng nứt ra từng khe hở, chỉ thấy khoảng 10 bóng người toàn thân quấn quanh Tịnh Liên Yêu Hỏa, mặt không biểu cảm bước ra, khí thế tỏa ra từ những bóng người này vậy mà đều đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn còn có 10 hỏa nô cấp bậc đấu thánh, sắc mặt của đám người xung quanh không khỏi nhao nhao trở nên khó coi. Ha ha, trong quá khứ, luôn có những kẻ tự cao tự đại, muốn thu phục ta. Nhưng đáng tiếc kết cục cuối cùng của chúng cũng là trở thành hỏa nô của ta, và các ngươi cũng sẽ như vậy. Sau khi triệu hồi ra 10 tôn hỏa nô đấu thánh ác chủ bài, Tịnh Liên Yêu Hỏa không khỏi lập tức cười lạnh. Hỏa Diệu sắc mặt có chút khó coi, bây giờ phải làm sao, Tịnh Liên Yêu Hỏa này lại triệu hồi ra thêm 10 hỏa nô cấp bậc đấu thánh. Đối với tâm trạng nặng nề của mọi người, Lâm Dạ ánh mắt khẽ động, chậm rãi mở miệng nói, không cần quá để ý đến hỏa nô, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết được Tịnh Liên Yêu Hỏa, những hỏa nô này sẽ không đáng sợ nữa. Cổ Nam Hải hít sâu một hơi, cũng không nhịn được lập tức mở miệng nói, các vị bằng hữu từ tứ tinh đấu thánh trở lên, chúng ta cùng ra tay giải quyết Tịnh Liên Yêu Hỏa. Những người còn lại thì cùng nhau ngăn chặn đám hỏa nô này, thế nào? Nghe lời Cổ Nam Hải, đám người suy nghĩ một chút, cũng nhao nhao gật đầu. Những hỏa nô này không có ý thức, không thể thi triển đấu kỹ, thực lực kém xa đấu thánh thông thường. Cho dù là nhất tinh đấu thánh, chỉ cần có các đấu thánh từ tứ tinh trở xuống dẫn dắt, những người khác chỉ cần cầm chân chúng là được. Còn những đấu thánh có tu vi từ tứ tinh trở lên như họ, cần phải hợp lực đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu không tòa nhà tù này sớm muộn gì cũng sẽ nướng chết tất cả mọi người. Theo đề nghị của Cổ Nam Hải, bao gồm cả Lâm Dạ, khoảng 7 vị đấu thánh có tu vi từ tứ tinh trở lên lập tức nhao nhao lao về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhìn thấy khoảng 7 vị đấu thánh tu vi tứ tinh trở lên lao về phía mình, đôi mắt yêu dị của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng lập tức khẽ híp lại, vẫy tay, trong tay ngưng tụ ra một cây kích bằng ngọn lửa màu trắng sữa. 7 tên đấu thánh tu vi tứ tinh trở lên, quả thật có chút khí thế. Nhưng ta đã bị phong ấn mấy ngàn năm, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài, kẻ nào cản ta chết. Tay nắm chặt cây tiếp lửa trắng sữa, Tịnh Liên Yêu Hỏa gầm lên một tiếng, trong nháy mắt lao về phía đám người, múa cây kích lửa trong tay, giao chiến với họ. Nếu là đấu thánh khác, dù có thực lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng tuyệt đối không thể nào đồng thời giao thủ với 7 vị đấu thánh tu vi tứ tinh trở lên. Nhưng Tịnh Liên Yêu Hỏa thì khác. Đấu giả bình thường có yếu hại trên người, nhưng Tịnh Liên Yêu Hỏa là dị hỏa hóa hình, không những không có điểm yếu, mà còn có thể tùy ý phun ra lửa, giống như một con nhím, khiến người ta không có chỗ ra tay. Tuy nhiên, đối mặt với sự tấn công liên thủ của khoảng 7 vị đấu thánh có tu vi không kém mình, Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. A, đáng giận. Các ngươi muốn có được bản nguyên của ta, không dễ dàng như vậy đâu. Bị đám người vây công, Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên tức giận gào thét, cơ thể đột nhiên phình to lên, toàn thân tỏa ra dao động năng lượng kịch liệt. Không tốt. Nó muốn tự bạo. Nhìn thấy hành động của Tịnh Liên Yêu Hỏa, những người xung quanh không khỏi nhao nhao hoảng hốt, vội vàng lùi sang một bên. Ngay khi mọi người điên cuồng chạy trốn, kèm theo một tiếng nổ rung trời, trong luồng bạch quang chói lòa, cơn bão năng lượng kinh hoàng trong nháy mắt bao trùm, làm biển nham thạch trên mặt đất nổ tung lên trời. Lâm Dạ vì chạy nhanh nên không sao. Nhưng rất nhiều người chạy chậm, trong nháy mắt đã bị luồng dao động năng lượng cường đại do Tịnh Liên Yêu Hỏa tự bạo sinh ra đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu lớn. Ngay khi Lâm Dạ tránh được vụ nổ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, những hỏa nô xung quanh cũng theo đó mà tự bạo. Trong phút chốc, trong tiếng nổ ầm, ầm, ầm, vô số người bị những vụ nổ của hỏa nô tác động, ai nấy đều thân chịu trọng thương. Nhưng ngay khi dư chấn từ vụ tự bạo vừa lắng xuống, từng đạo lưu quang lập tức bắn mạnh về phía nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa nổ tung, đó chính là hồn điện điện chủ dẫn theo các cường giả. Sau khi đến gần vị trí Tịnh Liên Yêu Hỏa phát nổ, một đám cường giả hồn điện dưới sự dẫn dắt của hồn điện điện chủ, nhao nhao hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong phút chốc, theo từng đợt dao động đấu khí bùng nổ, từng cột sáng đen kịt đột nhiên từ bốn phía bắn ra, trên không trung giao nhau thành một tấm lưới lớn màu đen, bao trùm lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ha ha, Tịnh Liên Yêu Hỏa là của ta. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa vì tự bạo mà gần như đã mất đi năng lực phản kháng bị Thiên La Phong ma trận của mình thuận lợi bao phủ, hồn điện điện chủ không khỏi lập tức càng rỡ mà phá lên cười. Đáng giận. Nhìn thấy hồn điện điện chủ vậy mà thành công đắc thủ, các đấu thánh dược vạn quy của dược tộc và hỏa diệu của viêm tộc, những người cũng quyết tâm đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa, lập tức từng người sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha, luyện cho ta. Sau khi dùng Thiên La Phong ma trận thuận lợi phong tỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa, hồn điện điện chủ tiếp tục càng rỡ cười lớn, dẫn theo thuộc hạ tiếp tục thúc giục Thiên La Phong ma trận, muốn luyện chết Tịnh Liên Yêu Hỏa. Muốn giết ta, cho dù ta chết, cũng phải làm các ngươi gãy hết răng. Bị Thiên La Phong ma trận vây khốn, Tịnh Liên Yêu Hỏa mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn mặt mày dữ tợn, trong tiếng gầm giận dữ, nó lập tức điên cuồng xung kích muốn phá tan Thiên La Phong ma trận. Nhưng hồn điện điện chủ đã quyết tâm đến cùng, sau khi làm hao mòn sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa gần hết, lập tức gầm lên một tiếng, Thiên La Phong ma trận, phong cho ta. Trong phút chốc, dưới sự thúc giục toàn lực của hồn điện điện chủ, Thiên La Phong ma trận lập tức bùng phát ra ánh sáng đen kịt, sau đó trận pháp nhanh chóng co rút lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa bên trong trận pháp gầm thét liên tục, nhưng lại không cách nào thoát ra, cuối cùng bị Thiên La Phong ma trận luyện hóa thành một ngọn lửa màu trắng sữa. Yêu Hỏa bản nguyên. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên cuối cùng xuất hiện, ngay khi hồn điện điện chủ mặt mày cười lớn chuẩn bị đi lấy đi bản nguyên Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị Thiên La Phong ma trận luyện hóa ra nguyên hình. Một bên, Dược Vạn Quy và Hỏa Diệu lập tức đồng thời ra tay, hợp lực đánh bay Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên ra ngoài. Hai ngươi, đáng chết. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên sắp đến tay lại bị đánh bay, hồn điện điện chủ vừa tức vừa giận. Nhanh, tất cả xông lên cướp cho ta, nhất định phải đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên về tay. Trong tiếng gầm thét của hồn điện điện chủ, tất cả cường giả hồn điện và hồn tộc lập tức nhao nhao lao về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên, muốn cướp nó về tay. Nhưng đáng tiếc, Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên sau khi bị đánh bay, lập tức đã thu hút sự tranh đoạt của tất cả mọi người trong yêu hỏa không gian, muốn cướp về tay đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng khi tất cả mọi người đang điên cuồng tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên, Lâm Dạ mặc dù cũng đang di chuyển xung quanh, dường như cũng muốn cướp đoạt, nhưng trong lòng y lại vô cùng tỉnh táo. Bởi vì không giống những người khác, Lâm Dạ biết, Tịnh Liên Yêu Hỏa căn bản là chưa bị luyện hóa ra nguyên hình. Tịnh Liên Yêu Hỏa sở dĩ giả vờ bị người hồn điện dùng Thiên La Phong ma trận luyện hóa, chỉ là muốn gây nên sự tranh đoạt của tất cả mọi người, đợi đến khi tất cả đều chém giết lẫn nhau, cuối cùng đều bị trọng thương, nó sẽ ra mặt ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi. Nhưng đối với chân tướng này, Lâm Dạ lại không muốn nói ra. Bởi vì nói ra, cũng sẽ không có ai tin tưởng, ngược lại sẽ gây nên sự nghi ngờ của những người khác, cho rằng y cố ý nói dối, muốn thừa cơ đoạt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên. Dù sao thì Lâm Dạ đã thu thập đủ Tịnh Liên Yêu Hỏa cổ đồ. Có tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh trong cổ đồ, chỉ cần tàn hồn đó cuối cùng ra tay, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chỉ là vật trong túi của y mà thôi. Trong lúc tất cả mọi người tranh đoạt, mặc dù hồn điện người đông thế mạnh, Nhưng cuối cùng, Tiêu Thần vậy mà đã thể hiện ra thực lực cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, đẩy lùi hết người của Hồn Điện. Nhưng mắt thấy Tiêu Thần sắp đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa Bản Nguyên, một luồng đấu khí cường hãn trong nháy mắt từ xa đánh tới, lập tức đánh bay Tịnh Liên Yêu Hỏa Bản Nguyên ra lần nữa. Hồn Diệt Sinh, ngươi quá làm lão phu ta thất vọng. Sau khi luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên can thiệp vào chiến trường xuất hiện, một giọng nói già nua nhà nhạt lập tức truyền ra. Chỉ thấy trong yêu hỏa không gian, hư không đột nhiên nứt ra một vết nứt, sau đó một lão giả mặc trường bào màu xám, một mặt thất vọng lắc đầu, từ trong khe nứt bước ra. Hồn Ma lão nhân, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào hồn tộc các ngươi muốn phá vỡ ước định hay sao? Nhìn thấy lão giả áo xám xuất hiện, Cổ Nam Hải không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, cả người nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ và e ngại. Bởi vì lực phá hoại của cảnh giới đấu thánh thực sự quá lớn, cho nên giữa các gia tộc đấu đế viễn cổ có ước định, không cho phép cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên xuất hiện ở ngoại giới. Mà Hồn Ma lão nhân chính là một cường giả như vậy, không ngờ hồn tộc vậy mà lại để lão đến đây, lần này gây go rồi. Ước định. Ha ha, ước định chính là dùng để phá vỡ, chỉ cần có thể nhận được Tịnh Liên Yêu Hỏa, tất cả đều là đáng giá. Đối với lời của Cổ Nam Hải, Hồn Ma lão nhân chỉ cười nhạt một tiếng. Tiểu Đan Tháp lão yêu quái, ta biết ngươi cũng ở đây, mau ra đây đi. Lão phu ta đã hiện thân rồi, ngươi cũng không cần phải trốn tránh tránh nữa. Hồn Ma lão nhân sau khi đáp lại lời Cổ Nam Hải, lập tức lại lạnh lùng cười, nhìn về phía hư không một bên. Nghe lời của Hồn Ma lão nhân, tất cả mọi người không khỏi lập tức ngẩn người. Đan Tháp lão yêu quái, lẽ nào Đan Tháp cũng có cường giả cấp bậc này đến đây sao? Trong yêu hỏa không gian, sau khi Hồn Ma lão nhân hiện thân và tiết lộ rằng không chỉ có một mình lão quái vật ở đây mà còn có cả lão quái vật của Đan Tháp, rất nhiều người không khỏi kinh hãi trong lòng. Trời à, vậy mà có đến hai lão quái vật, Tịnh Liên Yêu Hỏa lần này chắc chắn sẽ bị hai lão quái vật này cướp đi. Ai? Ngay sau lời nói của Hồn Ma lão nhân, một tiếng thở dài đột nhiên vang vọng trong yêu hỏa không gian. Sau đó, không gian lập tức bị xé rách, một con thanh ngưu khổng lồ chân đạp hư không, chậm rãi bước vào. Trên lưng thanh ngưu, có một mục đồng mặc thanh y đang ngồi. Mặc dù vẻ ngoài của mục đồng rất non nớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương, tiếng thở dài vừa rồi chính là từ miệng mục đồng phát ra. Mục đồng này chính là lão quái vật của Đan Tháp mà Hồn Ma lão nhân đã nói tới. Hồn Ma, thực ra ta vốn không muốn ra mặt, nhưng nếu ngươi đã không tuân thủ quy củ, vậy ta cũng chỉ có thể ra đây thôi. Sau khi cưỡi thanh ngu tiến vào yêu hỏa không gian, Đan Tháp lão tổ nhìn Hồn Ma lão nhân đang đứng bên phe Hồn Điện, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, dùng giọng già nua thản nhiên nói. Lão tổ. Nhìn thấy một đồng cưỡi thanh ngu trước mắt, Đan Tháp đại trưởng lão Khâu Lăng trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù dáng vẻ của lão tổ trước mắt chỉ là một đứa trẻ, nhưng là một trưởng lão có quyền cao chức trọng trong Đan Tháp, Khâu Lăng biết rõ, vị Đan Tháp lão tổ này là một lão quái vật thật sự, là người mạnh nhất của Đan Tháp bọn họ. Vị lão tổ này hành tung bất định, sở thích lớn nhất là không ngừng chuyển sinh, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Theo lời ngài từng để lại, hành vi này được gọi là hồng trần luyện tâm. Nhưng dù biến hóa thế nào, khí tức của vị lão tổ này vẫn không thay đổi, Khâu Lăng đã từng có dịp may mắn được diện kiến một lần. Hắn có thể xác định, người xuất hiện trước mắt chính là lão tổ của Đan Tháp bọn họ. Khâu Lăng, đã lâu không gặp. Lần này các ngươi đến không gian phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa này, có phải là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa mà đến không? Nhưng yêu hỏa này không dễ thu phục như vậy đâu. Nghe lời Khâu Lăng, Đan Tháp lão tổ liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hừ. Tịnh Liên Yêu Hỏa này có dễ thu phục hay không ta không biết, nhưng yêu hỏa này nhất định sẽ thuộc về hồn tộc chúng ta, các ngươi Đan Tháp vẫn nên đi chỗ khác mát mẻ mà ở đi. Đối với lời của Đan Tháp lão tổ, Hồn Ma lão nhân liền cười một cách âm hiểm. Lão già, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất là ngoan ngoãn tránh ra cho ta. Với tu vi của ngươi, cũng đã sắp đạt đến cảnh giới cửu phẩm kim đan rồi nhỉ. Bây giờ vẫn còn chút thời gian, đừng ép ta phải mời tộc trưởng của chúng ta ra tay, sớm tiễn ngươi về cõi U Minh. Đối với ngươi, tộc trưởng của chúng ta đã sớm thèm thuồng lắm rồi đó. Tộc trưởng các ngươi sợ là đã sớm muốn động thủ với ta rồi, nhưng hắn có dám không? Đối với lời của Hồn Ma lão nhân, Đan Tháp lão tổ chỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Là một cửu phẩm huyền đan đỉnh cấp hóa hình, không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó hắn. Nhưng hắn không phải là những viên đan dược ngây dại đồng loại, hắn đã sớm hóa hình thành người, sống vô số năm, hơn nữa còn trở thành luyện dược sư đứng trên đỉnh cao của luyện dược đạo. Mặc dù thực lực của hắn không phải là mạnh nhất ở đấu khí đại lục, nhưng muốn ăn hắn, còn phải nghĩ xem có chịu nổi hậu quả do việc đó gây ra không. Cửu phẩm huyền đan quả thật là báu vật vô song giữa trời đất, nhưng thuốc ba phần độc, cửu phẩm huyền đan hóa hình như hắn càng là có kịch độc. Lão già này. Nghe lời Đan Tháp lão tổ, Hồn Ma lão nhân trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng Đan Tháp lão tổ nói không sai, bao gồm cả tộc trưởng của hồn tộc bọn họ. Không biết có bao nhiêu cường giả có ý đồ với vị đan tháp lão tổ này, nhưng không ai dám thật sự động thủ, hơn nữa sau khi động thủ, còn dám ăn nguyên hình của vị đan tháp lão tổ này. Có trời mới biết, vị đan tháp lão tổ này để phòng ngừa mình bị ăn, đã làm ra những thủ đoạn đối phó nào trong cơ thể mình. Nếu hao hết thiên tân vạn khổ, khó khăn lắm mới ăn được viên cửu phẩm huyền đan này, kết quả tu vi không những không tăng, ngược lại bản thân còn bị hại đến tu vi tổn hao nhiều, thân chịu trọng thương, vậy thì thật sự quá khôi hài. Hừ. Muốn tịnh liên yêu hỏa, vậy thì xem thủ đoạn của ai mạnh hơn. Bị đan tháp lão tổ một phen chọc giận đến không nói nên lời, hồn ma lão nhân liền hừ lạnh một tiếng, sau đó phẫn nộ quát. Nhưng nghe lời của hồn ma lão nhân, đan tháp lão tổ lại để lộ ra ánh mắt quỷ dị. Ngươi bây giờ đã muốn tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa, sợ là nghĩ quá sớm rồi. Ngươi cho rằng các ngươi đã phong ấn được tịnh liên yêu hỏa sao? Đây chẳng qua là nó cố ý diễn kịch mà thôi, chuẩn bị chờ các ngươi tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng đều thân chịu trọng thương, rồi mới ra mặt ngồi thu ngư ông đắc lợi thôi. Cái gì? Nghe lời đan tháp lão tổ, hồn ma lão nhân không khỏi lập tức mở to hai mắt, sau đó có chút không thể tin nổi nhìn về phía tịnh liên yêu hỏa bản nguyên trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt từ trong tịnh liên yêu hỏa bản nguyên bộc phát ra. Một cảm giác nguy cơ trí mạng từ trong lòng dâng lên, khiến hồn ma lão nhân trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng đem tịnh liên yêu hỏa bản nguyên trong tay ném ra ngoài. Mau chạy! Sau khi ném tịnh liên yêu hỏa bản nguyên trong tay, hồn ma lão nhân không khỏi gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mà bên cạnh, bao gồm hồn điện điện chủ hồn diệt sinh và một đám cường giả hồn điện cũng không nhịn được nhao nhao sắc mặt đại biến, cũng vội vàng chạy đi. Nhưng tất cả vẫn không kịp. Ngay khi hồn ma lão nhân ném ra tịnh liên yêu hỏa bản nguyên, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt lập tức từ trong bản nguyên bộc phát ra, trong nháy mắt đánh ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh của tịnh liên yêu hỏa đã oanh lên người đám người hồn điện, sau đó ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực đột nhiên từ trong cơ thể họ bùng lên. Dưới sự thiêu đốt của tịnh liên yêu hỏa, hồn ma lão nhân không khỏi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bên, hồn diệt sinh cũng như vậy, dưới sự thiêu đốt của tịnh liên yêu hỏa phát ra tiếng kêu đau đớn không dứt. Nhưng cả hai đều biết, nếu tịnh liên yêu hỏa là cố ý bị phong ấn, bây giờ tuyệt đối không thể ở gần nó, như vậy quá nguy hiểm. Bị tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt, hồn ma lão nhân và hồn diệt sinh cuối cùng vẫn thoát ra được phạm vi công kích của nó, nhưng những cường giả hồn điện còn lại đều bị tịnh liên yêu hỏa trực tiếp biến thành tro tàn. Nhưng dù là hồn diệt sinh hay hồn ma lão nhân, lúc này đều căn bản không có suy nghĩ báo thù cho thuộc hạ. Bởi vì bị tịnh liên yêu hỏa đánh lén thành công, cả hai hiện tại đều thân chịu trọng thương, nghĩ đến tịnh liên yêu hỏa giảo hoạt như vậy, chắc chắn toan tính rất lớn. Hai người bây giờ đã trọng thương, nếu tiếp tục chiến đấu với tịnh liên yêu hỏa, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Do đó, sau khi thoát khỏi phạm vi công kích của tịnh liên yêu hỏa, hồn ma lão nhân và hồn diệt sinh lập tức chuẩn bị xé rách không gian, chạy khỏi yêu hỏa không gian. Các ngươi muốn trốn đi đâu? Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị xé rách không gian để chạy trốn, từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút âm trầm. Chỉ thấy tịnh liên yêu hỏa bị phong ấn hóa thành bản nguyên lúc trước, không biết từ lúc nào đã khôi phục lại, bây giờ đa mặt sắc âm trầm nói với hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân. Đáng giận, không gian đã bị phong tỏa. Phát hiện yêu hỏa không gian đã bị tịnh liên yêu hỏa phong tỏa, sắc mặt của hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão già, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, muốn chết phải không? Sau khi ngăn cản hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân chạy trốn, tịnh liên yêu hỏa lập tức mặt mày dữ tợn nhìn về phía đan tháp lão tổ, giận dữ hét. Lần trước tịnh liên yêu hỏa xuất thế, hắn cũng suýt nữa là có thể rời đi, kết quả bị đan tháp lão tổ phá hỏng, không ngờ lần này đan tháp lão tổ lại âm hồn bất tán, lại đến phá hỏng chuyện tốt của hắn. Tịnh liên yêu hỏa, tính cách ngươi bạo ngược, để ngươi tiến vào Trung Châu, tuyệt đối sẽ dẫn đến Trung Châu sinh linh đồ thán. Trước kia tịnh liên yêu thánh phong ấn ngươi ở đây, là muốn tiêu diệt lệ khí của ngươi, nhưng không ngờ trăm ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn là bộ dạng bây giờ. Nhìn tịnh liên yêu hỏa, đan tháp lão tổ thản nhiên nói. Đừng nhắc đến lão hỗn đản đó. Lão hỗn đản đáng chết đó. Năm đó ta theo hắn lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hắn đã cảm thấy ta tính cách bạo ngược, liền phong ấn ta ở đây, chịu đựng trăm ngàn năm cô tịch. Nếu hắn không thả ta ra ngoài, ta sẽ tự mình ra ngoài. Nghe đan tháp lão tổ nhắc đến tịnh liên yêu thánh, tịnh liên yêu hỏa lập tức sắc mặt phẫn nộ, cả người nổi trận lôi đình. Lệ khí của ngươi chưa tiêu, ta tuyệt đối không thể để ngươi cứ như vậy rời khỏi nơi này. Đối với lời của tịnh liên yêu hỏa, đan tháp lão tổ khẽ thở dài một tiếng, nói. Hừ, muốn ngăn cản ta, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ngươi cho rằng bây giờ còn là mấy trăm năm trước sao? Ta cho ngươi biết, trong mấy trăm năm này, ta không có ngủ yên ở đây đâu. Tịnh liên yêu hỏa sắc mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức trong tiếng cười lạnh, hai tay không ngừng nhanh chóng kết ấn. Nhưng các ngươi đã vào không gian này, vậy thì đều ở lại cả đi, nhất là ngươi, bản thể của ngươi là đan dược nhỉ, xem ta có luyện ngươi thành cặn bã không. Nói xong, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức gầm lên một tiếng. Nhận chiêu đi, yêu hỏa tượng thánh. Theo tiếng gầm của Tịnh Liên yêu hỏa, ngọn lửa màu trắng sữa cuồn cuộn đột nhiên từ trong cơ thể nó bộc phát ra, sau đó dẫn động toàn bộ Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian, trong nháy mắt ngưng tụ ra một pho tượng lửa khổng lồ như thông thiên triệt địa. Lão già đáng chết phá hoại chuyện tốt của ta, đi chết đi cho ta. Sau khi thể hiện đấu thánh chân thân, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức gầm giận, thao túng pho tượng lửa ngưng tụ ra, lập tức một quyền đánh về phía đan tháp lão tổ. Đáng giận, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa này sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh thể hiện đấu thánh chân thân, đây là cảnh giới mà chỉ có đấu thánh cấp bậc ngũ tinh trở lên mới có thể có, Cổ Nam Hải sắc mặt không khỏi rất khó coi. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa này đã phong tỏa yêu hỏa không gian, nếu đan tháp lão tổ không thể đánh bại nó, vậy bọn họ đều sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện chết trong không gian này, trở thành hỏa nô của nó. Và cũng giống như Cổ Nam Hải, một bên Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và người của Viêm tộc, từng người cũng sắc mặt trầm trọng, trong lòng tràn đầy khẩn trương và bất an. Không còn cách nào khác, trận chiến giữa đan tháp lão tổ và Tịnh Liên yêu hỏa không chỉ là một trận đấu, mà còn liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Hỏa Huyễn không khỏi có chút thở dài, bản thể của đan tháp lão tổ là đan dược, chẳng phải là trời sinh bị Tịnh Liên yêu hỏa khắc chế sao, cảm giác tình hình có chút nguy hiểm. Nhưng đối với lời của Hỏa Huyễn, Lâm Dạ lại không cho là như vậy. Giữa vạn vật trời đất, tương sinh tương khắc không phải là tuyệt đối, mà còn có tình huống âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Đan dược sinh ra từ lửa, là tinh hoa của cỏ cây, quả thật bị ngọn lửa, nhất là dị hỏa khắc chế. Nhưng đan tháp lão tổ là cửu phẩm huyền đan cấp bậc đấu thánh vô song hóa hình, y lại có năng lực ngược lại khắc chế dị hỏa. Nơi xa, đối mặt với một quyền của yêu hỏa tượng thánh dưới sự thao túng của Tịnh Liên yêu hỏa, đan tháp lão tổ ép ra một giọt máu màu xanh từ đầu ngón tay, đột nhiên vung ra, bắn về phía tượng thánh. Một giọt máu tươi màu xanh trên không trung hấp thu năng lượng trời đất vô tận, trong nháy mắt biến thành một luồng lưu quang màu xanh như thiên thạch, đập trúng yêu hỏa tượng thánh, lập tức hòa tan hơn phân nửa pho tượng. Đáng giận, sao lại có thể? Nhìn thấy đan tháp lão tổ vậy mà trong nháy mắt hòa tan pho tượng yêu hỏa tượng thánh do mình ngưng tụ ra, sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão già, muốn ngăn cản ta, không đơn giản như vậy đâu. Phát hiện yêu hỏa tượng thánh không địch lại đan tháp lão tổ, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức gầm giận, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Luyện thiên cổ trận, ra cho ta. Theo tiếng gầm, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên vọt lên trời, sau đó từ trong cơ thể bùng phát ra từng đường lửa màu trắng sữa, nhanh chóng kết nối toàn bộ yêu hỏa không gian. Ngay sau đó, trong tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa, toàn bộ không gian lập tức rung chuyển ầm ầm, hai cổ trận khổng lồ cổ xưa lập tức lần lượt từ trên trời và dưới biển nham thạch nổi lên, sau đó bắt đầu vận chuyển. Lão già, ta đã nói rồi, ngươi cho rằng mấy ngàn năm qua ta chỉ ngủ yên sao? Ta cho ngươi biết, ta đã luyện hóa luyện thiên cổ trận trong không gian này, hôm nay ta sẽ dùng các ngươi để hiến tế hai cổ trận này. Sau khi triệu hồi luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức cười gằn, sau đó trong nháy mắt điều khiển cổ trận bắt đầu luyện hóa tất cả mọi thứ trong yêu hỏa không gian. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà đã luyện hóa luyện thiên cổ trận vốn dùng để kìm hãm nó, toàn bộ yêu hỏa không gian dường như bị cổ trận luyện hóa, hủy diệt. Ha ha. Tất cả đi chết đi. Sau khi triệu hồi luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức cười gằn, chuẩn bị luyện hóa tất cả mọi người thành hỏa nô. Đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa đang khống chế luyện thiên cổ trận, tất cả mọi người đều gạt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau ra tay, định mở ra thông đạo không gian ra thế giới bên ngoài. Nhưng nếu là lúc trước thì còn được, bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa đã nắm trong tay luyện thiên cổ trận, phong tỏa toàn bộ không gian, căn bản không thể phá vỡ. Đáng giận. Lẽ nào tất cả chúng ta đều phải trở thành hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa này sao? Nhìn lên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa đang được luyện thiên cổ trận bảo vệ và thao túng trận pháp, tất cả mọi người không khỏi phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Ngay lúc này, Lâm Dạ đột nhiên cảm thấy, Tịnh Liên yêu hỏa cổ đồ trong cơ thể đột nhiên chấn động. Cuối cùng cũng phải ra mặt sao? Ngay khi Lâm Dạ nghĩ đến đây, một luồng dao động tinh thần mang theo tiếng thở dài từ trong Tịnh Liên yêu hỏa cổ đồ truyền ra. Tiểu tử, ta là Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa này trở thành như bây giờ đều là lỗi của ta, tiếp theo cứ giao hết cho ta đi. Nhưng nghe thấy dao động tinh thần của tàn hồn Tịnh Liên yêu thánh trong cổ đồ, Lâm Dạ không lập tức đồng ý, mà bắt đầu cò kè mặt cả với tàn hồn. Cuối cùng, sau khi nhận được phương pháp tu luyện đấu kỹ ác mộng thiên vụ, Lâm Dạ mới tạm thời giao quyền khống chế cơ thể cho tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh. Trong yêu hỏa không gian, khi Lâm Dạ tạm thời giao lại cơ thể cho tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh khống chế, một luồng khí thế cường đại lập tức từ trong cơ thể y bộc phát ra. Trong phút chốc, năng lượng màu trắng sữa giống hệt màu sắc của Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Dạ cuộn trào, sau đó trong nháy mắt phóng lên trời. Ngay sau đó, xung quanh Lâm Dạ ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ mặc áo dài trắng, tướng mạo vậy mà giống hệt như hình dáng hóa thân của Tịnh Liên yêu hỏa. Không đúng. Không phải bóng người này giống với hình dáng hóa thân của Tịnh Liên yêu hỏa, mà là hình dáng hóa thân của Tịnh Liên yêu hỏa chính là được sao chép theo bóng người trước mặt này. Bởi vì bóng người này không ai khác, chính là chủ nhân cũ của Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh lừng lẫy trong truyền thuyết. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Bị luồng khí thế đột nhiên bộc phát từ Lâm Dạ làm kinh động, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía y, khi thấy bóng người lơ lửng quanh thân Lâm Dạ, tất cả đều kinh hãi trong lòng. Không đúng. Đây không phải Tịnh Liên yêu hỏa, đây là Tịnh Liên yêu thánh. Sau cơn kinh hãi, một giây sau, Cổ Nam Hải lập tức phản ứng lại, không khỏi hét lớn, nhận ra bóng người lơ lửng quanh Lâm Dạ có lẽ là Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết. Tịnh Liên yêu thánh. Lão hỗn đản nhà ngươi, không phải đã chết từ lâu rồi sao? Làm sao có thể còn sống được, ta không tin. Khác với những người khác, Tịnh Liên yêu hỏa khi nhìn thấy tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh lơ lửng quanh Lâm Dạ, trong nháy mắt đã nhận ra, không khỏi vừa kinh vừa sợ mà la lớn. Đối mặt với sự phẫn nộ của Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh không khỏi thở dài. Tiểu yêu, đã lâu không gặp. Không ngờ mấy ngàn năm phong ấn, vẫn không thể mài đi lệ khí trong lòng ngươi. Nghe lời của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi lập tức sắc mặt trở nên dữ tợn, cả người trong nháy mắt nổi giận, trở nên lôi đình. Lão hỗn đản đáng chết nhà ngươi, đồ vô ơn. Ngươi tưởng rằng phong ấn ta ở đây là tốt cho ta sao? Ta cho ngươi biết, ta hận ngươi đến chết. Lão già nhà ngươi, đừng ở trước mặt ta ra oai nữa, chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn thôi, ngươi còn tưởng mình là Tịnh Liên yêu thánh khuấy đảo phong vân năm đó sao? Ngươi muốn ngăn cản ta ra ngoài, vậy thì cứ thử xem. Nói xong trong cơn thịnh nộ, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức gầm lên, bắt đầu toàn lực thúc để luyện thiên cổ trận, tập trung toàn bộ sức mạnh của trận pháp lên người Lâm Dạ, muốn thông qua cổ trận để luyện chết Lâm Dạ, hay đúng hơn là tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh đang ở trong cơ thể y. Bây giờ trên đời này, người duy nhất Tịnh Liên yêu hỏa kiên kỵ chỉ có Tịnh Liên yêu thánh. Chỉ cần có thể luyện hóa được tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh trong cơ thể Lâm Dạ bây giờ, thì từ nay về sau, thế giới này đối với nó chẳng phải là biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay hay sao? Ai? Tiểu yêu, ta vốn không muốn phong ấn ngươi, nhưng tính cách của ngươi quá mức ngang ngược. Nếu ta còn ở đây thì không sao, nhưng nếu ta không còn, ngươi chắc chắn sẽ khiến cả đấu khí đại lục sinh linh đồ thán, ta không thể cứ thế mà để ngươi rời đi được. Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ không nguôi của Tịnh Liên yêu hỏa, tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh không khỏi thở dài. Bớt nói nhảm đi, muốn ngăn cản ta thì cứ đến đây, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không, lão hỗn đản. Đối với tiếng thở dài của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn mặt mày dữ tợn cười gằn, không hề có ý định bó tay chịu trói, mà quyết định đối đầu với Tịnh Liên yêu thánh. Lần này, nó đã chuẩn bị mọi thứ đến cực hạn, cho dù phải chết, nó cũng nhất định phải thoát khỏi không gian phong ấn này. Nam Hải trưởng lão, vị Tịnh Liên yêu thánh này bây giờ dường như chỉ là trạng thái tàn hồn, có đánh thắng được Tịnh Liên yêu hỏa đang nắm giữ luyện thiên cổ trận không? Nhìn thấy tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh xuất hiện từ trong cơ thể Lâm Dạ đang đối đầu với Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Huân Nhi trong lòng không khỏi có chút khẩn trương bất an. Đối với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, nàng căn bản không thể nào giữ được bình tĩnh. Và không chỉ có nàng, bao gồm cả Cổ Nam Hải, người của Viêm tộc, Tiêu Viêm, Đan Tháp lão tổ, thậm chí là Hồn Ma lão nhân và Hồn Diệt Sinh của Hồn Điện, lúc này đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ và Tịnh Liên yêu hỏa. Không còn cách nào khác, bọn họ bây giờ không ai là đối thủ của Tịnh Liên yêu hỏa đang nắm giữ luyện thiên cổ trận. Nếu ngay cả Tịnh Liên yêu thánh, chủ nhân cũ của Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không thể làm gì được nó, vậy thì bọn họ có thể trực tiếp tắm rửa chuẩn bị nằm xuống, từ nay trở thành hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Chắc là không có vấn đề gì đâu, dù sao Tịnh Liên yêu thánh dù chỉ là tàn hồn, cũng là chủ nhân trước đây của Tịnh Liên yêu hỏa, chắc hẳn sẽ biết điểm yếu của nó. Nghe câu hỏi bất an của Tiêu Huân Nhi bên cạnh, Cổ Nam Hải một bên nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ và Tịnh Liên yêu hỏa cách đó không xa, một bên chau mày, trầm giọng trả lời. Diễn biến của sự việc mặc dù không giống như Cổ Nam Hải nghĩ, nhưng kết quả cuối cùng lại là một. Tiểu yêu, ngươi làm việc vẫn ngây thơ như trước, muốn dùng luyện thiên cổ trận để giết ta, ngươi lẽ nào quên mất cổ trận này là do ai bày ra sao? Khi Tịnh Liên yêu hỏa mặt mày giữ tợn thao túng luyện thiên cổ trận, muốn luyện chết Lâm Dạ, tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh nhập vào người y không khỏi thở dài, chỉ duỗi một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền trong nháy mắt ngăn cản luyện thiên cổ trận tiếp tục phát huy tác dụng. Điều này khiến nụ cười nhăn nhở của Tịnh Liên yêu hỏa lập tức cứng đờ trên mặt. Chết tiệt. Sao nó lại quên mất, luyện thiên cổ trận này chính là do lão hỗn đản kia bày ra, nói về sự hiểu biết đối với cổ trận này, nó dù có nghiên cứu trăm ngàn năm, cũng không thể nào là đối thủ của lão già này. Ha ha. Đúng rồi, luyện thiên cổ trận này là do Tịnh Liên yêu thánh năm đó bố trí để phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa này chẳng qua là chui vào chỗ trống, khống chế được cổ trận này, nhưng chủ nhân thực sự của cổ trận này vẫn luôn là Tịnh Liên yêu thánh. Chỉ cần Tịnh Liên yêu thánh có thể cướp đi quyền khống chế luyện thiên cổ trận từ tay Tịnh Liên yêu hỏa, có sự gia trì của cổ trận, Dù Tịnh Liên yêu thánh chỉ là trạng thái tàn hồn, Tịnh Liên yêu hỏa này cũng không thể nào là đối thủ của ngài ấy. Phát hiện Tịnh Liên yêu thánh chỉ một tay đã định trụ được thế công của Tịnh Liên yêu hỏa điều khiển luyện thiên cổ trận, hồn ma lão nhân không khỏi lập tức mừng rỡ như điên. Nếu Tịnh Liên yêu thánh có thể chiến thắng được Tịnh Liên yêu hỏa này, vậy bọn họ có thể thoát ra ngoài, không cần phải bi kịch biến thành hỏa nô của nó. Lão già đáng chết nhà ngươi. Sau khi thế công thao túng luyện thiên cổ trận bị Tịnh Liên yêu thánh định trụ, phát hiện quyền khống chế của mình đối với cổ trận bắt đầu không ngừng giảm xuống, có một luồng sức mạnh quen thuộc đang nhanh chóng cướp đi quyền chưởng khống của mình, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi cắn chặt răng, trong lòng tức giận không thôi. Lão già, ngươi đừng tưởng ăn chắc ta, ta liều mạng với ngươi. Vốn tưởng rằng Tịnh Liên yêu thánh đã chết hơn ngàn năm, mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không gian phong ấn này, không ngờ kết quả vẫn bị Tịnh Liên yêu thánh ăn chắc. Điều này khiến Tịnh Liên yêu hỏa lập tức phẫn nộ đến điên cuồng, không khỏi mắt đỏ gầm lên, trong nháy mắt từ bỏ việc tranh đoạt quyền khống chế luyện thiên cổ trận với Tịnh Liên yêu thánh, ngược lại xông về phía Tịnh Liên yêu thánh, muốn cùng ngài ấy đồng quy vu tận. A, cùng chết đi. Trên đường xông về phía Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ gầm lên, cơ thể trong nháy mắt biến thành thân lửa, và toàn bộ thân thể màu trắng sữa trong nháy mắt phình to lên, quả ra dao động năng lượng hủy thiên diệt địa. Lần này, Tịnh Liên yêu hỏa thật sự muốn tự bạo. Đáng giận, chết tiệt. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lại muốn tự bạo, những người may mắn còn sống sót xung quanh không khỏi nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn họ thật không ngờ Tịnh Liên yêu hỏa lại muốn ngọc đá cùng tan. Dưới uy lực của vụ tự bạo của Tịnh Liên yêu hỏa, năng lực của nó bị thúc đẩy đến cực hạn, những người có thực lực yếu trong đám đông trong nháy mắt cơ thể bốc lên ngọn lửa Tịnh Liên yêu hỏa hừng hực, trong tiếng kêu thảm thiết biến thành tro tàn. Chỉ trong chốc lát, số người may mắn còn sống sót lại giảm đi một nửa, những người có thực lực dưới cảnh giới đấu thánh căn bản không thể chịu nổi năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa khi nó tự bạo. Tội gì phải khổ như thế chứ? Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà muốn tự bạo, Tịnh Liên yêu thánh sau khi ổn định nó giữa không trung, không khỏi thở dài. Nhưng đối với sự bất đắc dĩ của Tịnh Liên yêu thánh, vụ tự bạo của Tịnh Liên yêu hỏa vẫn không dừng lại, trong dao động tinh thần của linh hồn nó, chỉ có sự căm hận nồng nặc. Ai? Thôi được. Thôi được. Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi thuần khiết như một hài nhi, là ta đã dạy ngươi cách suy nghĩ và hành động như con người, vốn tưởng rằng ngươi có thể trở thành một người lương thiện, nhưng cuối cùng con đường ngươi đi lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của ta. Tất cả những điều này đều là lỗi của ta, nếu là ta đã khiến ngươi trở thành như bây giờ, thì tất cả cũng nên để ta kết thúc. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang bị giam cầm giữa không trung, bị hạn chế tự bạo, cảm nhận được vụ tự bạo của nó vẫn đang tiếp diễn, Tịnh Liên yêu thánh trong lòng không khỏi phức tạp thở dài, sau đó tiện tay vung về phía sau. Dưới cái vung tay của Tịnh Liên yêu thánh, thông qua luyện thiên cổ trận, ngài trong nháy mắt đã dịch chuyển tất cả mọi người trong không gian này ngoại trừ Lâm Dạ ra khỏi yêu hỏa không gian. Sau đó, Tịnh Liên yêu thánh lập tức thoát tàn hồn khỏi cơ thể Lâm Dạ, đột nhiên hóa thành một màn sáng, bao phủ lấy Tịnh Liên yêu hỏa đang tự bạo trước mặt. Tiểu yêu, cùng ta đi thôi. Trong luồng bạch quang chói lòa, tiếng than nhẹ của Tịnh Liên yêu thánh truyền ra. Không. Ngươi cút đi cho ta, cút đi cho ta. Sau tiếng than nhẹ của Tịnh Liên yêu thánh, là tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng dưới sức mạnh bộc phát từ việc thiêu đốt linh hồn của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa căn bản không thể thoát khỏi sự giam cầm của ngài. Sau khi khốn trụ Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh lập tức thúc đẩy luyện thiên cổ trận, bắt đầu tách rời linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa, chuẩn bị để nó trở lại trạng thái thuần khiết như trẻ con trước đây. Đối với hành vi của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa tự nhiên gầm thét liên tục, vô cùng kháng cự. Nhưng đáng tiếc, Tịnh Liên yêu hỏa căn bản không thể phản kháng lại Tịnh Liên yêu thánh, chỉ có thể trong từng đợt gầm giận dữ, trơ mắt nhìn linh trí của mình bị dần dần tách ra. Tiểu tử, ngươi và ta gặp nhau một lần, cũng coi như có duyên, Tịnh Liên yêu hỏa này sau này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt nó đi trên một con đường tốt hơn. Trong tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa, giọng của Tịnh Liên yêu thánh vang lên bên tai Lâm Dạ. Yên tâm, tiền bối, ta biết rồi. Đối với lời của Tịnh Liên yêu thánh, Lâm Dạ đã khôi phục lại, một lần nữa nắm trong tay cơ thể, lập tức gật đầu. Tiếp theo, dưới sự chứng kiến của Lâm Dạ, tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh thông qua việc thiêu đốt chính mình, toàn lực thúc đẩy luyện thiên cổ trận cuối cùng đã tách linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa ra, cùng nó dần dần tiêu tan. Tại trung tâm của yêu hỏa không gian, chỉ còn lại một ngọn lửa hừng hực, màu sắc luân chuyển không ngừng giữa trắng sữa và hồng phấn. Đây là bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa, hay nói đúng hơn, là bản nguyên của nó vào thời điểm thuần khiết nhất. Thành công rồi sao? Thấy tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh cuối cùng tiêu tan, nhìn ngọn lửa màu hồng phấn đang cháy trong hư không trước mắt, Lâm Dạ thân hình khẽ động, nhanh chóng bay tới. Khi Lâm Dạ tiếp cận, Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn không khỏi lập tức lóe lên một cái, nhưng lại không tấn công y, Lâm Dạ có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này trong Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn một linh trí đang trong cơn mê muội. So với Tịnh Liên yêu hỏa trước đây, Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ mới có thể dùng phần quyết để thôn phệ. Nếu là Tịnh Liên yêu hỏa lúc nãy, Lâm Dạ muốn thôn phệ nó, e rằng có 9 cái mạng cũng không đủ. Nhưng dù là đối với Tịnh Liên yêu hỏa có linh trí vừa mới sinh thành này, Lâm Dạ vẫn không có ý định cứ thế mà thôn phệ nó, y không muốn giống như Tiêu Viêm trong tiểu thuyết, nuôi trong cơ thể mình một hỏa anh. Sức mạnh của y, chỉ có thể do y khống chế. Nhưng đối với lời phó thác của Tịnh Liên yêu thánh, Lâm Dạ cũng không có ý định nuốt lời. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn trước mặt, Lâm Dạ dự định sẽ thông qua câu linh khiển tướng để rút linh hồn sơ sinh trong nó ra, sau đó để nó lựa chọn một cơ thể con người bình thường để nhập vào, để nó trưởng thành bình thường với một thân phận mới. Nếu để linh hồn của Tịnh Liên yêu hỏa tiếp tục ở lại trong cơ thể nó, vì năng lực của nó là có thể cảm ứng được cảm xúc của con người và khuấy động nó lên, so với sự lương thiện, chắc chắn ác niệm sẽ dễ bị cảm nhận hơn. Cho nên cuối cùng không thể tránh khỏi, Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn sẽ dễ dàng đi lệch hướng. Nhưng nếu đổi sang một cơ thể bình thường, chắc sẽ không như vậy, dù nó vẫn giữ lại một phần năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa, chắc chắn cũng sẽ suy yếu đi không ít. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức thi triển câu linh khiển tướng, rút linh hồn của Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn ra khỏi cơ thể nó. Bởi vì linh hồn tân sinh của Tịnh Liên yêu hỏa lúc này vừa mới hình thành, còn rất mơ hồ, nên đối với việc Lâm Dạ rút nó ra khỏi cơ thể cũng không có chút phản ứng nào, mặc cho Lâm Dạ thu nó vào trong người. Sau khi rút linh hồn của Tịnh Liên yêu hỏa ra, Lâm Dạ lập tức triệu hồi ra thôn phệ tổ long võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể, sau đó lại triệu hồi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Ngay sau đó, Lâm Dạ liền thi triển phần quyết, chuẩn bị thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa trước mắt. Nhưng là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, Tịnh Liên yêu hỏa dù không có linh trí, cũng không dễ dàng bị Lâm Dạ dùng phần quyết thôn phệ. Cho nên Lâm Dạ ở lại trong yêu hỏa không gian, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Trong lúc Lâm Dạ yên tĩnh thôn phệ dị hỏa trong yêu hỏa không gian, thế giới bên ngoài Trung Châu lại không hề bình yên. Đầu tiên là Thái Hư Cổ Long tộc ẩn cư trong hư không. Tử Nghiên sau khi luyện hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch đã trưởng thành, hơn nữa còn nắm giữ huyết mạch Long Hoàng, sau một thời gian chinh phạt, cuối cùng đã đánh hạ được ba long đảo còn lại, giúp Thái Hư Cổ Long tộc nên đón sự thống nhất. Mặt khác, sau khi ra tay với Dược tộc, âm mưu của Hồn tộc cuối cùng đã bị phanh phui. Tất cả mọi người đều biết, Linh tộc đã mai danh ẩn tích trước đó lúc thiên mộ mở ra, vậy mà cũng đã bị Hồn tộc diệt sát. Trong phút chốc, Hồn tộc trở thành đối tượng bị tất cả các thế lực kiêng kỵ và căm thù. Nhưng từ trước khi Tiêu Huyền còn tại thế, Hồn tộc đã bắt đầu bố cục ở Đấu Khí Đại Lục. Bây giờ mấy trăm năm đã trôi qua, Hồn tộc đã sớm tích lũy được nội tình và át chủ bài thâm hậu. Dù cho phải đối đầu với toàn bộ Trung Châu, Hồn tộc cũng vẫn không sợ, huống chi, mặc dù đại bộ phận các thế lực căm thù Hồn tộc cũng chỉ là nói suông, không có ai sẽ thật sự đi tìm chết mà tấn công bọn họ. Và thông qua đủ loại âm mưu quỷ kế. Đầu tiên là bắt được Tiêu Chiến, lấy tính mạng của ông ta làm uy hiếp, từ tay Tiêu Viêm lấy được miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, sau đó lại thông qua ám tử mai phục trong cổ tộc, trộm được miếng đà xá cổ đế ngọc của họ. Kết hợp với những miếng đà xá cổ đế ngọc mà Hồn tộc đã cướp đoạt được từ các gia tộc đấu đế viễn cổ khác, Hồn tộc cuối cùng đã tập hợp đủ tất cả các miếng đà xá cổ đế ngọc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế đã hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, rừng đêm vẫn luôn ở trong không gian yêu hỏa để cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài việc tu vi tăng tiến vượt bậc, từ ngũ tinh đấu thánh đột phá lên lục tinh đấu thánh, thì nhờ vào tín ngưỡng chi lực vô tận của các tín đồ tại Tây Bắc Đại Lục, thần hồn hắn đã lột xác, cảnh giới linh hồn cũng đột phá đến đế cảnh trong truyền thuyết. Sau khi dùng phần quyết thôn phệ thành công Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa mới nhất của hắn đã là sự dung hợp của năm loại, theo thứ tự là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Tịnh Liên yêu hỏa. Bây giờ, đã đến lúc hắn nên ra ngoài rồi. Rời khỏi không gian yêu hỏa, rừng đêm trực tiếp xé rách không gian, quay trở về Tinh Vẫn Các. Cùng lúc đó, bên trong tiểu không gian của Tinh Vẫn Các, cảm nhận được không gian đột nhiên chấn động, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên liền thấy một vết nứt đen kịt mở ra trên bầu trời, ngay sau đó, rừng đêm trong bộ hắc y từ từ bước ra. Cả hai không khỏi mừng rỡ reo lên. Rừng đêm. Thiếu gia. Phát hiện Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang ngồi trò chuyện trong đình, lòng rừng đêm khẽ động, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã bay xuống. Thanh Lân, tiên tỷ, lâu rồi không gặp. Trong thời gian ta vắng mặt, hai người sống thế nào, thực lực ra sao rồi? Trung Châu có chuyện gì lớn xảy ra không? Rừng đêm vừa đáp xuống bên đình vừa mỉm cười hỏi. Thiếu gia không có ở đây, chúng muội nhớ người lắm. Thanh Lân bước tới ôm lấy cánh tay phải của rừng đêm, đôi mắt to màu xanh biếc chớp chớp, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tự hào. Nhưng trong thời gian qua Tinh Vẫn Các không xảy ra chuyện gì, chúng muội vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, bây giờ muội và tiên tỷ đều đã là đấu thánh rồi. Hai người đã đột phá đấu thánh rồi sao? Vậy thì chúc mừng. Rừng đêm nghe vậy, không khỏi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu nữ, cưng chiều cười nói. Đây đều là công lao của thiếu gia cả. Nếu không có người dạo trước đưa chúng muội đến Bồ Đề cổ thụ, trải qua bách thế luân hồi, chúng muội đã không đột phá nhanh như vậy đâu. Thanh Lân có chút ngượng ngùng lè lưỡi. Ta nào có công lao gì, chỉ là giúp các muội một chút thôi. Tu vi tiến bộ chủ yếu vẫn là nhờ vào nỗ lực của chính các muội. Rừng đêm cười cười nói rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi tiếp. Đúng rồi, Trung Châu bây giờ thế nào? Ta ở trong không gian yêu hỏa thôn Phệ Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không biết đã qua bao lâu, dạo gần đây Trung Châu có đại sự gì không? Rừng đêm, huynh không biết đó thôi, Trung Châu trong thời gian này đã xảy ra chuyện rất lớn, cả Trung Châu đều bị ảnh hưởng. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thở dài đáp. Chuyện gì? Nghe giọng điệu của Tiểu Y Tiên, Rừng đêm dường như đoán được điều gì, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Từ lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế đến nay đã hơn nửa năm. Sau khi huynh ở lại không gian yêu hỏa không lâu, một trong các viễn cổ đấu đế gia tộc là Dược tộc đã cử hành dược điển. Dược điển của Dược tộc được xem là đại hội luyện dược sư cấp bậc cao nhất trên đại lục đấu khí, vốn là một sự kiện vô cùng long trọng và náo nhiệt, nhưng ai ngờ hồn tộc lại thừa cơ tấn công Dược tộc. Cuối cùng, dù Dược tộc gần như bị diệt tộc nhưng vẫn có người trốn thoát được, tin tức hồn tộc ra tay với Dược tộc vì thế mà bại lộ. Nghe nói trước Dược tộc, hồn tộc đã diệt linh tộc, cũng là một viễn cổ đấu đế gia tộc, vì vậy các gia tộc đấu đế khác đều đã đề phòng. Nhưng còn không đợi các gia tộc này liên hợp lại, hồn tộc đã đột nhiên gây rối, dùng đủ loại thủ đoạn trộm đi đà xá cổ đế ngọc trong các gia tộc viễn cổ đấu đế. Tiêu Viêm mà huynh quen biết cũng là một thành viên của viễn cổ đấu đế gia tộc khi xưa, hồn tộc đã bắt cóc phụ thân của hắn để đoạt lấy miếng đà xá cổ đế ngọc trên tay hắn. Nghe nói đà xá cổ đế ngọc ẩn chứa bí mật thành đấu đế, để ngăn cản tộc trưởng hồn tộc là Hồn Thiên Đế trở thành đấu đế, dưới sự dẫn dắt của cổ tộc, các viễn cổ đấu đế gia tộc và rất nhiều thế lực lớn đã kết minh, muốn phá hoại âm mưu của hồn tộc. Nhưng hồn tộc đã phá hủy tất cả các thông đạo dẫn đến hồn giới của bọn chúng. Bây giờ, hồn tộc đang dùng đà xá cổ đế ngọc để tìm kiếm động phủ trong truyền thuyết của đà xá cổ đế. Nếu để hồn tộc thành công, toàn bộ Trung Châu của chúng ta ắt sẽ sinh linh đồ thán. Nói đến câu cuối cùng, Tiểu Y Tiên không khỏi thở dài. Đã đến bước này rồi sao? Nghe xong lời Tiểu Y Tiên, Rừng đêm chau mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thật ra có lẽ ta biết động phủ đà xá cổ đế trong truyền thuyết ở đâu. Rừng đêm nhìn Tiểu Y Tiên, đột nhiên chậm rãi nói. Huynh biết sao? Lời của Rừng đêm khiến Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều sững sờ. Phải, ta biết. Động phủ đà xá cổ đế hẳn là nằm dưới lòng đất của Già Nam Học Viện tại Hắc Giác Vực, ở đó có một hồ dung nham. Trước kia ta từng đến hồ dung nham dưới lòng đất của Già Nam Học Viện để tu luyện, ta đã nhìn thấy một cánh cửa thần bí ở bên trong, dường như chính là cửa vào của một động phủ nào đó. Hơn nữa, bên trong còn có một loại hỏa diễm tích dịch nhân đặc thù. Khi đó ta chỉ cảm thấy sâu trong lãnh địa của chúng có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, bây giờ ta mới nhận ra, chủ nhân của luồng khí tức đáng sợ đó chính là cường giả cấp bậc đấu thánh. Lũ hỏa diễm tích dịch nhân này dường như sở hữu trí tuệ không tầm thường, nhưng dù đã xuất hiện cường giả đấu thánh, những cường giả này lại chưa bao giờ rời đi. Có thể thấy chúng đã được thuần hóa để chuyên canh giữ động phủ thần bí này. Mà có thể dùng cường giả cấp bậc đấu thánh để canh giữ động phủ, đây chỉ có thể là bút tích của đà xá cổ đế trong truyền thuyết. Rừng đêm gật đầu, sau đó chậm rãi giải thích. Thiếu gia, tin này chúng ta có cần đi báo cho người khác không? Nghe xong lời Rừng đêm, Thanh Lân tự nhiên tin tưởng hắn, nhưng vẫn không khỏi có chút do dự hỏi. Dù sao nàng tin Rừng đêm, nhưng suy đoán của hắn về vị trí động phủ đà xá cổ đế cũng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ thực tế, chắc chắn sẽ có người không tin. Nhưng Rừng đêm rõ ràng không quan tâm đến điều này. Bởi vì hiện tại, liên minh do cổ tộc đứng đầu căn bản không có cách nào đối phó hồn tộc. Vị trí động phủ đà xá cổ đế mà hắn nói tuy không có chứng cứ, nhưng ít nhất cũng có khả năng rất lớn, đi xem một chút cũng không sai. Bây giờ, những viễn cổ đấu đế gia tộc này đã không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu để Hồn Thiên Đế của hồn tộc trở thành đấu đế, những người bình thường thì không biết, nhưng những viễn cổ đấu đế gia tộc này chắc chắn sẽ bị hồn tộc trảm thảo trừ căn. Đi, chúng ta đến cổ tộc một chuyến. Sau khi nghĩ xong cách đối phó hồn tộc và tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình, Rừng đêm lập tức đứng dậy nói. À, bây giờ đi ngay sao? Thanh Lân có chút ngỡ ngàng. Tình thế bây giờ không thể lạc quan, vẫn nên tranh thủ thời gian thì hơn. Rừng đêm nói, rồi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Thải Lân đâu, sao không thấy nàng ấy? Còn lão sư và Phong Tôn Giả đâu? Thải Lân tỷ tỷ đã trở về Gia Mã Đế Quốc rồi. Còn Dược Trần tiền bối và Phong Tôn Giả tiền bối, họ đại diện cho Tinh Vẫn Các chúng ta đi tham gia liên minh đối phó hồn tộc. Thanh Lân trả lời. Thì ra là vậy đi, chúng ta cũng đi làm chuyện chính sự thôi. Biết được hướng đi của Thải Lân, lão sư Dược Trần và Phong Tôn Giả, Rừng đêm khẽ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đưa Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đến cổ tộc. Nhưng nghĩ lại tình hình hỗn loạn hiện nay, Tinh Vẫn Các tốt nhất vẫn nên có cường giả ở lại trấn giữ. Vì vậy, cuối cùng Rừng đêm vẫn không đưa Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đi cùng, mà một mình đến cổ tộc. Rời khỏi Tinh Vẫn Các, rừng đêm đi thẳng đến cổ thánh thành, nơi có thể tiến vào cổ tộc. Sau khi đến cổ thánh thành, rừng đêm tiết lộ thân phận, nói rõ ý định, rất dễ dàng liền tiến vào cổ giới, nơi cổ tộc trú ngụ. Hắn đã gặp được tộc trưởng Cổ Nguyên và nói cho ông ta biết vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế. Đối với lời của rừng đêm, tuy không có chứng cứ, nhưng xét tình hình hiện tại, Cổ Nguyên vẫn giữ thái độ thà tin là có còn hơn không, chuẩn bị cùng rừng đêm đến Già Nam học viện dưới lòng đất xem thử. Ngày hôm sau, sau khi để lại tin nhắn, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Vì rừng đêm đã từng đến Già Nam học viện và có tọa độ không gian, nên không cần tốn nhiều thời gian di chuyển. Hắn trực tiếp xé rách không gian, xây dựng một thông đạo không gian dẫn đến Già Nam học viện. Hai người thông qua đó, rất nhanh đã đến nơi. Vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, Cổ Nguyên nhìn xuống học viện nằm trong một khu rừng vô tận, bên trong một cái hố khổng lồ như hố thiên thạch. Ông ta chắp hai tay sau lưng, không khỏi nhíu mày, bắt đầu quan sát xung quanh. Đây chính là Già Nam học viện sao? Phải. Đây chính là Già Nam học viện, tiếp theo chúng ta hãy xuống lòng đất xem sao. Rừng đêm gật đầu, chuẩn bị ra tay mở một thông đạo dẫn đến hồ dung nham dưới lòng đất, đưa Cổ Nguyên vào trong. Vốn dĩ rừng đêm định mở thẳng một thông đạo không gian đến hồ dung nham, nhưng đáng tiếc, dường như bị động phủ Đà Xá cổ đế bên trong gây nhiễu loạn, khiến hắn hoàn toàn không thể định vị cửa ra của thông đạo không gian vào hồ dung nham dưới lòng đất. Ai đó? Ngay lúc rừng đêm chuẩn bị động thủ, một tiếng quát lớn vang lên, một lão giả mặc hắc bào đột nhiên từ nội viện Già Nam học viện bên dưới bay vọt lên trời, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng bay đến bên cạnh rừng đêm. Lão giả này không ai khác chính là đại trưởng lão nội viện Già Nam học viện, cũng là người quen cũ của rừng đêm, Tô Thiên. Tô Thiên tiền bối, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy Tô Thiên, rừng đêm liền mỉm cười chào hỏi. Ngươi là rừng đêm. Ngươi không phải đã đến Trung Châu sao? Sao lại quay về Già Nam học viện chúng ta, lại còn thông qua thông đạo không gian mà tới, lẽ nào ngươi đã đột phá đấu tôn? Khi nhận ra đó là rừng đêm, Tô Thiên không khỏi lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ta vì sao lại đến Già Nam học viện, chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng ta sẽ nói ngắn gọn đối với sự kinh ngạc của Tô Thiên, rừng đêm trầm ngâm một chút. Rồi kể lại những chuyện xảy ra ở Trung Châu, đồng thời giới thiệu Cổ Nguyên cho Tô Thiên. Tô Thiên tuy thực lực không tính là mạnh, nhưng viện trưởng Già Nam học viện Mang Thiên Xích cũng được xem là cường giả ở Trung Châu, vì vậy Tô Thiên cũng biết không ít chuyện ở đó. Khi nghe rừng đêm nói người trung niên bên cạnh chính là tộc trưởng cổ tộc, Tô Thiên kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhưng bây giờ mấu chốt vẫn là xác định thông tin về động phủ Đà Xá cổ đế, vì vậy rừng đêm cũng không định nói chuyện nhiều với Tô Thiên. Sau khi bảo Tô Thiên cố gắng sơ tán toàn bộ học viên của Già Nam học viện, rừng đêm liền dẫn Cổ Nguyên chuẩn bị tiến vào thế giới nham tương dưới lòng đất của nội viện. Tịnh thế lưu ly hỏa, ra cho ta. Đứng cách nội ngoại viện của Già Nam học viện không xa, rừng đêm nhìn xuống mặt đất, trong lòng quá khẽ, lập tức thúc giục dị hỏa trong cơ thể, đánh thẳng một cột lửa xuống mặt đất. Tịnh thế lưu ly hỏa, đây là dị hỏa mới mà rừng đêm có được sau khi thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, uy lực của nó tự nhiên không cần bàn cãi, trực tiếp đánh thủng mặt đất tạo thành một cái hố tròn sâu không thấy đáy, thông thẳng đến hồ dung nham dưới lòng đất. Đi. Chúng ta vào trong. Sau khi mở thông đạo, rừng đêm lập tức dẫn Cổ Nguyên xuyên qua, tiến vào không gian hồ dung nham dưới lòng đất. Vừa vào trong, cả hai liền đi thẳng đến nơi sâu nhất, nơi có động phủ Đà Xá cổ đế. Trên đường đi, vì động phủ được hỏa diễm tích dịch nhân canh giữ, rừng đêm và Cổ Nguyên muốn tiếp cận tự nhiên đã kinh động đến tộc đàn của chúng. Tuy trong tộc đàn hỏa diễm tích dịch nhân có đấu thánh, nhưng thực lực của những đấu thánh này quả thực yếu như sên, căn bản không phải là đối thủ của rừng đêm và Cổ Nguyên. Sau khi đánh lui tộc đàn hỏa diễm tích dịch nhân, hai người cuối cùng đã đến nơi sâu nhất của hồ dung nham. Ở đây có một cột sáng khổng lồ, trong cột sáng có một cánh cửa đá thần bí cực lớn, và trên cánh cửa đá có một chỗ lõm vừa khít với hình dạng của Đà Xá cổ đế ngọc. Dù đã thấy chỗ lõm trên cửa đá, nhưng Cổ Nguyên vẫn thử ra tay với cột sáng, muốn xem có thể phá vỡ nó để chạm vào cửa đá bên trong hay không. Nhưng đáng tiếc, nỗ lực của Cổ Nguyên cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì cánh cửa này chính là do vị đấu đế cuối cùng của đại lục đấu khí, Đà Xá cổ đế để lại. Đối mặt với sự bảo hộ của một đấu đế, Cổ Nguyên tự nhiên không thể nào phá vỡ. Nhưng việc không thể phá vỡ lại chứng minh, cánh cửa đá này chắc chắn là lối vào động phủ Đà Xá cổ đế, bởi vì chỉ có sự bảo hộ do đấu đế để lại mới có thể ngăn cản được công kích của một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Cổ Nguyên. Sau khi đã xác định được vị trí của động phủ, theo ý tưởng chung của rừng đêm và Cổ Nguyên, bước tiếp theo chính là chuẩn bị phái người đến đây mai phục, chờ hồn tộc tới cửa. Ở Trung Châu, hồn tộc đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy dấu vết. Bây giờ khi đã phát hiện ra mục đích cuối cùng của hồn tộc, thay vì hao tổn tâm sức đi tìm kiếm bọn chúng, chi bằng phái người đến đây dĩ dật đãi lao, ôm cây đợi thỏ sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi xác định được vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế, rừng đêm liền cùng Cổ Nguyên quay trở về Trung Châu, đem tin tức đã xác minh nói cho tộc trưởng của mấy viễn cổ đấu đế gia tộc khác. Trải qua một hồi thương nghị, tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí, đó là phái ra những cường giả đáng tin cậy đến Già Nam Học Viện, nơi có động phủ đà xá cổ đế, để tiến hành kế hoạch ôm cây đợi thỏ với hồn tộc. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua hơn một tháng, Rừng Đêm đã ở lại Già Nam Học Viện. Đi theo hắn còn có Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, nhưng Dược Trần không tới, ông còn phải cùng Phong Tôn Giả xử lý các công việc của Tinh Vẫn Các ở Trung Châu. Dù sao với tình hình hiện tại, tu vi của Dược Trần chỉ mới ở cấp bậc đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển, dù có đến Già Nam Học Viện cũng không có tác dụng gì lớn. Phải biết rằng, với cục diện bây giờ, hồn tộc đã ẩn mình lâu như vậy, một khi xuất hiện trở lại chắc chắn là đã tìm được vị trí động phủ đà xá cổ đế, nắm chắc phần thắng trong tay, phái ra e rằng cũng là những cường giả đỉnh cấp trong tộc. Trong đó, cường giả đấu tôn sợ rằng chỉ có thể tính là lính quèn, đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển may ra mới làm được tiểu đội trưởng, còn chỉ có cường giả cấp bậc đấu thánh mới có thể dẫn dắt đội quân của hồn tộc. Đối mặt với đội hình như vậy, Dược Trần dù có đến, cũng chỉ có thể ở hậu phương luyện chế đan dược, xem như đóng góp cho liên minh chống hồn tộc mà thôi. Một ngày nọ, trời trong xanh, gió mát lành. Rừng Đêm đứng trong khuôn viên Già Nam Học Viện vắng lặng, trên một khoảng đất trống luyện tập Hiên Viên kiếm pháp. Với thực lực hiện tại của hắn, những công pháp và võ kỹ học được ở Đại Lục Đấu La, ngoại trừ môn Hiên Viên kiếm pháp vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, còn lại đều đã bị đào thải. Công pháp tu luyện chính của Rừng Đêm bây giờ là Phần Quyết. Về đấu kỹ chiến đấu, thân pháp hắn tu luyện là Tam Thiên Lôi Động, về luyện thể là Kim Cương Lưu Ly Thể, hiện tại cũng đã tu luyện đến cực hạn. Ngoài ra, Rừng Đêm còn tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Ác Mộng Thiên Sương Mù. Tuy nhiên, so với Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng và Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Ác Mộng Thiên Sương Mù hiện tại hắn tu luyện rất bình thường. Một mặt là do thời gian nhận được đấu kỹ này quá ngắn, mà nó lại là một môn đấu kỹ cần rất nhiều thời gian để tu luyện, nên hắn vẫn chưa luyện tốt. Mặt khác là vì Ác Mộng Thiên Sương Mù không phải là đấu kỹ chiến đấu trực diện, mà là thông qua việc khiến kẻ địch rơi vào ảo cảnh để tấn công. Điều này có chút không hợp với phong cách chiến đấu của Rừng Đêm. Theo hắn thấy, Ác Mộng Thiên Sương Mù chỉ cần tu luyện qua loa, đủ để bắt nạt những kẻ thực lực thấp hơn mình là được rồi. Còn đối với chiến đấu ngang cấp và vượt cấp, vẫn phải dựa vào thôn phệ Tổ Long Võ Hồn và Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, cùng với Hiên Viên Kiếm Pháp và các đấu kỹ như Kim Cương Lưu Ly Thể, Tam Thiên Lôi Động, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng và Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hiên Viên Kiếm ra, khóa tiên linh. Đứng trước một khoảng đất trống, đối diện là một khu rừng, Rừng Đêm thi triển Hiên Viên Kiếm Pháp. Sau một tiếng quát lớn, hắn tung ra thức thứ bảy của Hiên Viên Kiếm Pháp, khóa tiên linh. Trong khoảnh khắc, đầy trời kim sắc Hiên Viên kiếm khí được hắn chém ra, ngưng tụ thành một tòa cung điện lầu gác trên không trung, rồi trong nháy mắt trấn áp xuống khu rừng phía trước. Khi tòa cung điện lầu gác do kim sắc Hiên Viên kiếm khí ngưng tụ trấn áp xuống khu rừng, toàn bộ không gian của khu rừng lập tức rơi vào trạng thái ngưng trệ. Phá! Ngay sau đó, Rừng Đêm lại quát lên một tiếng. Theo sự vỡ nát của tòa cung điện lầu gác, toàn bộ không gian của khu rừng cũng lập tức vỡ tan như gương. Thành công rồi. Thấy sau khi thi triển thành công thức thứ 6 Trảm Luân Hồi, thức thứ 7 Khóa Tiên Linh cũng cuối cùng phát huy được uy lực, trên mặt Rừng Đêm không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là một môn không gian kiếm kỹ, dùng kiếm khí ngưng tụ thành cung điện lầu gác tự thành một không gian riêng. Nó không chỉ có thể trấn áp kẻ địch, khiến kẻ địch bị trấn áp mất đi nguồn cung cấp năng lượng thiên địa từ bên ngoài, sau khi đấu khí trong cơ thể tiêu hao hết sẽ bị trấn áp vĩnh viễn trong cung điện, không bao giờ thoát ra được. Mà hắn còn có thể phá vỡ cung điện lầu gác. Sau khi cung điện do Hiên Viên kiếm khí ngưng tụ trấn áp được kẻ địch, Rừng Đêm chỉ cần phá vỡ nó, kẻ địch bên trong cũng sẽ theo không gian vỡ nát mà bị hóa thành mảnh vụn. Ở thế giới đấu phá thương khung, Rừng Đêm thực ra vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù cường giả của hệ thống đấu khí chỉ cần đạt đến cấp bậc đấu tông là bắt đầu dính dáng đến lực lượng không gian, đến đấu thánh lại có thể mở ra thế giới trong hư không, nhưng hắn dường như chưa từng thấy ai thi triển đấu kỹ không gian giống như thức thứ 7 Khóa Tiên Linh của Hiên Viên kiếm pháp. Cho đến bây giờ, đấu kỹ giống như vậy mà Rừng Đêm từng thấy cũng chỉ có Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Nhưng vấn đề là, ngay cả Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng cũng là đấu kỹ do cường giả đấu thánh thời viễn cổ truyền lại, chứ không phải do đấu thánh hiện tại sáng tạo ra. Điều này khiến Rừng Đêm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Lẽ nào đấu giả của thế giới đấu phá thương khung theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng thụt lùi? Nhưng những điều này cũng chỉ là suy nghĩ của Rừng Đêm mà thôi, hắn cũng không định truy cứu đến cùng. Thiếu gia. Ngay lúc Rừng Đêm thi triển thành công khóa tiên linh, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi trong trẻo đầy vui mừng. Rừng Đêm quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thị nữ Thanh Lân đang bưng một khay hoa quả đầy nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo vẻ vui mừng, bước những bước sen nhỏ nhắn nhanh chóng đi về phía hắn. Thiếu gia, người tu luyện lâu như vậy chắc đã mệt rồi, ăn chút hoa quả đi ạ. Đến sau lưng Rừng Đêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thanh Lân tràn đầy vẻ ân cần và lo lắng, lập tức đưa khay hoa quả trong tay cho Rừng Đêm. Cảm ơn muội, Thanh Lân. Nhìn thấy Thanh Lân, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Rừng Đêm cũng lộ ra một tia cười nhạt, bắt đầu thưởng thức những miếng hoa quả đã được Thanh Lân gọt sẵn. Vì phải đối mặt với mối đe dọa từ hồn điện, bây giờ tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho trận đại quyết chiến sắp tới với hồn tộc, ai nấy đều liều mạng tu luyện, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng không ngoại lệ. Còn Thanh Lân, vì tu vi của nàng chỉ cần dựa vào không gian đi kèm với Bích Xà Tam Hoa Đồng để hấp thu lực lượng trong cơ thể ma thú hệ rắn đã thu phục là có thể tăng lên nhanh chóng, mà phương thức chiến đấu cũng chủ yếu dựa vào việc điều khiển ma thú hệ rắn, nên nàng lại không cần phải cố gắng tu luyện nhiều, mà thay vào đó phụ trách chăm sóc cho rừng đêm. Thanh Lân, người chúng ta phái đi có phát hiện tung tích của hồn tộc không? Vừa thưởng thức hoa quả Thanh Lân đưa tới, rừng đêm thuận miệng hỏi. Vẫn chưa à, có lẽ bọn chúng vẫn chưa đến đây. Dù sao đại lục đấu khí lớn như vậy, bọn chúng muốn tìm đến Già Nam học viện cũng không phải dễ dàng đâu. Thanh Lân trả lời. Nhưng đối với câu trả lời của Thanh Lân, rừng đêm lại có chút không cho là đúng. Bởi vì mặc dù nói là dù có gom đủ đà xá cổ đế ngọc, cũng chỉ nhận được một tấm bản đồ ghi lại vị trí động phủ đà xá cổ đế, và vì thời thế biến đổi, thương hải tan điền, muốn tìm được vị trí trên bản đồ ở đại lục đấu khí không phải là chuyện dễ. Nhưng hồn tộc đã sớm giăng lưới khắp đại lục đấu khí, sự hiểu biết của chúng về đại lục này có thể còn sâu hơn cả cổ tộc. Dù cho việc tìm kiếm động phủ đà xá cổ đế cần tốn không ít thời gian, nhưng cũng không thể quá lâu được. Bây giờ đã gần một năm kể từ khi hồn tộc nhận được đà xá cổ đế ngọc, bọn chúng cũng sắp tìm đến nơi rồi. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía xa, ngay cả mặt đất cũng khẽ rung chuyển. Có thể nhìn thấy ở đằng xa, một cột sáng khổng lồ đột nhiên bùng lên. Hướng đó là Hắc Giác Vực. Nhìn về phía cột sáng bùng lên, rừng đêm không khỏi giật mình. Hẳn là hồn tộc đến rồi. Thanh Lân, muội mau đi thông báo cho Cổ Nguyên tiền bối và những người khác, sau đó Bảo Tử Nghiên cũng mau đến đây. Mặc dù người của Vũ Hồn Điện mà rừng đêm phái đi theo lời Thanh Lân nói chưa phát hiện dấu vết của hồn tộc trong phạm vi thế lực, nhưng rừng đêm chưa bao giờ quên rằng, cường giả cấp bậc đấu tôn đã có năng lực xé rách không gian. Nếu hồn tộc có thể tìm được ai đó đã từng đến Hắc Giác Vực, và nếu người này là đấu tôn, thì nhờ vào khả năng xé rách không gian, xây dựng thông đạo không gian, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đến Hắc Giác Vực mà không kinh động đến bất kỳ ai. Bây giờ xem ra, hẳn là hồn tộc đã ra tay với Hắc Giác Vực. Sau khi rừng đêm ra lệnh cho Thanh Lân, rất nhanh Cổ Nguyên, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh rừng đêm. Sao rồi, là hồn tộc đến rồi sao? Vừa đến nơi, Cổ Nguyên lập tức mở miệng hỏi. Hẳn là không sai. Nơi này là một góc hẻo lánh của đại lục đấu khí, ngoài chúng ta ra thì ngay cả đấu tông cũng hiếm thấy. Nhưng chấn động vừa rồi không phải là thứ mà đấu tông có thể gây ra, mà ít nhất cũng là cường giả gần đến đấu thánh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, Hồn Thiên Đế và bọn chúng hẳn là sắp tới rồi. Nhìn về phía nơi phát ra chấn động, rừng đêm chậm rãi nói. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cường giả do hồn tộc phái đến đã biến toàn bộ Hắc Giác Vực thành một đống phế tích. Những cường giả từng một thời tung hoành ngang dọc ở mảnh đất này, bây giờ đều đã biến thành thi thể, ngay cả linh hồn cũng bị hồn tộc thu lấy. Ngay cả cường giả vô địch trong Hắc Giác Vực cũng như vậy, những ác đồ bình thường khác tự nhiên lại càng không cần phải nói. Đại đa số ác đồ Hắc Giác Vực đều bị đợt công kích vừa rồi bắn cho tan xương nát thịt. Dù có may mắn thoát chết, cũng đều bị trọng thương, rồi trong tiếng kêu la thảm thiết bị người của hồn tộc kết liễu. Đại nhân, hình như chính là chỗ này. Bây giờ, trên không trung Hắc Giác Vực, một cường giả hồn tộc tay cầm một tấm bản đồ, sau khi so sánh xung quanh một lượt, không khỏi mừng rỡ. Đây chính là nơi tộc trưởng muốn chúng ta tìm sao, xác định không nhầm chứ. Nghe lời của cường giả cầm bản đồ, tên bán thánh dẫn đầu đội ngũ của hồn tộc cũng có chút hưng phấn, nhưng vẫn xác nhận lại một lần nữa. Chắc chắn không sai. Thuộc hạ đã so sánh nhiều lần, nơi này có độ tương đồng với trên bản đồ lên đến hơn 95%, đây chắc chắn là nơi trên bản đồ. Cường giả cầm bản đồ nén lại sự kích động, rất khẳng định nói. Tốt, vậy chúng ta thông báo cho tộc trưởng. Sau khi xác nhận lại không có sai sót, tên bán thánh dẫn đầu không khỏi lóe lên vẻ kích động trong mắt. Hắn hít sâu một hơi, rồi lấy ra một khối ngọc bài, bóp nát. Trong khoảnh khắc, một luồng không gian chấn động, một thông đạo không gian đen kịt lập tức vặn vẹo hình thành trước mắt. Sau đó, cường giả hồn tộc dẫn đầu lập tức triệu tập những người mình dẫn theo, đứng trước thông đạo không gian, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Không lâu sau, từ trong thông đạo không gian đen kịt, hai bóng người chậm rãi bước ra. Một người mặc một bộ quần áo màu xám trắng, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, là một nam tử trung niên. Người còn lại trùm áo bào đen, che kín hoàn toàn khuôn mặt, không nhìn rõ diện mạo. Bái kiến tộc trưởng. Khi nhìn thấy nam tử trung niên áo bào xám tuấn tú nho nhã, cường giả hồn tộc dẫn đầu lập tức hô lớn một tiếng, sau đó cung kính chắp tay cúi người hành lễ với Hồn Thiên Đế. Miễn lễ. Đối với lễ bái của đám cường giả hồn tộc, Hồn Thiên Đế nhàn nhạt phất tay, sau đó lấy ra một khối ngọc bội. Vừa lấy ngọc bội ra, Hồn Thiên Đế lập tức cảm giác ngọc bội trong tay bỗng nhiên nóng lên, hơn nữa đầu ngọc bội còn không tự chủ chỉ về một hướng. Quả nhiên là ở đây, tìm được rồi. Thấy được dị tượng của Đà Xá Cổ Đế ngọc trong tay, Hồn Thiên Đế không khỏi lập tức trong lòng khẽ động, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hư Vô, chúng ta đi. Phát hiện Đà Xá Cổ Đế ngọc sinh ra dị tượng, Hồn Thiên Đế có thể chắc chắn, động phủ Đà Xá Cổ Đế chính là ở nơi này. Bây giờ điều hắn cần làm là đi theo chỉ dẫn của Đà Xá Cổ Đế ngọc, tìm ra động phủ. Trong lúc Hồn Thiên Đế dẫn theo Hư Vô Thôn Viêm, đi theo chỉ dẫn của Đà Xá Cổ Đế ngọc, nhanh chóng hướng về phía Già Nam học viện, thì Rừng Đêm cũng dẫn theo Cổ Nguyên, Tử Nghiên và Thanh Lân, hướng về phía Hắc Giác vực. Mặc dù cường giả đấu thánh bên cạnh Rừng Đêm còn nhiều hơn thế, nhưng đối mặt với những cường giả cấp bậc như Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế, thực lực không bằng Bát Tinh đấu thánh về cơ bản không có tác dụng gì đối với cục diện chiến đấu. Cho dù là Ngũ, Lục Tinh đấu thánh, đối mặt với trận chiến của những cường giả như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, cũng không chịu nổi dư ba của hai người. Thực tế, Rừng Đêm chỉ cần mang theo Cổ Nguyên và Tử Nghiên là đủ. Mang theo Cổ Nguyên là vì ông ta là át chủ bài chiến lực của phe mình. Còn mang theo Tử Nghiên là để không bị Long Hoàng đời trước là Chúc Khôn, người canh giữ động phủ Đà Xá Cổ Đế, công kích, đồng thời tranh thủ kéo ông ta về phe mình. Nhưng để tránh xảy ra sự cố bất ngờ, Rừng Đêm cuối cùng vẫn mang theo Thanh Lân. Thanh Lân mặc dù tu vi chỉ có tam tinh đấu thánh, nhưng thần thông của Bích Xà Tam Hoa Đồng vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ trong chiến đấu. Còn đối với Tiểu Y Tiên và Thải Lân, mặc dù hai nàng cũng đều là đấu thánh, nhưng để phòng ngừa hồn tộc giở trò bất ngờ khác, Rừng Đêm vẫn để hai người ở lại. Trong lúc Rừng Đêm dẫn theo Cổ Nguyên, Tử Nghiên và Thanh Lân hướng về phía Hắc Giác vực, thì ở phía bên kia, Hồn Thiên Đế dẫn theo Hư Vô Thôn Viêm, dưới sự chỉ dẫn của Đà Xá Cổ Đế ngọc, đã đến bầu trời không xa động phủ Đà Xá Cổ Đế. Mặc dù lối vào biển dung nham nơi có động phủ Đà Xá Cổ Đế nằm ở Già Nam học viện, nhưng diện tích của biển dung nham này lại vượt xa khu vực của học viện. Vì vậy Hồn Thiên Đế chỉ cần đến bầu trời cách động phủ Đà Xá Cổ Đế không xa, động phủ Đà Xá Cổ Đế đã cảm ứng được Đà Xá Cổ Đế ngọc và lập tức xảy ra dị động. Ầm ầm. Sâu dưới lòng đất, khi động phủ Đà Xá Cổ Đế cảm ứng được Đà Xá Cổ Đế ngọc và phát sinh dị động, toàn bộ biển dung nham lập tức sôi trào, dung nham ngập trời cuồn cuộn như sóng biển. Trong chốc lát, một cột sáng khổng lồ đột nhiên từ lòng biển dung nham bắn thẳng lên trời, xuyên thủng biển dung nham, xuyên qua tầng đất dày, cuối cùng phóng lên tận mây xanh. Và trong cột sáng khổng lồ đó, một tòa cửa đá khổng lồ chậm rãi hiện ra. Động phủ Đà Xá Cổ Đế cuối cùng đã xuất thế. Đó là động phủ Đà Xá Cổ Đế. Khi nhìn thấy cánh cửa đá cổ xưa hiện lên trong cột sáng khổng lồ ở phía xa, Rừng Đêm và Cổ Nguyên không khỏi ánh mắt khẽ động, sau đó cả ba người lập tức tăng tốc, bay như tên bắn về phía cột sáng. Rất nhanh, ba người đã đến gần cột sáng. Lúc này, nhìn cánh cửa đá chậm rãi hiện ra từ trong cột sáng, Hồn Thiên Đế tay nắm chặt Đà Xá Cổ Đế ngọc, không khỏi cất tiếng cười điên dại. Tâm nguyện mấy trăm năm qua cuối cùng cũng được đền đáp vào hôm nay, sự kích động trong lòng hắn ai có thể thấu hiểu. Hồn Thiên Đế. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế đang cười lớn ở phía xa, trong mắt Cổ Nguyên không khỏi lóe lên một tia tức giận, phẫn nộ quát lên. Cùng là những nhân vật cự phách lừng danh với Hồn Thiên Đế, nhưng cổ tộc dưới sự dẫn dắt của ông lại hoàn toàn bị hồn tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc giám thị của cổ tộc đối với hồn tộc, từ đầu đến cuối đều nằm trong sự biết trước của đối phương, chúng cố ý để cổ tộc giám thị. Ngược lại, hồn tộc cài gián điệp vào trong cổ tộc, ông lại từ đầu đến cuối không hề hay biết, mãi cho đến khi kẻ phản bội cướp đi Đà Xá Cổ Đế ngọc của cổ tộc. Điều này khiến Cổ Nguyên vừa ảo não vừa tức giận. Cổ Nguyên. Nghe thấy tiếng của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi thấy Cổ Nguyên, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh. Cổ Nguyên, đây được xem là đối thủ duy nhất của hắn ở Trung Châu, nhưng đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối chỉ kiêng kỵ tu vi của Cổ Nguyên, còn về đầu óc của ông ta, thật sự không đáng để lo ngại. Sau khi cười lạnh với Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lập tức lại nhìn về phía cánh cửa đá đang từ từ hiện ra trong cột sáng, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cánh cửa hoàn toàn thoát khỏi cột sáng là sẽ đưa Đà Xá Cổ Đế ngọc vào chỗ lõm ở giữa cửa, mở ra cánh cửa và tiến vào động phủ Đà Xá Cổ Đế. Dưới sự chú mục của Hồn Thiên Đế, cánh cửa đá dẫn đến động phủ Đà Xá Cổ Đế cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cột sáng, hoàn toàn tách ra. Nhưng ngay lúc Hồn Thiên Đế đang kích động không thôi, chuẩn bị hành động, cột sáng khổng lồ đột nhiên chấn động dữ dội, ngay cả cánh cửa đá cũng khẽ rung lên. Chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa lập tức truyền ra từ bên dưới cột sáng, âm thanh bá đạo, tràn ngập uy áp, cường thế đến cực điểm. Thứ gì vậy? Cảm nhận được sự chấn động to lớn bên dưới cột sáng, bất kể là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đang chuẩn bị tiếp cận cửa đá, hay Cổ Nguyên ở xa xa, đều không khỏi kinh hãi. Nhưng Rừng Đêm lại rất rõ ràng nguồn gốc của sự chấn động này, đó là Long Hoàng đời trước Chúc Khôn, người bị Đà Xá Cổ Đế nhốt trong động phủ, sắp thoát ra. Và khi Chúc Khôn hưng phấn gầm lên điên cuồng, muốn thoát khỏi không gian dưới đáy cột sáng. Tử Nghiên không khỏi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp cao quý lãnh diễm, khuynh quốc khuynh thành của nàng, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sao lại cảm thấy có một luồng khí tức quen thuộc như vậy rống? Vì sự dị động và tiếng rồng gầm kinh thiên liên tục truyền ra từ bên dưới cột sáng, như thể có một con mãnh thú sắp xuất thế, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không nhịn được ánh mắt khẽ động, nhanh chóng lùi về phía sau. Một lúc sau, một con quái vật khổng lồ lấp lánh kim quang đột nhiên kéo theo dung nham đỏ thẫm ngập trời từ bên dưới cột sáng phóng lên. Còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng thật của con quái vật, nó đã trong nháy mắt hóa thành hình người. Trong khoảnh khắc, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím kim, có mái tóc dài màu tím kim và đôi đồng tử màu vàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm lập tức xuất hiện trên bầu trời. Rời khỏi cột sáng, nam tử lập tức giang hai tay ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như thể đang ôm lấy cả thế giới, sau đó giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi chết tiệt này. Không ngờ trên đời này lại thật sự có người có thể thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh, triệu hồi cổ đế động phủ này ra khỏi không gian chết tiệt đó. Nói xong, nam tử uy nghiêm tóc tím không khỏi quay đầu lại, đôi mắt vàng lấp lánh kim quang sáng rực, vừa tiếp tục nói trầm thấp, vừa chậm rãi đảo mắt qua Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Thân là cường giả đỉnh cấp của vạn năm trước, lại còn là huyết mạch cường đại của tộc Thái Hư Cổ Long, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế với tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tại đây cũng đáng để ông ta coi trọng. Thấy nam tử trung niên tóc tím vừa xuất hiện, lời nói đã đầy khí phách, tu vi lại sâu không lường được, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trong lòng đều rất kiên kỵ, chỉ sợ gã trung niên tóc tím bí ẩn này sẽ liên thủ với đối phương. Cuối cùng, vẫn là Cổ Nguyên tiến lên một bước, chắp tay với nam tử trung niên tóc tím bí ẩn, rất khách khí cất giọng trầm nói, tại hạ là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, không biết các hạ là nghe Cổ Nguyên tự giới thiệu. Hồn Thiên Đế cũng lập tức không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng tự giới thiệu một chút, tại hạ là tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế cổ tộc, hồn tộc. Vạn năm trước đều không phải là đại tộc gì cho cam, không ngờ các ngươi lại có thể thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc sau vạn năm, thật là hiếm lạ, hiếm lạ. Biết được thân phận của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn không khỏi có chút tấm tắc khen lạ. Nghe Chúc Khôn nói vậy, trong lòng Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế càng thêm kiên kỵ, bởi vì cổ tộc và hồn tộc vạn năm trước trong các viễn cổ đấu đế gia tộc, đúng là không phải loại đỉnh cấp. Gã này dường như bị động phủ đà xá cổ đế giam cầm cho đến tận bây giờ, lại rõ ràng chuyện của vạn năm trước như vậy, xem ra rất có thể là lão quái vật từ vạn năm trước, không thể tùy tiện đắc tội. Đúng rồi. Nói đi cũng phải nói lại, là ai đã triệu hồi động phủ đà xá cổ đế này ra vậy, bản hoàng có thể ra ngoài, cũng coi như thiếu một chút nhân tình đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Chúc Khôn không khỏi hỏi. Mặc dù bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khốn cùng, Chúc Khôn đối với người đã triệu hồi động phủ đà xá cổ đế, trong lòng thật sự có một chút cảm kích nho nhỏ. Nghe Chúc Khôn nói vậy, trong lòng Cổ Nguyên không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại một bước. Còn Hồn Thiên Đế thì mắt sáng lên, ha ha cười nói, vị bằng hữu này, đà xá cổ đế ngọc hiện đang ở trong tay hồn tộc ta, động phủ đà xá cổ đế này tự nhiên là do ta triệu hồi ra. Ồ, Chúc Khôn trong lòng khẽ động, không khỏi cười nhạt một tiếng. Bây giờ ông ta đã nhìn ra cục diện ở đây, dường như là hai gia tộc đấu đế đều đã tìm đến động phủ đà xá cổ đế, bây giờ chuẩn bị vào trong để tranh đoạt cơ duyên. Đối với cơ duyên thành đế trong động phủ đà xá cổ đế, trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mặc dù hiện tại rất muốn quay về tộc Thái Hư Cổ Long xem tình hình. Nhưng Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế này cũng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu một trong hai người thật sự có được cơ duyên thành đế trong động phủ, trở thành đấu đế, đây đối với tộc Thái Hư Cổ Long mà nói, tuyệt đối không phải là một tin tốt. Vì vậy, Cổ Nguyên cũng quyết định nhúng một chân vào. Mà vì ông ta không quen biết cả hai tộc, nên gia nhập phe nào là một vấn đề. Dứt khoát ông ta liền chuẩn bị gia nhập phe của người đã triệu hồi động phủ đà xá cổ đế, tiện thể cũng coi như trả ân tình. Không ngờ là hồn tộc các ngươi triệu hồi ra động phủ đà xá cổ đế, vậy thì bản hoàng thiếu hồn tộc các ngươi một ân tình. Bây giờ thấy hai tộc các ngươi đều muốn tiến vào cổ đế động phủ, tiếp theo nhất định là long tranh hổ đấu, chắc hẳn cần một trợ lực, bản hoàng liền gia nhập phe các ngươi vậy. Nhìn Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn thản nhiên nói. Hỏng bét rồi. Nghe Chúc Khôn nói vậy, Cổ Nguyên không khỏi lập tức con ngươi co rút lại. Lão quái vật bí ẩn có thực lực không rõ, rất có thể ngang cấp với bọn họ này, lại nói muốn gia nhập phe hồn tộc, nguy rồi. Nhưng khi nghe Chúc Khôn nói, Hồn Thiên Đế lại không khỏi híp mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn có ơn với Chúc Khôn, hắn tự nhiên biết, nhưng đã đến cảnh giới của bọn họ, ai sẽ thật sự nói có ơn tất báo, ngược lại theo quan sát của hắn, lão quái vật này chắc chắn không phải loại người đó. Hơn nữa dù có phải, hắn cũng không tin tưởng lão quái vật này. Có trời mới biết sau khi phát hiện đế đang hình thức ban đầu trong động phủ, lão quái vật này sẽ giúp hắn tranh đoạt, hay là tự mình tranh đoạt. Hắn ngược lại cảm thấy là vế sau. Nhưng lão quái vật có thực lực sâu không lường được này cũng không thể tùy tiện từ chối, bằng không hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội ngã về phía Cổ Nguyên. Ánh mắt lóe lên, Hồn Thiên Đế lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười, ha ha. Vị bằng hữu này đến thật đúng lúc, có bằng hữu tương trợ, chúng ta nhất định có thể đoạt được cơ duyên trong cổ đế động phủ. Nhưng mà nói rồi, Hồn Thiên Đế đột nhiên lại chuyển giọng. Nhưng nghe nói trong động phủ đà xá cổ đế này nguy cơ tứ phía, nếu vào trong tranh đấu chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ vị bằng hữu này đã gia nhập phe chúng ta, hay là chúng ta trước tiên đuổi kẻ địch đi, sau đó hãy quan sát động phủ đà xá cổ đế này thế nào. Hồn Thiên Đế mặt đầy tươi cười nhìn Chúc Khôn. Mục đích của hắn thực ra cũng rất đơn giản, để phòng ngừa Chúc Khôn vào động phủ đà xá cổ đế sau này lật lọng, thêm vào những biến số không cần thiết, hắn muốn sớm để Chúc Khôn và phe Cổ Nguyên khai chiến. Vốn dĩ, phe của hắn cùng với hư vô thôn viêm cấp bậc bát tinh đấu thánh đã mạnh hơn phe Cổ Nguyên không ít, bây giờ lại thêm cường giả bí ẩn tự xưng bản hoàng này, nhất định có thể đánh trọng thương và đuổi phe Cổ Nguyên đi. Như vậy, cường giả bí ẩn này chắc chắn sẽ không được phe Cổ Nguyên dung thứ, và đến lúc đó dù có vào động phủ đà xá cổ đế, cả này có lật lọng, không có phe Cổ Nguyên gây rối, hắn và hư vô thôn viêm cũng có thể thu thập được. Nghe Hồn Thiên Đế nói, Chúc Khôn híp mắt, cũng biết ý đồ của hắn. Nhưng ông ta biết, đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế này trong mắt ông ta cũng chỉ là tiểu bối, nhưng có thể trở thành tộc trưởng của hai đại đấu đế gia tộc, chắc chắn đều không phải nhân vật dễ đối phó. Ông ta muốn tham gia vào, chắc chắn phải có lễ ra mắt, bằng không kết quả chắc chắn sẽ là hai bên đều không được lòng, chờ đợi ông ta rất có thể là sự liên thủ công kích của cả hai. Được. Đối với lời của Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn híp mắt, chậm rãi mở miệng. Nói xong, Chúc Khôn liền quay người nhìn về phía phe Cổ Nguyên, cơ thể lập tức tỏa ra khí thế ngập trời, không hề yếu hơn Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Không ổn rồi. Khi thấy Chúc Khôn gia nhập phe Hồn Thiên Đế, lại còn chọn ra tay với phe mình, sắc mặt Cổ Nguyên không khỏi đại biến, toàn thân lập tức căng cứng. Nhưng đối với vẻ như lâm đại địch của Cổ Nguyên, trong lòng rừng đêm lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết thân phận của Chúc Khôn, với sự áy náy của Chúc Khôn đối với con gái Tử Nghiên, chỉ cần hắn chỉ rõ thân phận của Tử Nghiên, Chúc Khôn nhất định sẽ lập tức phản bội. Thế là, ngay lúc Chúc Khôn chuẩn bị động thủ, rừng đêm đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Tử Nghiên bên cạnh, nhàn nhạt cất cao giọng nói. Vị tiền bối này, bản thể của ngài hẳn là Thái Hư Cổ Long phải không? Xin giới thiệu với ngài, vị bên cạnh ta đây chính là tộc trưởng hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long, chính là huyết mạch của hoàng tộc Thái Hư Cổ Long từ nơi này quay về Trung Châu. Nàng là huyết mạch của hoàng tộc Thái Hư Cổ Long từ đây quay về Trung Châu. Nghe rừng đêm nói, Chúc Khôn không khỏi lập tức sững sờ, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng khi nhìn thấy Tử Nghiên, Chúc Khôn không khỏi lập tức cơ thể chấn động. Nhìn mái tóc dài màu tím không khác gì mình, cùng với gương mặt tuyệt mỹ rất giống với thê tử, Chúc Khôn có thể chắc chắn, đây nhất định là con gái của mình. Nhưng ở một bên, khi nghe rừng đêm nói, thấy sắc mặt Chúc Khôn biến đổi, Hồn Thiên Đế bỗng cảm thấy không ổn, sắc mặt không khỏi âm tình bất định, thấp giọng nói. Hư vô, ta đến động phủ đà xá cổ đế, lát nữa có chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định phải ngăn lại. Nói xong, Hồn Thiên Đế lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay về phía cánh cửa đá của động phủ đà xá cổ đế đã thoát khỏi cột sáng ở không xa. Hồn Thiên Đế, đứng lại cho ta. Thấy động tác của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không khỏi lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông về phía Hồn Thiên Đế, muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc lại bị hư vô thôn viêm chặn lại. Mặc dù tu vi của hư vô thôn viêm chỉ tương đương với bát tinh đấu thánh, nhưng thân là dị hỏa đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, công kích của nó ngay cả Cổ Nguyên cũng không dám dễ dàng chống đỡ. Vì Cổ Nguyên bị hư vô thôn viêm chặn lại, Hồn Thiên Đế trong nháy mắt đã đến trước cửa đá của động phủ đà xá cổ đế. Hắn quay đầu lại cười lạnh liếc nhìn Cổ Nguyên một cái, sau đó lập tức ấn đà xá cổ đế ngọc trong tay vào chỗ lõm ở giữa cửa đá. Trong khoảnh khắc, từng luồng sáng không ngừng từ đà xá cổ đế ngọc lan ra bốn phía, sau đó trong tiếng nổ ầm ầm, cửa đá dần dần mở ra. Đáng giận. Thấy Hồn Thiên Đế vậy mà đã mở được cửa động phủ đà xá cổ đế, Cổ Nguyên vô cùng phẫn nộ, muốn xông phá sự ngăn cản của hư vô thôn viêm. Nhưng dù có Thanh Lân chạy đến tương trợ, đối mặt với biển lửa đen kịt không ngừng tuôn ra từ hư vô thôn viêm, hai người hoàn toàn không có cách nào. Con gái sau khi phát hiện thân phận của Tử Nghiên, Chúc Khôn không khỏi nén lại sự kích động, lập tức bay đến bên cạnh Tử Nghiên, muốn sờ sờ mái tóc của con gái, cùng con gái nhận lại nhau. Nhưng đối với sự thân cận của Chúc Khôn, Tử Nghiên lại trực tiếp lạnh lùng gạt tay ông ta ra, còn quay đầu đi không thèm nhìn. Ta là cô nhi, không có cha mẹ. Tử Nghiên quật cường quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ run rẩy. Nói đến câu cuối, những giọt nước mắt trong suốt càng không kìm được mà trượt xuống từ hốc mắt. Tử Nghiên mặc dù là tộc nhân Thái Hư Cổ Long, nhưng lại sinh ra ở dãy núi ma thú trong Hắc Giác Vực. Vì không có trưởng bối bảo vệ, có thể nói từ nhỏ đã chịu đủ khổ cực, mãi cho đến khi vô tình ăn phải hóa hình thảo và gặp được Tô Thiên mới khá hơn một chút. Vì từ nhỏ đã một mình, nên Tử Nghiên luôn rất khao khát được gặp đồng tộc, cũng khao khát được gặp cha mẹ. Nhưng vì thời gian dài nguyện vọng này không thành hiện thực, dần dà, Mặc dù vẫn muốn gặp được đồng tộc, nhưng đối với cha mẹ chưa từng gặp mặt, trong lòng Tử Nghiên lại có sự oán hận sâu sắc. Con gái, con đừng khóc. Là lỗi của ta, là phụ thân sai rồi, là phụ thân ham mê bảo vật của Đà Xá Cổ Đế, mới bị gã đó thiết kế, hại ta bị nhốt trong động phủ Đà Xá Cổ Đế này nhiều năm như vậy, để con phải chịu khổ. Chỉ cần con có thể tha thứ cho phụ thân, con bảo phụ thân làm gì cũng được. Thấy Tử Nghiên khóc, Chúc Khôn vốn đã vô cùng áy náy với Tử Nghiên lập tức luống cuống. Nghe Chúc Khôn nói vậy, tâm trạng Tử Nghiên mới khá hơn một chút. Nàng với hốc mắt ửng đỏ liếc nhìn Rừng Đêm một cái, sau đó chỉ tay về phía động phủ Đà Xá Cổ Đế, nói: "Chỉ cần người có thể ngăn cản Hồn Thiên Đế kia cướp đoạt cơ duyên trong động phủ Đà Xá Cổ Đế, tốt nhất là giúp Rừng Đêm ca ca đoạt lấy cơ duyên này, con sẽ tha thứ cho người." Giúp tiểu tử này đoạt được cơ duyên trong động phủ Đà Xá Cổ Đế ư? Nghe lời của Tử Nghiên, Chúc Khôn không khỏi sững sờ, sau khi phản ứng lại, trong lòng lập tức trở nên chua chát. Con gái nhà mình lại bảo mình đi giúp tiểu tử này cướp đoạt cơ duyên trong động phủ Đà Xá Cổ Đế, đó chính là cơ duyên có thể thành đế a, thôi xong. Xem ra con gái mình đã bị tên nhóc nhà quê này cũng mất rồi. Chúc Khôn trong khoảnh khắc chỉ muốn đấm ngực dậm chân, trong lòng khóc không ra nước mắt. Nhưng ông cũng biết, chính vì mình bị cơ duyên trong động phủ Đà Xá Cổ Đế khơi dậy lòng tham, dẫn đến bị nhốt trong động phủ gần vạn năm. Trong thời gian đó, con gái ra đời nhưng không có phụ thân chăm sóc, ở bên ngoài chắc chắn đã trải qua rất nhiều bi thảm. Tội lỗi của mình quả thật lớn hơn trời, hơn nữa khó mà bù đắp. Đối với người cha vô trách nhiệm này, khẳng định vị trí của tên nhóc nhà quê kia trong lòng con gái cao hơn. Bây giờ con gái khó khăn lắm mới cho mình cơ hội tha thứ, nếu mình từ chối, con gái chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Thế là, Chúc Khôn hít sâu một hơi, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Con gái ngoan, con chờ đó, vi phụ nhất định sẽ đoạt lấy cơ duyên trong động phủ Đà Xá Cổ Đế kia cho con. Ngay lúc Chúc Khôn chuyển tầm mắt về phía Hồn Thiên Đế ở xa, dưới sự ngăn cản của Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế đã ấn Đà Xá Cổ Đế ngọc vào cửa động phủ. Ầm ầm. Trong một tiếng ầm ầm, cửa động phủ Đà Xá Cổ Đế đang chậm rãi mở ra. Hư Vô, đi mau. Thấy Chúc Khôn đã kết thúc cuộc trò chuyện với con gái, quay đầu nhìn lại với ánh mắt lạnh lẽo, theo cánh cửa động phủ mở ra, Hồn Thiên Đế lập tức hét lớn, sau đó trong nháy mắt lao vào động phủ Đà Xá Cổ Đế. Nghe Hồn Thiên Đế nói, thấy hắn lao vào động phủ, Hư Vô Thôn Viêm lại một lần nữa tung ra biển lửa đen kịt ngút trời đẩy lùi Cổ Nguyên và Thanh Lân, rồi cũng trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, lao vào trong cửa đá. Đi, chúng ta cũng qua đó. Thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lao vào động phủ, Rừng Đêm lập tức lên tiếng. Dứt lời, Rừng Đêm trong nháy mắt hóa thành một luồng lôi quang lao ra, bắn thẳng về phía cửa động phủ. Ngay sau Rừng Đêm, Tử Nghiên, Cổ Nguyên, Thanh Lân và Chúc Khôn cũng lần lượt hóa thành những luồng sáng, lao vào cửa động phủ. Vừa lao vào động phủ Đà Xá Cổ Đế, trước mắt lập tức tối sầm, khi xung quanh sáng trở lại, Rừng Đêm phát hiện đã đến một thế giới khác. Đây là một thế giới vị diện nhỏ, khắp nơi đều đen kịt một màu, chỉ có những bức tường không gian phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, chiếu sáng không gian một cách mờ ảo. Trong không gian đen kịt này, Rừng Đêm mở ra ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền phát hiện ở phía trước, trong không gian mênh mông, có một khối lục địa lơ lửng. Mơ hồ còn có thể thấy, trên khối lục địa này có rất nhiều công trình kiến trúc hoa lệ vĩ đại, từng cây cột đá khổng lồ như thể thông thiên càng thêm nổi bật. Quảng trường dị hỏa. Nhìn thấy lục địa lơ lửng, Rừng Đêm lập tức chỉ về phía đó, nói, nơi đó có một khối lục địa, chúng ta qua đó xem thử. Nói xong, Rừng Đêm lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay về phía lục địa. Theo sát Rừng Đêm, Thanh Lân, Tử Nghiên, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng lần lượt hóa thành những luồng sáng, cùng Rừng Đêm bay về phía khối lục địa lơ lửng ở xa. Không gian trong động phủ Đà Xá Cổ Đế vô cùng bao la, nhưng đối với những cường giả cấp đấu thánh như Rừng Đêm và mọi người, lại cũng không quá xa. Chỉ chưa đầy 10 phút, Rừng Đêm đã dẫn đầu đáp xuống khối lục địa lơ lửng này. Theo sau hắn, Tử Nghiên, Thanh Lân, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng lần lượt hạ xuống, bắt đầu không ngừng quan sát xung quanh. Hồn Thiên Đế bọn chúng ở kia, chúng ta tiếp tục qua đó. Sau khi đáp xuống khối lục địa lơ lửng, Rừng Đêm lại một lần nữa dùng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng quan sát xung quanh, rất nhanh đã xác định được phương hướng rời đi của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Sau một tiếng quát khẽ, hắn lại bay đi. Giống như Rừng Đêm, những người còn lại cũng biết tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế có được cơ duyên thành đế. Thế là khi nghe Rừng Đêm chỉ ra phương hướng của Hồn Thiên Đế, họ lập tức đi theo. Trên lục địa lơ lửng, cả đoàn người với tốc độ kinh người, như một luồng sáng bay vung vút trên đại lục bao la vô tận. Sau vài phút, một quảng trường ở phía xa hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một quảng trường cực lớn, trên quảng trường dựng đứng từng cây cột đá cao gần như chạm trời. Và trên những cột đá đó, còn đang cháy những ngọn lửa với đủ màu sắc khác nhau. Những thứ này vậy mà đều là dị hỏa. Khi nhìn thấy những ngọn lửa đủ màu sắc đang cháy trên các cột đá, Tiểu Y Tiên lập tức nhận ra chúng là dị hỏa, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ Tiểu Y Tiên, ngay cả Thanh Lân và Cổ Nguyên cũng lộ vẻ không thể tin được. Dù sao họ cũng biết, dị hỏa trên đại lục đấu la quý giá đến mức nào, nhưng trong động phủ Đà Xá cổ đế lại có nhiều dị hỏa như vậy, đếm sơ qua cũng có đến 20 loại. Nhưng dị hỏa bản cũng chỉ có 23 loại dị hỏa mà thôi, ở đây đã có đến 20 loại, chẳng lẽ Đà Xá cổ đế là một kẻ cuồng thu thập dị hỏa sao? Có thể thu thập nhiều dị hỏa như vậy, rồi cứ để chúng tự do cháy ở đây, cũng quá lãng phí rồi. Nhìn những ngọn dị hỏa trên từng cây cột đá, mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ mấu chốt là phải truy đuổi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, nhất định phải ngăn cản Hồn Thiên Đế thu được cơ duyên thành đế, không thể lãng phí thời gian ở đây. Ánh mắt lướt qua những ngọn dị hỏa trên các cột đá, cả đoàn không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục bay vút qua quảng trường cột đá, hướng về nơi sâu hơn. Rất nhanh, một pho tượng đá cực lớn hiện ra trước mặt mọi người. Mặc dù không nhận ra Đà Xá cổ đế, nhưng khi nhìn thấy pho tượng này, trong lòng mọi người lập tức đoán ra thân phận của nó. Pho tượng này, chắc chắn là Đà Xá cổ đế. Khi mọi người đến gần pho tượng Đà Xá cổ đế, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng đã đến gần pho tượng, đang quan sát xung quanh. Chỉ thấy xung quanh pho tượng, lơ lửng từng quả cầu ánh sáng. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, có thể phát hiện bên trong những quả cầu ánh sáng này rõ ràng là những cuộn trục cổ xưa. Những cuộn trục này, chắc chắn là các loại công pháp và đấu kỹ. Những cuộn trục được đấu đế cất giữ, tuyệt đối không phải là phàm phẩm, nếu đặt ở bên ngoài không nghi ngờ gì có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng trong chuyến đi này, dù là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên và những người khác, mục đích của họ đều là tìm kiếm cơ duyên thành đế. Đối với những cuộn trục Đà Xá cổ đế để lại, mặc dù quý giá, nhưng chắc chắn không thể quý bằng đế đan hình thức ban đầu trong động phủ, thứ có thể giúp người ta có cơ hội trở thành đế. Lúc này, khi rừng đêm và mọi người đến nơi, Hồn Thiên Đế đang cau mày, vừa quan sát những quả cầu ánh sáng xung quanh tượng Đà Xá cổ đế, vừa hỏi Hư Vô Thông Viêm về tin tức của đế đan hình thức ban đầu. Nó chắc chắn ở ngay đây, nhưng có lẽ vì đông người nên đã trốn đi rồi. Đối với câu hỏi của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm trầm giọng trả lời. Ngay lúc này, trong quảng trường dị hỏa trống trải, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhàn nhạt. Không gian này, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Theo tiếng cười nhàn nhạt này, một lão giả tóc trắng mặc bạch bào, có dung mạo không khác gì pho tượng Đà Xá cổ đế đột nhiên hiện ra trên vai của pho tượng. Đà Xá cổ đế. Khi nhìn thấy lão giả tóc trắng, phát hiện dung mạo của ông ta giống hệt Đà Xá cổ đế, ngoại trừ rừng đêm và Hư Vô Thông Viêm, tất cả mọi người không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Đà Xá cổ đế này vậy mà đã để lại tàn hồn trong động phủ. Ở thế giới đấu phá thương khung, chỉ cần là cường giả có thực lực đủ mạnh, dù bản thể thọ nguyên đã hết mà vẫn lạc, cũng có thể thông qua nhiều phương pháp khác nhau để lại tàn hồn. Tỷ như tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh trong tấm bia đá Hoàng Tuyền ở trú địa của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, hay tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh trong cổ đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà rừng đêm đã thu thập đủ. Ngay cả những cường giả đấu thánh đã vẫn lạc cũng có thể để lại tàn hồn, Đà Xá cổ đế trong truyền thuyết là cường giả cấp đấu đế, chắc chắn cũng có thể để lại tàn hồn. Khi nhìn thấy lão giả tóc trắng, gần như tất cả mọi người đều xem ông ta là tàn hồn mà Đà Xá cổ đế đã để lại trong động phủ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, sắc mặt tràn đầy vẻ khó coi. Ở thế giới đấu phá thương khung, hệ thống đấu khí càng về sau, độ khó tu luyện lại càng lớn, cũng càng khó đột phá. Nhưng chính vì vậy, ở cảnh giới đấu thánh, mỗi khi đột phá một tinh, chênh lệch thực lực có thể là một trời một vực. Cường giả đấu đế trong truyền thuyết còn cao hơn cấp bậc đấu thánh một đại cảnh giới, nghe nói dù có hàng ngàn vạn cửu tinh đấu thánh hợp lực cũng không phải là đối thủ của một cường giả đấu đế. Trước mắt mặc dù có thể chỉ là một tia tàn hồn của Đà Xá cổ đế, nhưng chắc chắn cũng mạnh hơn cửu tinh đấu thánh đỉnh phong rất nhiều, ít nhất trấn áp 2-3 cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như họ chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Phát hiện trước mặt xuất hiện một cường giả có thể nắm giữ sinh tử của mình, Hồn Thiên Đế trong lúc sắc mặt khó coi, không khỏi thầm mắng trong lòng. Mẹ kiếp, sao trong động phủ này còn có tàn hồn của Đà Xá cổ đế, thế này thì cướp cơ duyên kiểu gì? Có trời mới biết tàn hồn này có vì biết mục đích của bọn họ mà một tát đập chết tất cả hay không? Dù sao ai lại hoan nghênh có người đến động phủ của mình để cướp đồ chứ? Thấy sắc mặt Hồn Thiên Đế khó coi, như có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng, Hư Vô Thông Viêm sau khi nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải Đà Xá cổ đế, hắn chính là đế đan hình thức ban đầu mà chúng ta muốn tìm. Đế đan hình thức ban đầu. Nghe Hư Vô Thông Viêm nói, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra. Nghe Hư Vô Thông Viêm tiết lộ thân phận của mình, trên mặt đế đan hình thức ban đầu vốn đang điềm nhiên như không lập tức trở nên khó coi, thậm chí có chút dữ tợn. Hư Vô Thông Viêm, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Tại sao lại vạch trần thân phận của ta? Đừng quên, trước đây nếu không phải ta tiễn ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa ra ngoài, các ngươi bây giờ vẫn còn bị giày vò trong không gian này đấy. Trước đây các ngươi đã hứa sẽ cứu ta ra ngoài, bây giờ lại mang theo nhiều người như vậy đến đây muốn cướp đoạt ta, ngươi thực hiện lời hứa như vậy sao? Nhìn hư vô thôn viêm, đế đang hình thức ban đầu siết chặt đôi tay khô gầy, sắc mặt dữ tợn quát lớn. Xin lỗi, những chuyện đó ta không nhớ rõ. Đối với tiếng quát chói tai của đế đang hình thức ban đầu, hư vô thôn viêm chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng lần này đến đây, ta đích thực là đến để đưa ngươi ra ngoài nói rồi. Hư vô thôn viêm nhìn đế đang hình thức ban đầu, lập tức nở một nụ cười quỷ dị. Nhưng đối với lời của hư vô thôn viêm, đế đang hình thức ban đầu lại chỉ cười lạnh. Hắn đâu có ngốc, hư vô thôn viêm này rõ ràng không muốn tuân thủ lời hứa trước đây, mang theo nhiều người như vậy đến động phủ đà xá cổ đế này, mục đích tuyệt đối là muốn bản thể của hắn. Nếu hắn mà nghe lời hư vô thôn viêm, đi theo hư vô thôn viêm, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Hừ, các ngươi không phải đều muốn có được bản thể của ta sao? Vậy thì để ta xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Sau một hồi phẫn nộ, sắc mặt đế đang hình thức ban đầu lập tức trở nên âm lãnh. Sau một tiếng cười lạnh, hắn liền trong nháy mắt bùng nổ khí thế cường đại. Dưới khí thế của đế đang hình thức ban đầu, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều không khỏi biến sắc. Bởi vì khí thế của đế đang hình thức ban đầu này, vậy mà còn mạnh hơn họ rất nhiều. Nhưng đối với sự khó tin của ba người, Rừng Đêm ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì đang dược khi đạt đến phẩm cấp nhất định, cũng giống như ma thú, có thể sở hữu linh trí, hóa thành hình người. Giống như lão tổ của Đan Tháp là cửu phẩm huyền đan, sau khi hóa thành người, thực lực cuối cùng đạt đến cấp bậc đấu thánh. Mà trước mắt đây là đế đan hình thức ban đầu, còn vượt qua cửu phẩm, có thể nói là nửa bước thập phẩm, ở trong động phủ đà xá cổ đế không biết đã sống bao lâu, thực lực chắc chắn đã đạt đến cực hạn của nửa bước đấu đế. Vì trong cơ thể đế đan hình thức ban đầu có chứa đựng nguyên khí, nên mặc dù cũng là nửa bước đấu đế, nhưng thực lực của nó chắc chắn vượt xa Hoàng Tuyền yêu thánh và Tịnh Liên yêu thánh trước kia. Dù có đồng thời đối chiến với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Rừng Đêm nhớ rằng, cuối cùng vẫn là hư vô thôn viêm thi triển bí pháp khắc chế đan dược học được từ đà xá cổ đế, mới cuối cùng chế phục được đế đan hình thức ban đầu. Cùng lên! Ngay lúc Rừng Đêm đang thầm nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Hồn Thiên Đế. Chỉ thấy đế đang hình thức ban đầu sau khi bị phát hiện thân phận thật, đã ra tay tấn công mọi người. Mặc dù đồng thời đối mặt với sự liên thủ của Hồn Thiên Đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Khôn, nhưng đế đang hình thức ban đầu lại sắc mặt điềm nhiên, đối mặt với sự hợp lực tấn công của bốn người mà không hề loạn chút nào, ứng phó thành thạo, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tung ra đòn tấn công, ngược lại áp chế cả bốn người. Hít! Thiếu gia, thực lực của đế đang hình thức ban đầu này sao lại mạnh như vậy? Chúng ta có cần qua giúp một tay không? Thấy đế đang hình thức ban đầu lại có ý dần dần áp đảo cả bốn người Hồn Thiên Đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Khôn, Thanh Lân không khỏi hít một hơi khí lạnh, có chút kinh ngạc nói. Không cần, chúng ta cứ đứng xem là được rồi. Đối với lời của Thanh Lân, Rừng Đêm lại lắc đầu. Ở phía xa, nơi đế đang hình thức ban đầu giao chiến với bốn người kia, chiến trường quả thực hỗn loạn tưng bừng, đủ loại đấu kỹ không ngừng bay loạn, mà đó còn là những đấu kỹ do cường giả bát tinh, cửu tinh đấu thánh và nửa bước đấu đế thi triển. Đối mặt với những đấu kỹ bay loạn đầy trời như vậy, với thân thể yếu ớt của Thanh Lân, chỉ sợ đi qua hơi không chú ý là có thể bị dư ba quẹt trúng, không cần mấy lần đã bị dư ba giết chết. Tử Nghiên mặc dù thể chất cường đại, nhưng vì tu vi thấp, đi qua cũng không có tác dụng gì, vạn nhất không cẩn thận bị dư ba trúng phải, nếu không thoát kịp cũng có nguy cơ bị giết. Ngay cả Rừng Đêm, người có tu vi và thể chất đều mạnh hơn hai nàng rất nhiều, mặc dù vì tu luyện Kim Cương Lưu Ly thể, còn có thể thi triển Long Hoàng chiến thể, hơn nữa còn có thể triệu hoán Tổ Long võ hồn phụ thể, phát động võ hồn chân thân, đi qua còn có thể chống đỡ được các loại công kích trên chiến trường, nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn chỉ có thất tinh đấu thánh. Đối mặt với trận đại hỗn chiến này, hắn chỉ dựa vào sức lực e rằng cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, lợi bất cập hại. Chẳng bằng cứ chờ trận chiến kết thúc, đến lúc đó có thể cướp được đế đan hình thức ban đầu tự nhiên là tốt nhất, dù không được, vì Rừng Đêm tu luyện phần quyết, có thể kế thừa truyền thừa của đà xá cổ đế, cũng có thể tấn thăng đấu đế. Trong động phủ của đà xá cổ đế, cuộc hỗn chiến giữa đế đan sơ thể, Hồn Thiên Đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Trúc Khôn vẫn đang tiếp diễn với thanh thế kinh người. Lâm Dạ cùng Thanh Lân và Tử Nghiên chỉ đứng một bên quan sát. Nhìn cảnh tượng trong không gian động phủ, đế đan sơ thể chỉ bằng sức mạnh của một viên đan dược mà lại áp đảo cả ba cường giả cửu tinh đấu thánh và một cường giả bát tinh đấu thánh. Dù không quá ngạc nhiên, nhưng trong lòng Lâm Dạ vẫn không khỏi thán phục. Theo thời gian, trận chiến vẫn tiếp diễn, từng luồng sức mạnh tựa như hủy thiên diệt địa không ngừng va chạm trên bầu trời. Nếu không phải đang ở trong động phủ của đà xá cổ đế, mỗi một đòn công kích va chạm đã đủ để làm vỡ vụn cả một vùng không gian rộng lớn, tạo ra vô số khe nứt đủ sức nuốt chửng mọi thứ. Nhưng ở đây, sức phá hoại của những đòn công kích đã bị kiềm chế đi rất nhiều. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là thứ yếu. Lần này, dù là phe Hồn Thiên Đế hay phe Lâm Dạ, mục tiêu cuối cùng khi tiến vào động phủ Đà Xá cổ đế đều là đế đan sơ thể. Nhưng với tình hình hiện tại, đừng nói là đoạt được đế đan, e rằng cuối cùng có thể an toàn rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, đó chỉ là nhìn từ bên ngoài, Lâm Dạ trong lòng biết rõ, cuối cùng, đế đan sơ thể nhất định sẽ bị khuất phục. Trên đại lục lơ lửng, đối mặt với đòn tấn công liên thủ của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Trúc Khôn và Hư Vô Thông Viêm, đế đan sơ thể trừng mắt, hét lớn một tiếng rồi đẩy hai lòng bàn tay về phía bốn người. Tức thì, hai tay đế đan sơ thể tỏa ra hồng quang chói mắt. Ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành vô số quả cầu năng lượng màu đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ cao đủ để thiêu đốt cả hư không, như mưa sao băng bắn về phía bốn người Cổ Nguyên. Giữa không trung, những quả cầu năng lượng màu đỏ thẫm bùng cháy dữ dội, biến bầu trời thành một biển lửa đỏ rực, lan tràn về phía họ. Nhìn thấy biển lửa ngút trời thiêu đốt vạn vật đang ập đến, sắc mặt cả bốn người Cổ Nguyên không khỏi biến đổi. Bởi vì biển lửa này không phải là lửa thường, mà là một loại đan hỏa đặc thù có thể hòa tan tất cả. Giống như chiêu đan tán thiên của đan tháp lão tổ trước đây, đan dược hóa hình lúc ban đầu quả thực bị hỏa diễm khắc chế. Nhưng vật cực tất phản, khi đan dược hóa hình tu luyện đến cảnh giới đủ cao, nó sẽ sở hữu năng lực hỏa diễm cực mạnh, thậm chí là năng lực khắc chế cả hỏa diễm. Đế đan sơ thể có tu vi cao hơn cả đan tháp lão tổ, đan hỏa mà nó thi triển chắc chắn lợi hại hơn chiêu đan tán thiên rất nhiều. Ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không dám đối đầu trực diện, ai nấy đều biến sắc, vội vàng lùi lại để tránh né biển lửa hừng hực. Cuối cùng, dù cả bốn người đã tránh được biển lửa từ chiêu đế đan chưởng, nhưng ai cũng trông vô cùng chật vật. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biển lửa ấy, đôi mắt ẩn dưới áo bào đen của Hư Vô Thông Viêm lại lóe lên tia suy tư, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đoạt lấy bản thể của ta sao? Ta khuyên các ngươi, vẫn là mau mau rời đi đi. Sau khi dùng đế đan chưởng đẩy lùi bốn người Cổ Nguyên và khiến họ chật vật không thôi, đế đan sơ thể đứng lơ lửng trên pho tượng Đà Xá cổ đế, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Phải công nhận, đế đan sơ thể hóa thành hình dáng Đà Xá cổ đế lúc này quả thật có chút uy thế của vị cổ đế năm xưa. Nhưng nhìn dáng vẻ chắp tay sau lưng của nó, khóe miệng Hư Vô Thông Viêm bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngươi đừng vội đắc ý, Hồn Thiên Đế, đưa Đà Xá cổ đế ngọc cho ta. Sau khi cười khẩy với đế đan sơ thể, Hư Vô Thông Viêm lập tức quay sang Hồn Thiên Đế nói. Nghe vậy, tuy không biết Hư Vô Thông Viêm định làm gì với Đà Xá cổ đế ngọc, nhưng trong tình thế này, miếng ngọc cổ cũng chẳng còn tác dụng gì. Vì thế, Hồn Thiên Đế không do dự, trực tiếp lấy Đà Xá cổ đế ngọc ra ném cho Hư Vô Thông Viêm. Nhận được miếng ngọc, Hư Vô Thông Viêm cười lạnh với đế đan sơ thể, rồi đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu đen kịt lên Đà Xá cổ đế ngọc. Ngay sau đó, hắn ném miếng ngọc lên, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Giữa những đợt dao động đấu khí, Đà Xá cổ đế ngọc tức khắc tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chỉ thấy miếng ngọc được ném lên không trung bắt đầu rung chuyển, từng dải ánh sáng đủ màu sắc không ngừng tỏa ra. Những luồng sáng này như sóng nước, cuối cùng chồng lên nhau ở lớp ngoài cùng, biến thành một vần hào quang ngũ sắc rực rỡ bao bọc lấy Đà Xá cổ đế ngọc. Hóa đan hoàng. Sao ngươi lại biết hóa đan thần quyết của lão già Đà Xá cổ đế? Khi thấy Hư Vô Thông Viêm kết ấn khiến Đà Xá cổ đế ngọc tỏa ra vần hào quang ngũ sắc, sắc mặt đế đan sơ thể không khỏi đại biến. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đi. Sau khi dùng hóa đan thần quyết kích hoạt Đà Xá cổ đế ngọc, tạo ra hóa đan hoàng, Hư Vô Thông Viêm lập tức cười lạnh, đưa tay chỉ về phía đế đan sơ thể. Trong nháy mắt, vần hóa đan hoàng ngũ sắc bao quanh Đà Xá cổ đế ngọc, lao thẳng về phía nó. Không. Thấy hóa đan hoàng lao tới, đế đan sơ thể không khỏi hét lên một tiếng thất thanh, trong cơn kinh hãi, nó vội vàng quay người định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hóa đan hoàng còn nhanh hơn một bậc. Chỉ trong chốc lát, hóa đan hoàng đã đuổi kịp đế đan sơ thể. Theo ấn quyết liên tục của Hư Vô Thông Viêm, từng vòng lửa không ngừng được hóa đan hoàng phóng ra, trồng lên người nó. A bị từng vòng lửa bao lấy, thân thể đế đan sơ thể bốc lên khói trắng cuồn cuộn, không khỏi kêu thảm thiết. Cùng với làn khói trắng, cơ thể nó có dấu hiệu trở nên hư ảo, bắt đầu biến trở lại thành hình dạng đan dược. Đế đan sơ thể cứ thế mà bị hàn phục sao? Nhìn thấy Hư Vô Thông Viêm chỉ mượn hóa đan thần quyết và Đà Xá cổ đế ngọc đã khắc chế hoàn toàn đế đan sơ thể, sắp luyện hóa ra bản thể của nó, trong lòng Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Trúc Khôn không khỏi chấn động, đồng thời cũng tràn đầy kính sợ đối với Đà Xá cổ đế. Phải biết, Hư Vô Thông Viêm chỉ dùng hóa đan thần quyết và Đà Xá cổ đế ngọc mà Đà Xá cổ đế để lại mới khuất phục được nó. Đây đều là những chiêu bài mà vị cổ đế năm xưa đã sắp đặt, chứ không phải họ tự dùng sức mình mà hàng phục được đế đan. Cuối cùng, trong quá trình luyện hóa của Hư Vô Thông Viêm, theo tiếng hét thảm cuối cùng đầy không cam lòng, thân thể đế đan sơ thể tức khắc biến thành một viên đan dược màu trắng tỏa ra mùi hương nồng đậm. Đây chính là đế đan sơ thể. Khi thấy đế đan sơ thể hiện ra bản thể, cả ba người Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Trúc Khôn không khỏi biến sắc, lập tức lao về phía nó. gầm. Trên đường lao tới, Trúc Không gầm lên một tiếng giận dữ, chuẩn bị hiện ra bản thể khổng lồ để nuốt chửng đế đan rồi dùng năng lực không gian dịch chuyển đi. Thế nhưng, thấy Trúc Không chuẩn bị hiện nguyên hình, Hồn Thiên Đế ánh mắt trở nên hung ác, trực tiếp lấy ra từ trong nạp giới mấy viên đan dược tỏa ra năng lượng dao động kịch liệt và mùi hương nồng đậm, búng về phía Trúc Không và Cổ Nguyên. Nổ cho ta! Vừa búng đan dược ra, Hồn Thiên Đế lập tức hét lớn, cho nổ tung mấy viên đan dược. Trong khoảnh khắc, uy lực kinh khủng từ mấy viên cửu phẩm bảo đan tự bạo đã cắt ngang quá trình biến thân của Trúc Không, ép cả Cổ Nguyên và Trúc Không phải lùi lại. Nhân cơ hội đó, Hồn Thiên Đế cắn răng lao về phía đế đan sơ thể đã hiện nguyên hình, sau khi tóm được nó, hắn trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Cái gì? Nuốt rồi ư? Thấy Hồn Thiên Đế quả quyết nuốt chửng đế đan sơ thể như vậy, trong chốc lát, không chỉ Cổ Nguyên và Trúc Không đại biến sắc mặt, mà cả Lâm Dạ đang quan sát bên dưới cũng không khỏi thay đổi vẻ mặt. Bởi vì trong cốt truyện tiểu thuyết mà hắn từng đọc, Hồn Thiên Đế phải đến khi cướp được đế đan rồi phát hiện không giữ được mới chọn cách nuốt nó. Nhưng bây giờ, hắn vừa lấy được đã nuốt ngay, có phần quá nhanh rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay tương trợ, vậy mà cơ hội đã không còn. Sau khi nuốt đế đan sơ thể, bên trong cơ thể Hồn Thiên Đế lập tức bùng nổ một luồng năng lượng dao động cực lớn. Luồng năng lượng cuồng bạo này hung hăng va chạm trong cơ thể hắn, khiến thân thể Hồn Thiên Đế phồng lên như một quả bóng bay. Trong cơn đau đớn, Hồn Thiên Đế không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chịu đựng được luồng năng lượng cuồng bạo mà đế đan sơ thể phóng thích. Dù vậy, nếu cứ tiếp tục, hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là sức mạnh của đế đan sơ thể sao? Hít một hơi thật sâu, Hồn Thiên Đế vẻ mặt say sưa cảm nhận đấu khí đang tăng vọt trong cơ thể. Hồi phục lại, hắn lại đưa mắt nhìn Cổ Nguyên và Trúc Hôn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, thật là một sức mạnh cường đại. Cổ Nguyên, bây giờ các ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Cùng nhau ra tay, bây giờ hắn chắc chắn chỉ mới hấp thu được một phần nhỏ sức mạnh của đế đan sơ thể thôi. Phải nhân lúc này ép đế đan ra khỏi cơ thể hắn, nếu không đợi lát nữa, khi hắn hấp thu được nhiều năng lượng hơn thì càng khó đối phó. Nhìn Hồn Thiên Đế ở phía xa, Cổ Nguyên trầm giọng truyền âm cho Trúc Khôn bên cạnh. Nói xong, Cổ Nguyên và Trúc Khôn lập tức lao lên, xông về phía Hồn Thiên Đế, chuẩn bị hợp lực đối phó. Nhưng nhìn hai người đang lao tới, Hồn Thiên Đế chỉ cười lạnh, trực tiếp tung ra một quyền. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát từ cú đấm của hắn, đánh vỡ không gian trước mặt, ép Cổ Nguyên và Trúc Khôn đang lao tới phải lùi lại. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, hai người các ngươi bây giờ không còn là đối thủ của ta. Nhưng hôm nay ta còn có việc, coi như các ngươi gặp may. Lần sau gặp mặt, chính là ngày chết của các ngươi. Bởi vì năng lượng cuồng bạo từ đế đan sơ thể vẫn đang là một gánh nặng cho cơ thể, sau khi cười lạnh và buông lời đe dọa, Hồn Thiên Đế lập tức mang theo hư vô thôn viêm xé rách không gian, trốn khỏi động phủ Đà Xá cổ đế. Nhìn Hồn Thiên Đế mang theo hư vô thôn viêm bỏ trốn, sắc mặt Cổ Nguyên không khỏi nặng nề. Một bên, tâm trạng Trúc Khôn cũng có chút bực bội. Hắn không chỉ thất hứa với con gái, mà sắp tới, nếu tên tộc trưởng hồn tộc này luyện hóa đế đan thành công, tấn thăng đấu đế, thì thái hư cổ long tộc của bọn họ e rằng cũng sẽ gặp đại họa. Đương nhiên, Trúc Khôn cũng biết, dù hắn không ra tay, nếu Hồn Thiên Đế tấn thăng đấu đế, thái hư cổ long tộc cũng không thể yên ổn như xưa. Chỉ là, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Trúc Khôn thở dài. Làm sao bây giờ? Đế đan sơ thể vẫn bị tên Hồn Thiên Đế đó lấy đi, sắp tới Trung Châu e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn lại đáp xuống quảng trường dị hỏa, giọng điệu của Cổ Nguyên có chút trầm trọng. Ôi! Đấu thánh và đấu đế, quả nhiên là một trời một vực. Tên Hồn Thiên Đế đó chỉ mới nuốt đế đan, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ được hưởng một chút lợi ích, bước một bước nhỏ trên con đường đấu đế mà đã có thể một đòn đánh lui chúng ta. Nếu hắn hoàn toàn luyện hóa, tấn thăng đấu đế thành công, e rằng chúng ta đến một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Cổ Nguyên càng nghĩ càng thở dài. Nếu có thể có viên đế đan thứ hai thì tốt. Nghe lời Cổ Nguyên, Trúc Khôn dường như cũng nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía pho tượng Đà Xá cổ đế, ánh mắt không khỏi nheo lại, chậm rãi nói, trong động phủ Đà Xá cổ đế này không có viên đế đan thứ hai, nhưng lại có thứ còn quý giá hơn, đế chi bản nguyên. Đế chi bản nguyên? Đó là cái gì? Nghe lời Trúc Khôn, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Đó là truyền thừa mà Đà Xá cổ đế để lại, bên trong hẳn cũng có cơ duyên tấn thăng đấu đế, có lẽ hiệu quả còn tốt hơn cả đế đan sơ thể. Trúc Khôn trong lòng có chút phức tạp nói. Trước kia, hắn chính vì tham lam đế chi bản nguyên nên mới bị Đà Xá cổ đế gài bẫy, giam cầm trong động phủ này, bây giờ lại phải đặt tâm tư vào nó. Nó ở đâu? Làm sao chúng ta có thể nhận được đế chi bản nguyên? Nghe lời Trúc Khôn, Cổ Nguyên không khỏi kích động. Vốn tưởng rằng cổ tộc sau này sẽ bị hồn tộc tiêu diệt, không ngờ vẫn còn một cơ duyên khác để tấn thăng đấu đế, đây là tia hy vọng cuối cùng. Đế chi bản nguyên ở ngay trong pho tượng đá này, nhưng có sự bảo hộ của nó, chúng ta không thể nào phá vỡ được pho tượng. Biết có đế chi bản nguyên nhưng cũng không lấy ra được. Trúc Khôn nhìn pho tượng đà xá cổ đế cao lớn ở phía xa, không khỏi thở dài. Vậy chẳng lẽ không còn cơ hội nào sao? Sắc mặt cổ nguyên có chút khó coi, trong lòng không muốn tin. Hắn thử dốc toàn lực công kích pho tượng đà xá cổ đế, lại phát hiện nó không hề suy suyển, điều này khiến cổ nguyên lập tức tắt ngấm hy vọng. Không, cũng không phải là không có cơ hội. Nếu chúng ta có thể được đế chi bản nguyên trong pho tượng tán thành, có lẽ sẽ nhận được nó. Nhìn pho tượng đà xá cổ đế, dường như nghĩ ra điều gì, Trúc Khôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không khỏi nheo lại. Vậy làm thế nào mới có thể được đế chi bản nguyên tán thành? Cổ Nguyên có chút không chờ được hỏi. Điều này liên quan đến lai lịch của đà xá cổ đế. Trúc Khôn chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Lai lịch của đà xá cổ đế. Đúng vậy, các ngươi hẳn đều biết, đà xá cổ đế cực kỳ thần bí. Nghe nói lúc hắn tấn thăng đấu đế, trời hiện dị tượng, biển lửa vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần nửa đấu khí đại lục. Nhưng sau khi tấn thăng đấu đế, đà xá cổ đế lại im hơi lặng tiếng. Theo lý mà nói, khi một đấu đế tấn thăng, tất cả những người có cùng huyết mạch trên đại lục đều sẽ nhận được sức mạnh huyết mạch đấu đế, thực lực sẽ tăng vọt đến mức khủng khiếp trong thời gian ngắn. Nhưng lúc đó, lại không có một gia tộc đấu đế viễn cổ nào mới xuất hiện, các ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là, trên toàn bộ đấu khí đại lục, không một ai có cùng huyết mạch với đà xá cổ đế, nhưng đây gần như là chuyện không thể. Sau đó, chúng ta cuối cùng cũng phát hiện ra thân phận của hắn. Trúc Khôn trầm giọng nói. Vậy rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Cổ Nguyên trong lòng đầy nghi hoặc. Ghi chép về đà xá cổ đế trên đại lục thực sự không nhiều, ngay cả cổ tộc của họ cũng chưa từng phát hiện ra nội tình của vị cổ đế này. Ha ha, các ngươi biết dị hỏa bản chứ? Ba loại dị hỏa đứng đầu dị hỏa bản, loại thứ ba và thứ hai hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm, nhưng có ai biết loại dị hỏa đứng thứ nhất là gì không? Trúc Khôn không trả lời thẳng, mà khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nhìn về phía mọi người. Loại dị hỏa đứng thứ nhất ư, dị hỏa bản dường như không ghi chép về nó, có lẽ trong quá trình truyền thừa đến nay, một số ghi chép đã bị thất lạc. Cổ Nguyên nhíu mày. Không, ta lại biết loại dị hỏa đứng thứ nhất trên dị hỏa bản. Trúc Khôn cười nhạt, rồi chậm rãi nói, theo ta được biết, loại dị hỏa đứng đầu bản được sinh ra từ trong dung nham dưới lòng đất. Nó ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, cuối cùng sinh ra linh trí, có được tu vi không tầm thường. Nó bắt đầu du hành trong lòng đất, thôn phệ các loại hỏa diễm. Mà những ngọn lửa đó, chính là những loại dị hỏa có thứ hạng trên dị hỏa bản sau này. Sau khi thôn phệ 20 loại dị hỏa trên bản, bản nguyên của nó đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm đứng trước mặt nó cũng phải cúi đầu xưng thần. Và nó, chính là loại dị hỏa đứng đầu trên dị hỏa bản. Loại dị hỏa này, sao nghe giống Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vậy? Nghe Trúc Khôn nói, Thanh Lân không khỏi nghĩ đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa năm đó, có chút kỳ quái hỏi. Không. Nó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thôn phệ vô số dị hỏa khác. Xem ra vị trí thứ nhất trên dị hỏa bản không phải là một loại dị hỏa cố định. Loại dị hỏa nào có thể thôn phệ tất cả các dị hỏa còn lại, vượt qua sức mạnh của tất cả chúng, thì nó chính là kẻ đứng đầu. Nghe xong lời Trúc Khôn, Cổ Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi trầm giọng nói, nhưng dị hỏa thì có liên quan gì đến đà xá cổ đế? Một bên, Tử Nghiên có chút nhíu mày. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thôn phệ vô số dị hỏa kia, cuối cùng tự đặt tên cho mình là Đế Viêm. Nhưng ngoại giới lại gọi nó là Đà Xá Cổ Đế. Trúc Khôn ánh mắt quỷ dị nói. Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bản. Nghe lời cuối cùng của Trúc Khôn, ngoại trừ Lâm Dạ, ngay cả Cổ Nguyên cũng không khỏi chấn động. Thôn phệ dị hỏa nghe lời Trúc Khôn, Tử Nghiên lại có chút đăm chiêu liếc nhìn Lâm Dạ. Thôn phệ dị hỏa Đà Xá Cổ Đế có thể thôn phệ dị hỏa. Lâm Dạ ca ca có phần quyết cũng có thể thôn phệ dị hỏa, chẳng lẽ phần quyết chính là do đà xá cổ đế để lại sao? Nếu đà xá cổ đế là dị hỏa, vậy có phải người sở hữu dị hỏa sẽ có tỷ lệ được đế chi bản nguyên công nhận cao hơn không? Biết được thân thế của đà xá cổ đế, Cổ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Về lý thuyết, hẳn là như vậy. Trúc Khôn gật đầu. Nói đến đây, Cổ Nguyên lập tức nhìn về phía Lâm Dạ. Bởi vì ông biết, Lâm Dạ là một luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Hơn nữa dường như còn mang trong mình một loại công pháp thần bí có thể thôn phệ dị hỏa. Cảm giác này sao lại giống đà xá cổ đế đến thế? Có lẽ, Lâm Dạ này sẽ có hy vọng được đế chi bản nguyên của đà xá cổ đế thừa nhận sao thế, chẳng lẽ trên người hắn có dị hỏa sao? Thấy Cổ Nguyên nhìn về phía Lâm Dạ, Trúc Khôn không khỏi hỏi. Đúng vậy. Lâm Dạ là luyện dược sư, trên người có dị hỏa, hơn nữa hắn dường như còn mang trong mình một loại công pháp thần bí, có thể thôn phệ dị hỏa giống như đà xá cổ đế. Cổ Nguyên gật đầu, trầm giọng đáp. Có thể thôn phệ dị hỏa. Nghe câu này, Trúc Khôn không khỏi nhìn Lâm Dạ với ánh mắt không thể tin nổi. Công pháp ngươi tu luyện gọi là phần quyết, phải không? Đúng vậy, sao ngài lại biết? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lâm Dạ vẫn giả vờ kinh ngạc, có chút không dám tin mà hỏi lại. Ha ha! Xem ra chúng ta có cơ hội nhận được đế chi bản nguyên rồi, vì theo ta biết, đà xá cổ đế năm xưa đã để lại một bộ công pháp, tên gọi chính là phần quyết. Nhận được câu trả lời của Lâm Dạ, Trúc Khôn nhất thời hưng phấn hẳn lên. Nếu đã như vậy, Lâm Dạ tiểu hữu, tiếp theo xin nhờ ngươi xem thử có thể nhận được sự tán thành của đế chi bản nguyên hay không. Nghe lời Trúc Khôn, Cổ Nguyên trong lòng cũng có chút kích động, không khỏi nói với Lâm Dạ. Ta biết rồi. Lâm Dạ tự nhiên không từ chối, gật đầu rồi đi về phía pho tượng đà xá cổ đế. Nhìn pho tượng khổng lồ, Lâm Dạ đưa tay đặt lên chân tượng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành phần quyết trong cơ thể. Trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm đã dựa vào hỏa linh do Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành để mở ra pho tượng đà xá cổ đế, nhận được đế chi bản nguyên bên trong. Lâm Dạ tuy không có hỏa linh của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng hắn vẫn cảm thấy phần quyết mới là mấu chốt. Khi bàn tay chạm vào pho tượng, theo sự vận hành của phần quyết, Lâm Dạ đột nhiên cảm nhận được pho tượng đà xá cổ đế rung chuyển. Sau đó, một cột sáng đột nhiên bắn ra từ vị trí trái tim của pho tượng, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Dạ, hút hắn vào trong. Trước khi bị hút đi, Lâm Dạ chỉ kịp dùng linh hồn lực truyền âm, dặn dò Thanh Lân để Vũ Hồn Điện trong thời gian này tăng tốc bành trướng ở Tây Bắc Đại Lục. Ha ha, thành công rồi. Khi thấy Lâm Dạ bị cột sáng từ trái tim pho tượng hút đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn không khỏi hưng phấn hẳn lên. Nếu Lâm Dạ không thành công nhận được sự tán thành của đế chi bản nguyên, hy vọng đánh bại Hồn Thiên Đế gần như là không có, nhưng bây giờ cuối cùng đã có hy vọng. Cứ để Lâm Dạ tiểu hữu ở đây tiếp nhận truyền thừa. Chúng ta trở về Trung Châu chuẩn bị đối phó với Hồn tộc. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Hồn tộc, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cứ thế ẩn mình mãi. Nhìn pho tượng đà xá cổ đế, Cổ Nguyên trầm giọng nói. Được. Nghe lời Cổ Nguyên, Trúc Khôn và Tử Nghiên đều gật đầu. Vậy các vị cứ về Trung Châu trước, ta muốn ở lại đây chăm sóc thiếu gia. Mặt khác, thiếu gia vừa rồi còn có việc giao cho ta đi làm. Một bên, Thanh Lân giơ tay nhỏ lên nói. Được, vậy Lâm Dạ tiểu hữu phiền ngươi chăm sóc. Chúng ta đi trước. Cổ Nguyên gật đầu, sau đó dẫn đầu bay về phía bên ngoài động phủ đà xá cổ đế. Tử Nghiên sau khi liếc nhìn pho tượng lần cuối, cũng lập tức dang rộng đôi cánh viễn cổ thiên hoàng, vỗ mạnh rồi đuổi theo Cổ Nguyên. Trúc Khôn tự nhiên cũng nhanh chóng theo sau. Thiếu gia, tiếp theo cứ giao cho ta. Sau khi tất cả mọi người rời đi, nhìn pho tượng đà xá cổ đế trước mặt, Thanh Lân nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trong lòng nghiêm túc nói. Nói xong, Thanh Lân cũng rời khỏi động phủ. Nhưng nàng không trở về mà đi thẳng đến Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Vương Quốc, để Yêu Dạ và Medusa chuẩn bị buông bỏ mọi e dè, đánh chiếm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cho Lâm Dạ. Trước đây, Hồn tộc vì muốn đi khắp Đại Lục thu hoạch linh hồn, có rất nhiều người của Hồn Điện vẫn còn lang thang gần Tây Bắc Đại Lục. Lâm Dạ không dám để Gia Mã Đế Quốc bành trướng quá mức. Nhưng bây giờ, Hồn Thiên Đế đã có được đế đan sơ thể. Tiếp theo, Hồn tộc sẽ dồn toàn bộ nhân lực vào Trung Châu, hơn nữa để giúp Hồn Thiên Đế luyện đan, chúng sẽ dùng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận để huyết tế toàn bộ người dân Trung Châu. Lúc này, khu vực hẻo lánh như Tây Bắc Đại Lục vừa hay là điểm mù trong mắt Hồn tộc, nên Gia Mã Đế Quốc có thể không chút kiêng dè mà bành trướng, giúp Lâm Dạ thu thập tín ngưỡng. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Hồn tộc đã bày ra Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, huyết tế hơn nửa Trung Châu, máu tươi vô tận hội tụ thành một biển máu mênh mông trên bầu trời. Chỉ có Tinh Vẫn Các và Thánh Đan Thành, tổng bộ của Đan Tháp, cùng một số nơi khác mới may mắn sống sót, bởi vì có đủ cường giả mạnh mẽ, thông qua các loại thủ đoạn, miễn cưỡng chống lại sự xâm nhập của Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Thế nhưng, đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sau nửa năm, Hồn Thiên Đế đã dùng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận huyết tế gần như toàn bộ Trung Châu. Hắn còn đem những tộc nhân và hậu duệ của các gia tộc đấu đế viễn cổ thu thập được, thậm chí cả một số hậu duệ của chính hồn tộc, ném vào ao máu do trận pháp ngưng tụ. Sau khi rút lấy nguyên khí trong huyết mạch của vô số người từ các gia tộc đấu đế, Hồn Thiên Đế cuối cùng đã biến đế đan sơ thể thành đế đan hoàn chỉnh, sau đó hấp thu triệt để vào cơ thể, thành công tấn thăng đấu đế. Ha ha! Đây chính là sức mạnh của đấu đế sao? Thật đúng là làm người ta say mê. Trên biển máu mênh mông bao trùm cả Trung Châu, Hồn Thiên Đế ngồi xếp bằng trên một đóa huyết liên, cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tà dị. Đã thành đế, vậy cũng đến lúc đi diệt sạch những con côn trùng đáng ghét kia rồi. Cổ Nguyên ư hắc hắc, lại sắp gặp mặt rồi. Nói rồi, Hồng Thiên Đế lập tức đứng dậy từ đóa huyết liên, đạp lên nó bay lên trên biển máu. Hôm nay, chính là thời khắc Hồng Thiên Đế ta phong đế. Tiếng nổ ầm ầm vang dội. Theo bước chân của Hồng Thiên Đế, biển máu mênh mông trên trời đột nhiên sôi trào. Sau đó, một nhánh sông máu tức khắc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bầu trời của một tòa thành trì. Nơi đây, chính là liên minh chống hồn tộc do Cổ Nguyên đứng đầu, được đông đảo thế lực hợp lực xây dựng. Sau khi sông máu giáng xuống, trong tiếng cười điên dại kinh thiên động địa, Hồng Thiên Đế chân đạp một đóa huyết liên, theo sóng lớn của sông máu từ trên trời hạ xuống, đáp xuống bầu trời thành trì này. Giờ đây, trong thành trì, vô số người đã sẵn sàng nghênh địch. Cổ Nguyên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ta đã nói, lần này, ta đến để kết thúc triệt để với ngươi. Nhìn Cổ Nguyên đang dẫn theo vô số đấu giả trên không trung thành trì, Hồng Thiên Đế không khỏi cười tà dị. Không thể không thừa nhận, Cổ Nguyên, về thực lực, trước đây ngươi có lẽ được xem là đối thủ của ta, nhưng với tư cách là một tộc trưởng, ngươi quả thực quá không đủ tư cách. Hồng tộc chúng ta bao nhiêu năm qua, ngay dưới mí mắt các ngươi, đã dựng nên bao nhiêu phệ linh tuyệt sinh trận ở Trung Châu, vậy mà cổ tộc các ngươi một chút cũng không phát hiện, thật khiến người ta khó tin. Nhưng hôm nay, ân oán của chúng ta cuối cùng cũng phải kết thúc hoàn toàn. Cổ Nguyên, xem như là đối thủ cũ của ta khuyên ngươi, vẫn là tự sát đi. Ta của bây giờ, thực sự quá mạnh mẽ, không phải các ngươi có thể chống lại. Ngươi nếu tự sát, có lẽ còn có thể ra đi thanh thản một chút. Nếu chết dưới tay ta, cái chết của ngươi sẽ rất khó coi đấy. Hừ. Cổ tộc chúng ta, luôn chỉ có tự chiến, không có sợ chết. Đối với lời của Hồng Thiên Đế, Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, đáp lại. Mặc dù nói vậy, nhưng vì vẫn chưa đợi được Lâm Dạ, lo lắng sẽ có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, mấy tháng trước, Cổ Nguyên đã đưa một số hậu bối có tiềm lực trong cổ tộc đến những khu vực xa xôi của đấu khí đại lục. Ông mong rằng nếu mình và lực lượng chủ chốt của cổ tộc bỏ mình trong tay kiếp chống lại hồn tộc, thì các hậu bối cũng có thể thoát khỏi sự thanh trừng của chúng. Hai gia tộc đấu đế viễn cổ may mắn còn sống sót khác là Lôi tộc và Viêm tộc cũng đã có sự chuẩn bị tương tự. Không sợ chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi chết. Nghe lời Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế lập tức cười một cách ngạo mạn, sau đó trực tiếp giơ tay phải lên, bất ngờ vỗ một chưởng từ xa về phía thành trì trước mặt. Trong khoảnh khắc, biển máu mênh mông trên bầu trời đột nhiên sôi trào. Sóng máu vô tận cuồn cuộn dâng lên, ngưng tụ thành một bàn tay máu khổng lồ trên không trung, theo cú vỗ của Hồng Thiên Đế, nó ập xuống thành trì nơi Cổ Nguyên và mọi người đang đứng. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên khi bàn tay máu khổng lồ vỗ vào vòng phòng hộ của thành trì. Chỉ thấy vòng phòng hộ, vốn được ngưng tụ từ sức mạnh của vô số thế lực do cổ tộc đứng đầu, lại vỡ tan thành vô số mảnh vụn dưới một chưởng này. Trong thành trì, sắc mặt Cổ Nguyên và mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù họ đã đoán trước được rằng sau khi Hồng Thiên Đế tấn thăng đấu đế, vòng bảo vệ này chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Nhưng bị phá nát chỉ bằng một cú vỗ tùy ý như vậy, thực lực của đấu đế quả thực quá mức cường đại. Song, trước mắt đã là thời khắc sinh tử tồn vong, dù thực lực của Hồng Thiên Đế có mạnh đến đâu, họ cũng không thể từ bỏ chiến đấu, bởi vì từ bỏ đồng nghĩa với cái chết. Hy vọng duy nhất trong lòng mọi người lúc này chính là Lâm Dạ, người đang tấn thăng đấu đế tại động phủ Đà Xá cổ đế xa xôi. Kết trận. Vì vòng phòng hộ của thành trì đã bị phá, Cổ Nguyên lập tức gầm lên một tiếng, ra lệnh tiến hành phương án đối phó thứ hai. Ngay lập tức, vô số cường giả trong thành trì đồng loạt gầm vang hưởng ứng, sau đó nhanh chóng đứng vào vị trí theo một trận hình đặc định đã được diễn tập từ trước. Tiếp theo, tất cả mọi người đều bùng nổ toàn bộ đấu khí trong cơ thể, thông qua trận pháp hội tụ về phía Cổ Nguyên. Do vô số cường giả cùng lúc dốc toàn lực kích phát đấu khí, lượng đấu khí khổng lồ hội tụ trên không trung gần như hóa thành một đại dương mênh mông, uy thế sinh ra còn đẩy lùi cả dòng sông máu trên bầu trời, tạo ra một khoảng trống. Cổ Đế kính. Sau khi thông qua trận pháp tiếp nhận đấu khí từ bốn phương tám hướng, Cổ Nguyên lập tức gầm lên, điều khiển luồng đấu khí vô tận ngưng tụ thành một chiếc gương cổ bằng năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu. Chiếc gương cổ hình tròn này có đường kính gần như vượt qua vạn mét, trông vô cùng vĩ đại. Sau khi ngưng tụ Cổ Đế kính, Cổ Nguyên lập tức ép ra tinh huyết trong cơ thể, từ đầu lưỡi phun thẳng lên chiếc gương năng lượng. Trong chốc lát, chiếc gương năng lượng bùng nổ ánh sáng ngút trời. Nhân cơ hội này, Cổ Nguyên lập tức nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, không ngừng truyền đấu khí vào Cổ Đế kính trên đầu, cuối cùng gầm lên một tiếng, kích phát uy năng của nó. Phá cho ta. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Cổ Nguyên, chiếc gương năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu tức khắc bắn ra một cột sáng cực lớn, lao thẳng về phía Hồng Thiên Đế. Cột sáng năng lượng bắn ra từ Cổ Đế kính có uy lực vô song, không gian trên đường đi của nó đều bị hủy diệt thành hư vô, cứ thế lao thẳng đến Hồng Thiên Đế. Nhưng nhìn cột sáng năng lượng đang lao tới, Hồng Thiên Đế đứng trên đóa huyết liên vẫn không hề bận tâm, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một tia chế giễu. Diệt. Ngay khi cột sáng năng lượng khổng lồ từ Cổ Đế kính bắn đến đỉnh đầu, Hồng Thiên Đế đưa một ngón tay ra, cười lạnh và khẽ quát. Trong nháy mắt, cột sáng năng lượng lao tới như thể gặp phải một bức tường vô hình, lập tức bị chặn lại, sau đó vặn vẹo rồi từng khúc một vỡ tan. Cổ Nguyên, chỉ với những thủ đoạn không đáng nhắc tới này mà cũng muốn giết ta sao? Ngươi quá coi thường đấu đế trong truyền thuyết rồi. Hôm nay, để ta tiễn các ngươi lên đường. Sau khi dễ dàng làm tan vỡ cột sáng năng lượng của cổ đế kính, Hồn Thiên Đế cười càng rỡ, sau đó trực tiếp giơ hai tay lên, lòng bàn tay nhắm vào thành trì trước mặt. Cùng chôn theo tòa thành này đi. Theo tiếng nói của Hồn Thiên Đế, một cột sáng màu máu chói mắt tức khắc bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Trong nụ cười ghê rợn của Hồn Thiên Đế, nó biến mọi thứ trên đường đi thành hư vô, lao thẳng về phía thành trì. Hắn, Hồn Thiên Đế, đã định sẵn là người sáng lập của một thời đại mới. Mau tránh ra. Nhìn thấy cột sáng màu máu đủ sức hủy diệt tất cả do Hồn Thiên Đế bắn ra, Cổ Nguyên không khỏi co rụt đồng tử, trong tiếng gầm giận dữ, ông nhanh chóng lao sang một bên. Thấy Cổ Nguyên bỏ chạy, những người còn lại cũng vội vàng hoảng sợ chạy ra xa khỏi thành trì. Nhưng tốc độ của cột sáng màu máu quá nhanh, khi phần lớn mọi người còn chưa kịp thoát khỏi thành trì, nó đã oanh kích trúng. Trong chốc lát, ánh sáng máu chói lòa bùng lên trời, khuếch tán ra bốn phía. Dưới ánh sáng máu, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi, tan biến vào không khí. Sau khi biến cả tòa thành thành hư vô, cột sáng màu máu vẫn không giảm uy thế, tiếp tục bắn về phía trước, trực tiếp chia đôi một vùng đất rộng lớn thành hai nửa. Đợi ánh sáng máu tan đi, tòa thành trì vốn đứng sừng sững trên mặt đất đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một khe nứt lớn trải dài vạn dặm, sâu không thấy đáy. Đây chính là sức mạnh của đấu đế sao? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau khi né được đòn tấn công vừa rồi của Hồn Thiên Đế, đứng ở đằng xa nhìn khe nứt khổng lồ như một thảm họa thiên nhiên, Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, không khỏi lộ vẻ mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Lâm Dạ Tiểu Hữu hiện đang tiếp nhận đế chi bản nguyên của Đà Xá Cổ Đế trong động phủ, hẳn là không bao lâu nữa sẽ tấn thăng đấu đế. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc Lâm Dạ Tiểu Hữu xuất quan, nhất định có thể lật ngược thế cờ. Sắc mặt Cổ Nguyên khó coi, nhưng ông vẫn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Dù là vậy, nhưng chúng ta còn cơ hội không? Nhìn Hồn Thiên Đế ở xa đang quay đầu lại, nở một nụ cười ghê rợn về phía mình, tộc trưởng Lôi tộc cười một cách bi thương. Đúng lúc này, Hồn Thiên Đế thấy Cổ Nguyên và mọi người vẫn còn sống, hắn cười lạnh một cách uy nghiêm, rồi lại giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, theo ánh sáng máu chói lòa bùng lên, một cột sáng màu máu lại ngưng kết thành hình, đột nhiên bắn về phía Cổ Nguyên và mọi người. Kết thúc rồi. Nhìn cột sáng màu máu khổng lồ đang bắn tới, Cổ Nguyên và mọi người không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng, cảm thấy tất cả đã kết thúc. Bọn họ chết thì thôi, chỉ hy vọng Lâm Dạ xuất quan kịp lúc trước khi Hồn tộc thanh trừng toàn bộ đấu khí đại lục, ít nhất phải bảo vệ được những người thân mà họ đã gửi đi. Nhưng ngay khi cột sáng màu máu sắp trúng vào Cổ Nguyên và mọi người, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa đột nhiên từ đằng xa vang lên, theo sau đó là một tiếng hét lớn lạnh lùng. Hiên Viên kiếm xuất thế, phá thương khung. Trong chốc lát, một luồng kim quang chói mắt đột ngột bùng lên từ phía trước Cổ Nguyên và mọi người. Giữa tiếng nổ ầm ầm, một thanh trường kiếm năng lượng màu vàng khổng lồ tựa như ngọn núi phá đất mà lên, chắn ngay trước cột sáng màu máu. Xin lỗi, ta đến muộn. Theo thanh cự kiếm năng lượng màu vàng ngưng tụ từ Hiên Viên kiếm khí đột ngột phá đất vươn lên, chắn trước mặt Cổ Nguyên và mọi người, chặn đứng đòn tấn công của Hồn Thiên Đế. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lâm Dạ xé rách không gian, xuất hiện trước mặt họ. Lâm Dạ Tiểu Hữu. Nhìn thấy Lâm Dạ hiện thân, toàn thân tỏa ra khí thế sâu như vực thẳm, không hề kém cạnh Hồn Thiên Đế, rõ ràng đã tấn thăng đấu đế thành công, Cổ Nguyên và mọi người không khỏi lập tức tràn đầy kích động và hưng phấn. Cuối cùng, viện binh thực sự của họ đã tới. Ngươi là tiểu tử năm xưa, làm sao có thể, ngươi vậy mà cũng đã trở thành đấu đế. Khi thấy Lâm Dạ xuất hiện, phát hiện khí thế tỏa ra từ hắn cũng đã đạt đến cấp bậc đấu đế, Hồn Thiên Đế không khỏi lập tức gầm lên giận dữ với vẻ không thể tin nổi. Vì sao ngươi có thể thành đấu đế, mà ta lại không thể? Trên đấu khí đại lục này, hẳn là chưa từng có quy tắc trong một khoảng thời gian chỉ có thể xuất hiện một vị đấu đế, phải không? Quay người nhìn về phía Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm vũ hồn, vung nhẹ sang bên, rồi thản nhiên nói. Quy tắc thì không có, nhưng thời đại này, bản nguyên đế khí đã sớm cạn kiệt. Ta là nhờ luyện hóa thành công đế đang mới có cơ hội tấn thăng đấu đế, còn ngươi, ngươi đã dùng phương pháp nào để tấn thăng? Nhìn Lâm Dạ, sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm. Chẳng lẽ, trong động phủ Đà Xá cổ đế, còn có một đạo bản nguyên đế khí giấu ở nơi ta không biết sao? Đột nhiên, trong đầu Hồn Thiên Đế lóe lên một tia sáng, nghĩ đến khả năng duy nhất, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Nhưng không có thưởng. Đối mặt với Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ cười lạnh, trực tiếp cầm Hiên Viên kiếm vũ hồn, đột một truyền đấu khí trong cơ thể vào bên trong. Trong nháy mắt, kim quang chói lòa bùng nổ từ Hiên Viên kiếm vũ hồn, sau đó hóa thành một cột sáng vàng khổng lồ phóng lên trời, ầm một tiếng xuyên thủng cả dòng sông máu cuồn cuộn trên bầu trời. Trong cột sáng chói mắt, Lâm Dạ sắc mặt lạnh băng, tức khắc vung kiếm chém xuống về phía Hồn Thiên Đế. Hiên Viên kiếm xuất thế, toái sơn hà. Trong tiếng hét lớn lạnh lùng, kim quang ngút trời giữa tiếng kiếm minh kinh thiên, ngưng tụ thành vô số kiếm khí vàng rực. Cuối cùng, chúng hợp lại thành một thanh cự kiếm năng lượng màu vàng dài hơn vạn mét, xé toạc không gian trên đường đi, mang theo bóng tối đen kịt có thể nuốt chửng vạn vật, chém thẳng xuống Hồn Thiên Đế. Tiểu tử, cùng là đấu đế, nhưng bản tôn đã đứng trên đỉnh đấu khí đại lục mấy nghìn năm, ngươi chỉ có nội tình chưa đến trăm năm, đừng quá ngông cuồng. Thấy Lâm Dạ lại ra tay tấn công trước, Hồn Thiên Đế lập tức cảm thấy bị xúc phạm, không khỏi giận dữ, đột nhiên điều động dòng sông máu mênh mông trên bầu trời. Tức thì, dòng sông máu vắt ngang bầu trời bắt đầu cuộn trào dữ dội. Nước sông màu máu cuồn cuộn bao phủ bầu trời, hóa thành một con huyết long khổng lồ, gầm thét lao về phía thanh cự kiếm năng lượng màu vàng mà Lâm Dạ chém ra. Oanh! Khi cự kiếm năng lượng màu vàng và huyết long đột ngột va chạm vào nhau, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, kiếm khí vàng rực và mưa máu lập tức bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Tại nơi va chạm, không gian xung quanh đã bị uy lực cực lớn chấn vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại một khoảng trống đen kịt. Xung quanh khoảng trống đó là những vết nứt không gian chằng chịt như mạng nhện, trông đến phát lạnh. Nhưng giữa trời kiếm khí và mưa máu, thanh cự kiếm năng lượng màu vàng cuối cùng lại chém tan hoàn toàn con huyết long, sau đó dư thế không giảm mà tiếp tục chém về phía Hồn Thiên Đế. Cái gì? Nhìn thanh cự kiếm năng lượng màu vàng đang mang theo thế không thể cản phá chém xuống, sắc mặt Hồn Thiên Đế không khỏi đại biến, vội vàng điều khiển đóa huyết liên dưới chân, nhanh chóng né sang một bên. Trong khoảnh khắc, thanh cự kiếm chém hụt, tức thì bổ xuống mặt đất, trực tiếp chém ra một khe nứt khổng lồ sâu không thấy đáy, thậm chí còn lớn hơn cả khe nứt mà Hồn Thiên Đế đã tạo ra trước đó. Hai khe nứt sâu thẳm lại vừa hay tạo thành một hình chữ thập. Tên tiểu tử này. Phát hiện thực lực của Lâm Dạ dường như còn áp chế được mình, sắc mặt Hồn Thiên Đế không khỏi vô cùng khó coi. Nhưng đối với việc có thể áp chế Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ không hề cảm thấy ngạc nhiên. Một mặt, Hồn Thiên Đế là dùng đan dược để tấn thăng đấu đế, còn hắn là luyện hóa đế chi bản nguyên, căn cơ nên vững chắc hơn. Mặt khác, dù cùng là tu vi cấp đấu đế, nhưng ngoài hệ thống đấu khí, Lâm Dạ còn có hệ thống hồn lực từ Đấu La đại lục. Dù sức phá hoại của hệ thống hồn lực kém xa hệ thống đấu khí, nhưng nó cũng có những điểm thần diệu riêng. Đặc biệt là Lâm Dạ có khí vũ hồn hiên viên kiếm, đây chẳng khác nào một món pháp khí bản mệnh, giúp tăng chiến lực của hắn lên không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Lâm Dạ còn có cửu tâm hải đường vũ hồn và thôn phệ tổ long vũ hồn. Cùng là tu vi đấu đế, nhưng vì có thêm một hệ thống tu vi hồn lực, Lâm Dạ dù thế nào cũng chắc chắn áp đảo Hồn Thiên Đế một bậc. Tuy nhiên, phát hiện mình rơi vào thế yếu, Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng không ngồi chờ chết. Đáng ghét, đừng tưởng ỷ vào có binh khí lợi hại là có thể dương oai diễu võ trước mặt ta, xem chiêu, huyết chi đế thân. Ý thức được chính hiên viên kiếm vũ hồn trong tay Lâm Dạ đã mang lại cho hắn chiến lực vượt trội, Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, gầm lên một tiếng rồi tức khắc há miệng. Trong khoảnh khắc, một luồng hấp lực kinh khủng bùng nổ, dòng sông máu mênh mông trên trời cũng bị kéo theo, đột nhiên cuồn cuộn ập xuống, toàn bộ tràn vào cơ thể Hồn Thiên Đế. Sau khi thôn phệ dòng sông máu, trong tiếng gầm giận dữ, cơ thể Hồn Thiên Đế lập tức phình to, trong chớp mắt đã biến thành một gã khổng lồ bằng máu cao hơn vạn mét, chân đạp đất, đầu đội trời. Tiểu tử, đi chết đi. Sau khi thi triển đấu đế chân thân huyết chi đế thân, Hồn Thiên Đế lập tức ra tay trước, trong tiếng gầm giận dữ, hắn giơ lên nắm đấm to như ngọn núi nhỏ, một quyền đập về phía Lâm Dạ. Nguy hiểm. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế thi triển đấu đế chân thân huyết chi đế thân, nghĩ đến truyền thuyết về việc đấu đế chân thân có thể hấp thu thiên địa chi lực, giơ tay nhấc chân đủ để phá vỡ thương khung, Cổ Nguyên và mọi người trên mặt đất không khỏi hoảng hốt. Nhưng nhìn huyết chi đế thân trước mặt, Lâm Dạ chỉ cười lạnh, trong lòng khẽ động, triệu hồi ra thôn phệ tổ long vũ hồn, hay nói đúng hơn là thôn phệ tổ long chân thân. Gầm. Theo một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, sau lưng Lâm Dạ, một bóng rồng đen khổng lồ và thon dài đột nhiên hiện ra. Khi bóng rồng xuất hiện, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng lập tức bộc phát từ bên trong nó. Trong khoảnh khắc, bất kể là ánh dương quang hay tinh quang trên trời, năng lượng thiên địa vô tận hay đại địa chi khí, thậm chí cả dung nham ẩn sâu dưới lòng đất cũng đều bị hút ra rồi bị bóng rồng thôn phệ. Thân rồng đen khổng lồ và thon dài tức khắc phình to, trong chớp mắt đã hóa thành một con hắc long cực lớn dài hơn mấy chục vạn mét, tựa như che khuất cả bầu trời. Đây chính là thôn phệ tổ long chân thân của Lâm Dạ. Trong động phủ Đà Xá cổ đế, Lâm Dạ đã tiếp nhận truyền thừa, hấp thu đế chi bản nguyên. Vốn dĩ, thực lực của Lâm Dạ lúc này đã mạnh hơn Tiêu Viêm trong tiểu thuyết, theo lý mà nói, hắn hẳn phải tấn thăng đấu đế nhanh hơn. Nhưng Lâm Dạ vẫn tốn khoảng thời gian tương tự, điều này tự nhiên có nguyên do. Nếu Lâm Dạ chọn cách giống Tiêu Viêm trong tiểu thuyết, dùng phần quyết để đúc thành viêm chi đế thân, thì hắn chắc chắn sẽ tấn thăng đấu đế nhanh hơn. Nhưng Lâm Dạ đã không làm vậy. Trong động phủ, sau khi luyện hóa bản nguyên đế khí, Lâm Dạ đã chọn cách đúc thôn phệ Tổ Long Vũ Hồn thành đấu đế chân thân đặc hữu của mình. Theo sự hiểu biết của Lâm Dạ, đấu đế chân thân mạnh mẽ là vì có thể hấp thu thiên địa chi lực vào cơ thể. Nếu vậy, đấu đế chân thân ngưng tụ được có thể hấp thu thiên địa chi lực càng mạnh mẽ, thì uy lực của nó sẽ càng lớn. Giống như trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm đúc thành Viêm Chi Đế thân, có thể hấp thu dung nham vô tận dưới lòng đất. Còn Hồn Thiên Đế vì đi đường tắt, cuối cùng đúc thành Huyết Chi Đế thân, thứ hắn dựa vào không phải là thiên địa chi lực, mà là dòng sông máu được tạo ra từ việc hiến tế vô số người ở Trung Châu. Vì vậy, đấu đế chân thân của hắn chỉ có thể hấp thu dòng sông máu mênh mông trên bầu trời. Mặc dù dòng sông máu hội tụ từ máu tươi của vô số người ở Trung Châu ẩn chứa năng lượng cực mạnh, nhưng so với dung nham được hình thành qua vô số năm của đấu khí đại lục thì rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đó là lý do vì sao Hồn Thiên Đế lại thảm bại dưới tay Tiêu Viêm. Còn thôn phệ Tổ Long chân thân của Lâm Dạ lại còn mạnh hơn cả Viêm Chi Đế thân. Bởi vì nó sở hữu thần thông thôn phệ vạn vật, đấu đế chân thân hình thành từ nó có thể thôn phệ tất cả thiên địa chi lực, như ánh dương quang và tinh quang vô tận, đại địa chi khí, tinh khí cây cỏ, thủy khí sông ngòi hơn nữa. Vì Lâm Dạ tu luyện phần quyết, nên thôn phệ Tổ Long chân thân của hắn cũng có thể thôn phệ dung nham vô tận dưới lòng đất. Vì vậy, so với Huyết Chi Đế thân chỉ cao khoảng 3 vạn mét của Hồn Thiên Đế, thôn phệ Tổ Long chân thân của Lâm Dạ hiện ra cao đến 300.000 mét, gấp 10 lần đối thủ. Huyết Chi Đế thân của Hồn Thiên Đế, về kích thước, cũng chỉ tương đương một móng vuốt của thôn phệ Tổ Long chân thân, thực lực hai bên có thể nói là một trời một vực. Làm sao có thể, đấu đế chân thân của ngươi làm sao có thể khổng lồ đến thế? Khi thấy thôn phệ Tổ Long chân thân như che cả bầu trời hiện ra sau lưng Lâm Dạ, hai mắt Hồn Thiên Đế vì phẫn nộ và không cam lòng mà trở nên đỏ ngầu, không khỏi gào thét về phía Lâm Dạ. Không có gì là không thể, bây giờ đến lúc ngươi phải chết rồi. Sau khi hiện ra thôn phệ Tổ Long Vũ Hồn chân thân, Lâm Dạ không muốn nói nhảm nhiều, chỉ lạnh lùng thốt ra. Sau đó, hắn tức khắc điều khiển thôn phệ Tổ Long chân thân che trời sau lưng, giơ cao một móng vuốt rồng khổng lồ, rồi vỗ mạnh xuống Huyết Chi Đế thân của Hồn Thiên Đế. Trong khoảnh khắc, bầu trời tối sầm lại. Sau đó, một móng vuốt rồng to như ngọn núi lớn vỗ xuống, trực tiếp đập nát Huyết Chi Đế thân của Hồn Thiên Đế, rồi dư thế không giảm mà đánh thẳng xuống mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, mặt đất tức khắc rung chuyển dữ dội như động đất, vô số khe nứt khổng lồ chằng chịt lan ra như mạng nhện. Ta không cam tâm. Trong tiếng gào thét thảm thiết của Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ điều khiển thôn phệ Tổ Long chân thân phát động thần thông thôn phệ, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ Huyết Chi Đế thân, dùng nó để bổ sung cho mình. Sau khi diệt sát Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ lập tức trả lại dung nham vô tận đã hút từ sâu dưới lòng đất về chỗ cũ. Đối với việc hấp thu các loại năng lượng như dương quang, tinh quang, đại địa chi khí, tinh khí cây cỏ, thủy khí sông ngòi, dung nham vô tận lại không thể hấp thu được, chỉ có thể mượn dùng tạm thời, nếu không sẽ gây ra phá hoại cực lớn cho đấu khí đại lục. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ đã thôn phệ dòng sông máu mà Hồn Thiên Đế ngưng tụ từ việc hiến tế hơn nửa Trung Châu. Từ nay về sau, thôn phệ Tổ Long chân thân của Lâm Dạ không cần phải hấp thu thiên địa chi lực nữa, mà có thể trực tiếp hiện ra chân thân cấp bậc Huyết Chi Đế thân, bộc phát sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tất cả cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Nhìn thấy Lâm Dạ thu hồi thôn phệ Tổ Long chân thân, nhìn cảnh tượng hỗn độn xung quanh, nơi thì khe nứt chằng chịt, nơi thì hố sâu như bị thiên thạch va phải, Cổ Nguyên không khỏi tự mình lẩm bẩm. Tất cả đã kết thúc, Cổ Nguyên tộc trưởng. Bây giờ đến lúc thanh toán hồn tộc rồi. Nhìn Cổ Nguyên, Lâm Dạ thản nhiên nói. Đúng vậy. Hồn Thiên Đế đã chết, nhưng hồn tộc vẫn chưa bị diệt vong hoàn toàn. Nghe lời Lâm Dạ, Cổ Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau khi Lâm Dạ diệt sát Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên liền dẫn dắt những người còn lại trong liên minh chống hồn tộc đi tìm hồn tộc, chuẩn bị chôn vùi chúng cùng với Hồn Thiên Đế. Mất đi Hồn Thiên Đế, mà hư vô thôn viêm cũng đã bị Hồn Thiên Đế diệt sát lúc tấn thăng đấu đế, hồn tộc bây giờ đã không còn cường giả nào đáng gờm. Đối mặt với liên minh chống hồn tộc do Cổ Nguyên dẫn đầu, hồn tộc chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Về số phận của hồn tộc sau đó, Lâm Dạ cũng không để tâm. Khi Hồn Thiên Đế bị diệt, nguy cơ của Trung Châu và toàn bộ đấu khí đại lục đã qua. Với tư cách là vị cứu tinh của đấu khí đại lục, cũng là đấu đế duy nhất hiện tại, Lâm Dạ không nghi ngờ gì chính là một vị thần sống trên mảnh đất này. Đối với thân phận hiện tại, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức không tận dụng. Vì mang trong mình hệ thống hồn sư của thế giới đấu la đại lục, Lâm Dạ còn sở hữu thần vị. Sau khi đạt đến tôn vị đấu đế, Lâm Dạ đã chọn cách mở rộng vũ hồn điện ra toàn bộ đấu khí đại lục, mượn sức mạnh tín ngưỡng của cả đại lục để nâng cao thần vị của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, nhờ sức mạnh tín ngưỡng của toàn bộ đấu khí đại lục, Lâm Dạ đã nâng thần vị tạo hóa của mình lên một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu ở đấu la đại lục, thần vị cao nhất là cấp thần vương, thì thần vị tạo hóa của Lâm Dạ bây giờ đã vượt qua cấp thần vương, đạt đến cấp hoàng sau cấp vương, thần hoàng cấp. Nhưng sau cảnh giới thần hoàng, Lâm Dạ phát hiện chỉ dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của đấu khí đại lục, muốn đạt đến cấp bậc tiếp theo dường như còn xa vời. Dù vậy, cũng không cần phải vội. Vì đã kích hoạt được ngọc bội tùy thân do cha mẹ tặng, Lâm Dạ biết rằng nó thực chất là một chí bảo có thể qua lại các không gian thời gian, sau này hắn còn có thể đến những thế giới khác. Dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của các thế giới khác, hắn nhất định có thể tiếp tục nâng cao thần vị của mình. Nhưng bây giờ, hắn cần phải trở về. Trong 10 năm này, khí linh Tiểu Ngọc đang ngủ say trong thời không châu đã thức tỉnh. Hiện tại, thời không châu đã hấp thu đủ thời không chi lực, có thể tiến hành xuyên không lần nữa. Đương nhiên, Lâm Dạ bây giờ không có ý định đến thế giới khác, mà dự định trở về Đấu La Đại Lục. Nhưng hắn cũng đã để Tiểu Ngọc ghi lại tọa độ thời không của thế giới đấu phá thương khung, sau này xuyên không, có cơ hội hắn vẫn có thể trở về. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ trở về, bởi vì ở thế giới này, còn có rất nhiều cô gái yêu thương hắn đang chờ đợi, hắn nợ tất cả các nàng một hôn lễ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!